Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Đại viện Kiều Mỹ tiểu tức phụ niên đại. Tác giả, thư thư thư. Văn án. Thị Hoài Minh cùng Lâm Chân Chân từ nhỏ liền định rồi hóa hóa thân. Thị Hoài Minh có lý tưởng có khát vọng, tuổi còn trẻ chỉ bằng bản lĩnh tham quân, mà Lâm Chân Chân không đọc quá thư, vẫn luôn lưu tại ở nông thôn không đi ra ngoài quá. Thị Hoài Minh không thích Lâm Chân Chân, cảm thấy Lâm Chân Chân cùng hắn không phải một đường người, nhưng bởi vì ý thức trách nhiệm vẫn là cưới nàng. Hôn sau Thị Hoài Minh bên ngoài hành quân đánh giặc, Lâm Chân Chân ở nông thôn lưu thủ. Sau lại Thị Hoài Minh sự nghiệp thành công, lên làm quan quân. Ở trong thành ổn định xuống dưới, cũng phân đến phòng ở sau, hắn viết một phong thơ làm Lâm Chân Chân vào thành. Lâm Chân Chân vào thành mang hảo giấy hôn thú, chuẩn bị tốt Thị Hoài Minh hướng nàng để ly hôn, ly xong nàng liền về quê vẫn quá chính mình tiểu nhật tử. Kết quả Thị Hoài Minh chẳng những không có nói ly hôn, còn lấy về tới một bộ sách giáo khoa, đặt ở trên bàn nhìn nàng, mặt mày nghiêm túc thanh âm lãnh lạnh, hiện tại thanh nhàn xuống dưới, từ hôm nay trở đi, ta dạy cho ngươi biết chữ. Lâm Chân Chân chớp chớp mắt, ân. Lâm Chân Chân mới tới trong thành khi. Hầu đoàn trưởng, chúng ta tôn trọng nhau như khách liền hảo. Sau lại, hầu đoàn trưởng mùa đông mở họp phi ngại nhiệt thoát áo đông. Thoát xong còn muốn một hai phải giải thích một câu, các ngươi tẩu tử mới vừa cấp dệt tân áo lông, ăn mặc quá nhiệt. Bị cương tắc cẩu lương tham dự hội nghị nhân viên, con mẹ nó. Hầu đoàn trưởng, chính mình sủng thành tức phụ nhất hương. Cưới trước yêu sau chuyển nhà. Sủng thành hệ kiểu kiểu tức. Tắc, ngọt văn sảng văn niên đại văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Lâm Chân Chân, Thị Hoài Minh vai phụ, Lý Sảng, A Văn cái khác, dự thu si tình nữ xứng sau khi thức tỉnh 70 câu cất chứa. Một câu tóm tắt, từ hoa hoa thân đến đầu bạc. Lập ý, tốt tình yêu sẽ làm người trưởng thành. VIP cường đẩy. Lâm Chân Chân từ nhỏ liền cùng Thị Hoài Minh định rồi hoa hoa thân. Thị Hoài Minh có lý tưởng có khát vọng, Lâm Chân Chân lại không biết chữ, hai người không phải một đường người, Thị Hoài Minh cũng không thích Lâm Chân Chân, nhưng hắn vẫn là bởi vì ý thức trách nhiệm cưới Lâm Chân Chân. Kết hôn về sau Thị Hoài Minh đi ra ngoài hành quân đánh giặc, Lâm Chân Chân ở nông thôn lưu thủ. 5 năm sau Thị Hoài Minh sự nghiệp thành công, phân đến phòng ở làm Lâm Chân Chân vào thành. Lâm Chân Chân vào thành khi chuẩn bị tốt Thị Hoài Minh cùng nàng ly hôn, kết quả Thị Hoài Minh chẳng những không để ly hôn, còn bắt đầu giáo nàng biết chữ, mang nàng chống trải tầm mắt, làm nàng có được không giống nhau nhân sinh. Vợ chồng hai người cũng ở ma hợp chung giao phó thiết tình, lãng mạn mà ấm áp mà làm bạn cả đời. Bổn văn lấy hôn nhân cùng tình yêu là chủ tuyến, giảng thuật ép duyên hạ nam nữ chủ, như thế nào hiểu nhau yêu nhau, nữ chủ trưởng thành là một đại xem điểm. Văn chương hành văn tinh tế, cảm tình chân thành tha thiết chân thật, thông qua miêu tả mấy cái gia đình, viết ra bất đồng nhân vật ở thời đại sóng chiều hạ bất đồng nhân sinh. Phân hợp ly tụ bên trong, có vô số ấm áp cảm động thời khắc. Thân nhân, ái nhân, bằng hữu, đều là người cả đời này bảo tàng. Chương 1. Tháng 11 tháng ngày, lập đông. Sinh khí bế xúc, cỏ cây điêu tàn, chập trùng phúc tàng. Sáng sớm, điền trang bao phủ ở như xa đám sương trung. Khô cho rơm dạ chi thượng treo đầy nhung nhung bạch sương. Sương mù trung không gió, thấp thấp rũ xuống hôi chi bị đi ngang qua đầu vai cọ động. Cành một câu rung lên, bạch sương rào rạt dừng ở trên đầu vai. Chân Chân lôi kéo xe đẩy tay không có đỉnh, tùy ý giơ tay, chụp lạc trên đầu vai màu trắng sương hoa. Da đen xe vòng lăn lộn, xe đẩy tay đi theo bước chân đi phía trước, ở nhợt nhạt dấu chân sau lưu lại rõ ràng chỉ tấn. Đi đến đội sản xuất đội trưởng trước ra môn dừng lại. Chân Chân giơ tay ở viện môn thượng chụp hai hạ, thực mau liền nghe được có người tới viện môn thượng cho nàng mở cửa. Lại đây khai viện môn đúng là đội sản xuất đội trưởng. Mở ra viện môn nhìn đến Chân Chân, hắn ngự khí bình thường nói, còn đi họp chợ A. Chân Chân gật gật đầu, đem niết ở trong tay 2 mao tiền đưa đến đội trưởng trong tay. Cũng không có gì yêu cầu quá nhiều hàn huyên. Chân Chân giao tiền, liền lôi kéo xe đẩy tay hướng chợ lên rồi. Tới rồi chợ thượng tìm một chỗ bãi hạ quán, đem chính mình đồ vật bày ra tới bán. Chân Chân bán chính là đậu nành mầm. Bởi vì hôm nay kéo đậu giá không nhiều lắm, còn chưa tới ở giữa ngọ tán tập, nàng liền bắt đầu thu quán. Thu quán thời điểm có người đi tới hỏi, còn có đậu giá sao? Nàng lắc đầu, hôm nay đã bán xong rồi. Thu quán lôi kéo xe đẩy tay hướng ra hồi. Mau đến trong thôn thời điểm, nên diện đụng phải cùng thôn cùng đội 2 cái phụ nhân, Hồng Mai cùng Thúy Lan. Đụng phải mặt, Chân Chân cùng các nàng cười chào hỏi. Chờ đánh xong tiếp đón đi qua đi, Hồng Mai cùng Thúy Lan lải nhải mà nói lên Chân Chân bắt quái. Chiến sự hoàn toàn kết thúc, nghe nói cuối cùng một đám bộ đội 10 ngày trước cũng đều rút về tới. Xem bộ dáng này, Thị Hoài Minh khẳng định là đã chết. Đi rồi 5 năm không có bất luận cái gì tin tức, sao có thể còn sống. Tân hôn mới vừa hơn phân nửa tháng liền thủ quả, này một thủ chính là 5 năm, chân chân thật là mệnh khổ, ai? A, khổ cái gì nha? Ngươi không thấy nàng cả ngày cùng cái không có việc gì người dường như. Ai, ngươi mau đừng nói như vậy, chân chân quái đáng thương, nói không chừng mỗi đêm đều mông trong ổ chăn trộm khóc đâu. Có cái gì hảo đáng thương, đây là nàng mệnh, nói đến cùng nàng chính là chưa từng có ngày lành mệnh, nói không chừng thị hoài minh chính là nàng khác. Lúc trước nàng gả cho thị hoài minh thời điểm nhiều vui vẻ nha, ai thấy nàng không nói nàng đời này có phúc khí. Thị hoài minh ở chúng ta này nhiều nổi bật ta, lại có văn hóa lại có thể khiên sự lại có thể làm, bộ dáng kia càng là không đến chọn. Kết quả ai có thể nghĩ đến, là kết hôn hơn phân nửa tháng liền thủ tiết phúc khí. Cho nên người này a liền không thể quá đắc ý. Ngươi sẽ không ghen ghét chân chân đi. Ta ghen ghét nàng. Ta ghen ghét nàng tân hôn hơn phân nửa tháng thủ tiết cả đời. Thanh âm hơi hơi đẹp thấp, xem nàng dáng vẻ kia, thị hoài minh tám phần cũng chưa ngủ qua nàng, lúc trước thị hoài minh căn bản trướng mắt nàng. Dù sao cũng không có hài tử, muốn ta nói không bằng tái giá tính, chẳng lẽ thật thế thị hoài minh thủ cả đời quả. Lấy chân chân bộ dáng cùng tính tình, lại không có hài tử liên lụy, tái giá không khó. Bộ dáng tính tình hảo có ích lợi gì, tái giá kia đến xem nàng bà ý tứ. Cũng là, thị đại nương hẳn là luyến tiếc làm nàng tái giá. Hoa như vậy nhiều tiền cưới tức phụ, lưu tại trong nhà có thể làm nhiều ít sống a, nếu là ta cũng luyến tiếc. Chân chân lôi kéo không xe đẩy tay về đến nhà. Bà Trung Mẫn Phân vừa vặn làm tốt cơm trưa. Chất nữ thị Đan Linh cùng cháu trai thị Hưng Quốc cũng tan học đã trở lại. Rửa tay ngồi xuống ăn cơm. Chân chân đem hôm nay kiếm tiền móc ra tới cấp Trung Mẫn Phân, đối nàng nói, nương, hôm nay bán 2 mao 8 phần. Trung Mẫn Phân đem tiền trăng lên, thở dài nói, thiên lạnh, đậu giá không hảo sinh, không bán. Bắt đầu mùa đông thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh, đậu giá sinh không tốt, mỗi ngày bán chút tiền ấy liền buồn đều không đủ. Liền lấy hôm nay tới nói, trừ bỏ cấp đội sản xuất giao đi lên 2 mao, dư lại 8 phần, đủ gì đó. Nàng ở nhà vội vàng sinh đậu giá, chân chân mỗi ngày đi chợ thượng bán đậu giá, lan lộn xuống dưới cơ hồ là tương đương bạch lan lộn. Đậu giá là không thể bán, quá một đoạn thời gian, nhìn lại bán điểm đậu rang đi. Lại quá 2-3 tháng liền phải ăn Tết, đúng là ăn đậu rang thời điểm. Trung Mẫn Phân từ trước chính là dựa vào làm điểm này mua bán nhỏ nuôi sống người một nhà. Nhưng gần 2 năm này đó mua bán nhỏ mắt thấy nếu là tránh không đến cái gì sống tạm tiền. Đi chợ bán đồ vật đầu tiên liền phải cấp đội sản xuất giao tiền. Mỗi ngày 2 mao, tiền giao đi lên, chính mình có thể kiếm được trong tay cơ hồ liền không nhiều ít. Chân chân chưa nói cái gì, chỉ gật đầu nói, ân. Mặc kệ Trung Mẫn Phân muốn bán cái gì, nàng đi theo cùng nhau hỗ trợ là được. Cuối cùng một chút đậu giá cũng bán xong rồi. Ăn xong cơm chưa chờ cháu trai cháu gái đi học đi, chân chân tùy tay cầm cái công cụ. Tính toán đi đội sản xuất làm việc. Nhưng còn không có ra cửa, đã bị Trung Mẫn Phân cấp kêu trở về. Trung Mẫn Phân cùng nàng nói, chân chân, nghỉ xe đi, cũng không kém này nửa ngày, lại có thể tránh nhiều ít công điểm. Đợi lát nữa đi nhà ta trong đất kéo điểm rau xanh trở về, chúng ta buổi tối làm hàm thịt đồ ăn cơm ăn. Làm hàm thịt đồ ăn cơm. Chân chân tò mò, có hỉ sự a? Trung Mẫn Phân kéo dài quá âm của nói, hôm nay lập đông lạc. Là Nga. Hôm nay là lập đông. Chân chân nghe Trung Mẫn Phân, ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày. Nói là nghỉ ngơi, kỳ thật trên tay không đỉnh, nàng cùng Trung Mẫn Phân cùng nhau ngồi ở trong viện phơi nắng thêu thùa may vá. Chân chân túi đầu nghiêm túc làm sống, Trung Mẫn Phân mệt thời điểm buông tay nhìn nàng một hồi. Phần 2. Ánh mặt trời mang theo hòa thuận vui vẻ ấm áp tới xuống tới, vô vô ở nàng ôn nhu sườn mặt thượng, miêu lượng mỗi một sợi rơi rụng sợi tóc. Tuy rằng đã kết hôn 5 năm, nhưng chân chân hiện tại vẫn là đại cô nương bộ dáng, vai eo thon tế, khuôn mặt khẩn trí. Ánh mắt thanh triệt, ngũ quan giống tế nét bút ra tới giống nhau, đen bóng tóc dài chất thành 2 căn bím tóc. Ngồi ở ấm dương hạ, an an tĩnh tĩnh như là một đóa ngày xuân cúc non. Trung Mẫn Phân xem nàng một hồi thu hồi thần. Tựa hồ là có chuyện tưởng nói, nhưng do dự một hồi lại chưa nói. Chân chân ngẩng đầu gặp phải nàng ánh mắt, nhìn ra chút không tầm thường. Nàng mắt lộ ra tò mò, nhìn Trung Mẫn Phân ra tiếng hỏi, nương, làm sao vậy? Trung Mẫn Phân cười một chút, không có gì. Xà nhan thoại. Tưởng lời nói lại bị áp xuống đi. Làm gần nửa ngày việc may vá, xả gần nửa ngày chuyện tào lao. Ở Thái Dương rơi xuống ngọn cây đầu thời điểm, chân chân lấy thượng cành mận gai rổ hướng đất phần trăm đi một chuyến. Đến trong đất kéo mấy cây kinh xương đánh quá đại rau xanh, trở về hệ thượng tạp dề nấu cơm. Trung Mẫn Phân đem kim chỉ thu vào khay đan, thu hồi khay đan đến nhà bếp giúp đỡ. Chân chân giặt sạch một khối nạc mỡ đan sen hàm thịt, đặt ở trên cái thớt cẩn thận cắt thành từng cái hình vuông thịt đinh. Trung Mẫn Phân ở bên cạnh chọn rau xanh, trên mặt lại là một bộ tràn đầy tâm sự bộ dáng. Như vậy lại do dự một hồi, nàng rốt cuộc mở miệng nói, chân chân, mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ một chuyện. Chân chân nghiêm túc thiết thịt đình, nương, chuyện gì a? Trung Mẫn Phân lại mặc một hồi lâu, thật sâu hút khẩu khí nói, Hoài Minh, khẳng định là không về được. Nghe được lời này, chân chân thiết thịt động tác dừng lại, nhéo đao đẻ ở trên cái thất không có động. Trung Mẫn Phân đời này sinh ba cái hài tử, thị Hoài Minh là lao tam. Bởi vì thị gia cùng Lâm gia quan hệ thực hảo, thị Hoài Minh lại chỉ so chân chân đại tam tuổi, xứng lên vừa vặn tốt, cho nên hai nhà từ nhỏ liền cấp chân chân cùng thị Hoài Minh định rồi hóa hóa thân. 5 năm trước, chân chân cùng thị Hoài Minh ở cha mẹ xử lý hạ kết hôn. Nhưng tân hôn vừa mới 3 ngày, mặt trên đột nhiên xuống dưới chứng minh. Thị Hoài Minh là cái có lý tưởng có khát vọng người, quốc gia lúc này yêu cầu người, hắn cũng tưởng tại đây loại đặc thù thời điểm đền đáp tổ quốc, vì quốc gia hiến một phần lực, liền đi báo danh. Hơn phân nửa tháng về sau hắn thành công bị lựa chọn nhập ngũ, liền thu thập bọc hành lý tổng quân đánh giặc đi. Nay vừa đi liền không có tin tức, 5 năm không thấy bóng người, người trong nhà đều đương hắn chết ở trên chiến trường. Đặc biệt năm nay, chiến sự kết thúc, bộ đội toàn diện rút quân. Nhà bếp an tĩnh mười mấy giây. Ở chân chân nhắc tới trong tay bao khi, Trung Mẫn Phân lại nói, nếu không ta làm chủ, tìm bà mối cho ngươi lại tìm kiếm một hộ nhà, ngươi tái giá đi. Chúng ta nhặt tốt chọn, của hồi môn ngươi không cần sầu, ta cho ngươi ra. Nàng không nghĩ lưu chân chân ở bọn họ thị gia thủ cả đời quả, quá khổ. Nàng chính mình chính là một người mang hài tử vài thập niên, nhất biết trong đó tư vị có bao nhiêu gian nan. Hiện tại chân chân tuổi tác không lớn, tính cách người tốt có thể làm bộ dáng thủy linh, lại không hài tử, tưởng lại tìm cái hảo nam nhân cũng dễ dàng. Chân chân đem trong tay đao nhẹ nhàng rơi xuống, cắt ra một loạt thịt đinh. Không có nhiều do dự, nàng từ cổ họng bài trừ thanh âm nói, nương, ta không gả. Trung Mẫn Phân tiếp tục túi đầu chọn trong tay rau xanh, một mảnh đồ ăn bọn một mảnh đồ ăn bọn hái xuống, ngươi không gả nửa đời sau cứ như vậy sống sao. Từ tư tâm đi lên nói, ta nhưng thật ra không muốn ngươi gả, lưu tại trong nhà liền thêm một cái người làm việc. Nhưng ta không thể làm ngươi quá đến như vậy khổ, đã khổ 5 năm, loại này nhật tử cũng nên đến cùng. Chân chân lắc đầu, giống như muốn đem nàng lời nói vứt ra đầu góc. Nàng vẫn là thấp giọng nói, ta không gả. Trung Mẫn Phân hút một chút cái mũi đi múc nước rửa rau. Ngươi cũng trước đừng nói không gả, ta tìm bà mối trước nhìn, nếu là gặp được tốt thích hợp, ta liền gả, nộ không đến ta liền chờ một chút. Chân chân vẫn là cự tuyệt, ta cũng không nghĩ đi xem. Trung Mẫn Phân đem tẩy tốt đồ ăn thả lại trên bàn. Nàng nhìn về phía chân chân, giữa mày thành xuyên, chân chân, đã toàn diện rút quân, Hoài Minh không về được. Chân chân cường rắc một chút khoe miệng, hốc mắt hơi ướt, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Mẫn Phân nói, nương, ta liền cùng ngươi quá không được sao. Trung Mẫn Phân nghe vậy hốc mắt cũng ướt. Nàng nâng lên tay háo sát một chút đôi mắt nói, tính, không nói, trước nấu cơm đi. Chân chân hút hút cái mũi tiếp tục thiết hàm thịt. Hàm thịt toàn bộ cắt thành đinh, đặt ở chén lớn tẩm bằng nước. Nàng xoay người đi lu gạo múc mễ, ngã vào cái kỳ dương rất mệ chấu tiết, lại nhặt ra tế hạt cắt nhi. Mễ đào hảo sau cũng đặt ở chậu cơm phao thượng một hồi, sau đó cùng hàm thịt cùng nhau hạ cái nổi. Ở cơm hấp hơi không sai biệt lắm thời điểm, lại đem rau xanh xào thượng một xào. Rau xanh cũng là cắt thành thoái. Du nhiệt phóng tới trong nồi sang một hồi liền mềm, lại rác lên một chút muối. Rau xanh sang hảo ra nồi, cơm cũng hấp hơi vừa vặn. Đem rau xanh quấy đến cơm lại bùn lên, lại chờ thượng một hồi. Chờ nay một hồi, chân chân đem dư lại rau xanh lại xào xào. Không có gì gia vị, vẫn cứ là thanh xào ra nồi, thịnh ở mâm mang lên bàn, cùng dưa muối củ cải làm phóng cùng nhau. Hàm mùi hương phiêu ra nhà bếp, chợt nghe đến bên ngoài truyền đến một tiếng, hoa, hôm nay làm cái gì a? Thơm quá a! Chân chân cùng Trung Mẫn Phân còn không có ra tiếng, trong nhà những người khác đã trở lại. Này những người khác chính là lão đại một nhà 4 người, lão đại thị Hoài Trung cùng hắn tức phụ Trần Thanh Mai, cùng với bọn họ nữ nhi thị Đan Linh, còn có nhi tử thị Hưng Quốc, cũng chính là chân chân cháu trai cháu gái. Chưa đi đến môn liền ra tiếng, là chất nữ thị Đan Linh. Bọn họ tiến nhà bếp thời điểm, chân chân đang từ tiểu tráng men vại đảo mỡ heo. Chân chân cười nói, hôm nay ăn hàm thịt đồ ăn cơm. Nắp nồi mở ra. Hàm thịt đồ ăn cơm mùi hương nháy mắt tràn đầy chỉnh gian nhà ở, liền thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai đều nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc càng là thèm đến không được, trực tiếp bỏ đến nổi bên đi. Nhìn chân chân đem mỡ heo quấy đến đồ ăn cơm, thị Hưng Quốc nuốt nước miếng hỏi, thẩm, hôm nay như thế nào ăn tốt như vậy? Chân chân quấy cơm nói, hôm nay là lập đông A. Khó trách, ăn tết A. Thời buổi này thượng, cũng liền ăn tết có thể hơi chút ăn chút tốt. Này hàm thịt đồ ăn cơm nghe hương. Nhìn mê người, nhập miệng càng là hương nhu tiên hàm. Ngẫu nhiên Mỹ Mỹ ăn thượng như vậy một đốn, đó là hơn nửa năm thỏa mãn. Thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc ghé vào nồi biên nhìn chằm chằm trong nồi cơm. Chờ chân chân quấy hảo mỡ heo đem cơm thịnh đến trong chén, hai người vội lại đây hỗ trợ đoan chén thượng bàn. cặp sách cũng không kịp buông xuống, rửa tay liền lại đây ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Trần Thanh Mai cầm lấy chiếc đũa, cười nói, Trần Trần, ngươi này nấu cơm tay nghề, theo kịp huyện thành đầu bếp. Đồ ăn cơm hấp hơi mềm cứng vừa vặn, không có một tia dư thừa hơi nước, cũng sẽ không nhai ở trong miệng hiện lạnh. Thị Đan Linh ở bên cạnh gật đầu như đảo tỏi, phụ hòa nói, thím nấu cơm đặc biệt ăn ngon. Trần Trần kẹp thượng một khối rau xanh phóng nàng trong chén, vậy ăn nhiều một chút. Cơm có thịt có đồ ăn, làm ăn cũng có thể ăn xong hai đại chén. Thị Đan Linh hé miệng một mồm to đi xuống, đôi mắt nháy mắt cong thành trăng non nhi. Nàng cùng đệ đệ thị Hưng Quốc ăn đến ăn ngấu nghiến, thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai ăn đến cũng không chậm. Trung Mẫn Phân cùng Trần Trần là không nhanh không chậm ăn pháp. Trung Mẫn Phân trong lòng có việc, ở trên bàn cơm cũng không nói thêm cái gì lời nói. Chờ đến cơm nước xong, để lại Trần Thanh Mai một người ở nhà bếp rửa chén, nàng mới ra tiếng nói chuyện, cùng Trần Thanh Mai nói, ta muốn tìm bà mối cấp Trần Trần tìm kiếm đối tượng, làm nàng tái giá, nàng không muốn, ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng. Trung Mẫn Phân gần nhất 2 năm vẫn luôn có cái này ý tưởng, Trần Thanh Mai biết. Trung Mẫn Phân vẫn luôn không có nói ra, khả năng vẫn là trong lòng còn có một ít ảo tưởng, cảm thấy thị Hoài Minh khả năng không có chết. Nhưng hiện giờ bộ đội toàn bộ rút quân, trong lòng dư lại về điểm này ảo tưởng cũng liền không có. Cho nên đâu, nàng liền đem cái này ý tưởng cấp nói ra. Nàng là bà, nàng không khai cái này khẩu không thả người, Trần Trần cũng không dễ đi, rốt cuộc thị Hoài Minh sinh tử không biết. Nàng nếu là nhận định thị Hoài Minh không có chết, kia Trần Trần không ly hôn liền vô pháp tái giá. Quả phụ không phải quả phụ, nhân gia cũng vô pháp cưới. Nương, ngươi bỏ được sao? Trần Thanh Mai tẩy chén, xem Trung Mẫn Phân liếc mắt một cái. Trần Trần ở thị gia ngây người 5 năm, sớm cùng bọn họ trở thành người một nhà, cảm tình thâm thật sự. Trung Mẫn Phân thở dài nói, ta coi như là chính mình thân nữ nhi, xuất giá có cái gì luyến tiếc. Chỉ cần nàng chính mình nguyện ý, ta liền giúp nàng xuất giá trang, làm nàng vẻ vang mà tái giá một lần. Trần Thanh Mai cúi đầu rửa chén, hơn nửa ngày không nói chuyện. Chén rửa sạch sẽ chồng lên bỏ vào tủ chén, nàng vén lên tạp dề sắt một chút tay, giống như nghĩ kỹ rồi giống nhau, nhìn về phía Trung Mẫn Phân nhẹ giọng nói, hảo, ta đợi lát nữa tìm nàng khuyên nhủ xem. Trung Mẫn Phân gật đầu, các ngươi đều là người trẻ tuổi, dễ nói chuyện. Trần Thanh Mai cũng không có lập tức liền đi tìm Trần Trần khuyên nàng. Nàng trở về phòng trước cùng thị Hoài Trung trò chuyện vài câu, nói với hắn Trung Mẫn Phân ý tưởng. Thị Hoài Trung cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mặc một hồi nói, chẳng lẽ thật xem nàng như vậy thủ cả đời quả. Liền nghe nương đi, ngươi đi khuyên đủ nàng, nàng con trẻ, không nên quá loại này nhật tử. Trần Thanh Mai hướng hắn gật gật đầu. Buổi tối rửa mặt xong, Trần Trần dưới ánh đèn sơ chính mình tóc dài. Trần Thanh Mai bóp thời gian lại đây, trước đem thị Đan Linh chạy đến tìm thị Hưng Quốc chơi, sau đó ở trên mép giường ngồi xuống, mở miệng nói, Trần Trần à, tẩu tử có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Trần Trần quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ nói, tẩu tử, ta không tái giá. Lời này còn không có mở đầu đâu, trực tiếp đã bị Trần Trần cấp ngăn chặn, Trần Thanh Mai có chút cứng lưới. Phần 3. Nàng còn không có lại nói ra lời nói tới, Trần Trần buông lược lại nhỏ giọng nói, nếu các ngươi ghét bỏ ta, không nghĩ ta ngốc tại thị gia, cảm thấy ta ngốc tại nơi này vướng bận nói, ta về nhà mẹ đẻ cũng đúng. Trần Trần, chúng ta không phải ý tứ này. Trần Thanh Mai vội vàng giải thích, chúng ta ước gì ngươi lưu lại. Nàng nhíu lại mi, thân thể theo bản năng hướng Trần Trần trước mặt khuynh một ít, nhưng qua đi này 5 năm, ngươi quá đến không khổ sao. Trần Trần riêu một chút đầu, trả lời đến dứt khoát, không khổ. Ca tẩu bà đối nàng đều hảo, cháu trai cháu gái cũng thích nàng, nàng không cảm thấy có bao nhiêu khổ. Trần Thanh Mai duỗi tay dắt tay nàng, Trần Trần, ngươi nghe tẩu tử nói, ngươi hiện tại còn trẻ, lớn lên lại xinh đẹp, tính cách người tốt cũng có thể làm, lại tìm một cái hảo nam nhân không khó. Nhưng lại kéo thượng mấy năm, sợ sẽ không hảo tìm. Trần Trần thấp hèn mi, vậy không tìm. Trần Thanh Mai nhịn không được hít sâu. Một lát nàng lại nói, chẳng lẽ cả đời cứ như vậy quá sao? Trần Trần ngẩng đầu nhìn về phía nàng, tẩu tử, vì cái gì không thể như vậy quá? Trần Thanh Mai ở nàng trong ánh mắt thấy được quật ý. Nàng lăng một hồi còn không có trả lời vấn đề này, Thị Đan Linh bỗng nhiên từ bên ngoài vào được. Thị Đan Linh tiến vào sau trực tiếp ngồi xổm xuống ôm lấy Trần Trần cánh tay, nhìn Trần Thanh Mai nói, ta không cho thím tái giá. Trần Thanh Mai miết nàng liếc mắt một cái, có ngươi tiểu hài tử ra cái gì sự? Thị Đan Linh buộc chặt Trần Trần cánh tay, ta mặc kệ, ta chính là không cho thím tái giá. Trần Trần quay đầu xem nàng, giơ tay sờ sờ nàng đầu, yên tâm đi, thím sẽ không tái giá. Thị Đan Linh cười, dùng lông xù xù đầu hướng Trần Trần cánh tay thượng cọ. Trần Thanh Mai còn tưởng nói cái gì nữa, cảm xúc cũng thuận không thượng. Nàng nhìn xem Thị Đan Linh lại nhìn xem Trần Trần, buông lỏng ra Trần Trần tay nói, tính, ta xem ta cũng khuyên bất động ngươi, vẫn là chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, đây chính là cả đời đại sự, nhất định phải nghĩ kỹ, biết không? Chân chân hướng nàng gật đầu, ta sẽ, tẩu tử. Nếu nói bất động, Trần Thanh Mai cũng liền không nói thêm nữa. Nàng đứng dậy, cười xoa xoa chân chân đầu, lại xoa xoa thị đan linh đầu, hồi chính mình phòng đi. Trở lại trong phòng lên giường nằm xuống. Thị Hoài Trung hỏi nàng, thế nào? Trần Thanh Mai lắc đầu, vẫn là không muốn, làm nàng lại ngẫm lại đi. Thị Hoài Trung nhẹ nhàng thở dài, liền sợ nàng về sau sẽ hối hận. Trần Thanh Mai, về sau lại nói về sau nói đi. Chân chân trong phòng. Chân chân cùng thị Đan Linh cũng lên giường nằm xuống tới. Từ thị Hoài Minh đi rồi về sau, chân chân liền cùng thị Đan Linh cùng nhau ngủ. Bắt đầu thời điểm thị Đan Linh chỉ có 5-6 tuổi, hiện tại nàng đã là chừng 10 tuổi tiểu cô nương. Giống như sợ chân chân chạy giống nhau, thị Đan Linh là ôm chân chân cánh tay ngủ. Mà chân chân ngủ không được, nằm ở trong bóng đêm chớp đôi mắt, trong đầu tưởng tất cả đều là thị Hoài Minh. 5 năm, nàng vẫn cứ rất rõ ràng mà nhớ rõ bộ dáng của hắn. Kết hôn ngày đó hắn ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn. Tóc cẩn thận lý quá, dáng người thẳng, lại tinh thần lại tuấn lãng. Sáng sớm, ở phương đông sáng lên sao mai tinh thời điểm rời giường. Người một nhà cùng nhau ăn xong cơm sáng, thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc tỷ đệ hai đeo lên cặp sách đi đi học, Trung Mẫn phân tuổi tác lớn không thể làm việc nặng, lưu tại trong nhà làm điểm đơn giản thủ công nghiệp. Chân chân hôm nay không đi chợ thượng bán đậu giá, liền cùng Trần Thanh Mai, thị Hoài Trung cùng đi đội sản xuất làm việc. Đi làm công phía trước, Trung Mẫn phân giữ chặt Trần Thanh Mai nhỏ giọng hỏi câu, nói như thế nào à? Trần Thanh Mai lắc đầu, Trung Mẫn phân không nói thêm cái gì, buông tay phóng nàng đi rồi. Nói đến cùng việc này còn phải chân chân chính mình quyết định, các nàng chỉ có thể từ bên khuyên nhủ, khuyên bất động cũng không có biện pháp. Thu hoạch vụ thu về sau ở nông thôn không có gì việc nhà nông. Hiện giờ đội sản xuất ở khai triển mùa đông chọn đường bùn hoạt động. Đem trong thôn hồ nước thủy từng cái phóng làm, tiêu thân cường thể tráng nam xã viên đem hồ nước đế nước bùn sạn khởi vứt lên bờ, chờ nước bùn phơi khô về sau, sở hữu xã viên lại dùng đòn gánh chọn đến trong đất đi. Dùng này đó nước bùn đem thổ địa ốp phì, năm sau có thể có hảo thu hoạch. Trong đội làm công nhân viên tụ ở bên nhau bận việc nửa ngày. Sức lực đại nam nhân làm việc nặng, sức lực tiểu nhân phụ nhân liền làm điểm công việc nhẹ. Giữa trưa xã viên nhóm không trở về nhà đi ăn cơm, trực tiếp ở bên bờ phát lên hỏa, ba năm người ngồi vây quanh ở bên nhau nướng khoai ăn. Chân chân cùng ba cái cùng nàng tuổi tác không sai biệt nhiều tuổi trẻ phụ nhân ngồi vây quanh cùng nhau. Trong đó có hai cái đó là ngày hôm qua ở thôn đầu cùng nàng chào hỏi Hồng Mai cùng Thúy Lan, dư lại một cái kêu Tú Trúc. Bốn người ngồi ở đống lửa biên nướng khoai. Hồng Mai trong tay méo một cây khô khốc nhánh cây nhỏ, lay vài cái củi lửa đôi, nhìn về phía chân chân nói, chân chân. Thị Hoài Minh đi rồi 5 năm không có một chút tâm tín, thị đại nương không đưa ra làm ngươi tái giá sao? Chân chân không nghĩ nói chuyện này, hơi hơi nhấp một chút môi nói, ta không nghĩ tái giá. Hồng Mai nhìn chằm chằm nàng, ngươi ngốc nha. Chân chân cười cười, không nói nữa. Thúy Lan ở bên cạnh cũng đệ nặng thanh âm nói, chân chân, nếu thị đại nương đồng ý nói, thừa dịp hiện tại còn trẻ, ngươi chạy nhanh lại tìm một cái, nhưng đừng chậm trễ. Thủ tiết nhật tử không dễ dàng quá, ngươi đến vì chính mình suy xét. Hoài Minh lại hảo, kia cũng không về được nha. Chân chân vẫn là không nói chuyện. Hồng Mai lại nói, ta nói ngươi chính là cái không phúc khí mệnh, làm ngươi gả cho thị Hoài Minh như vậy tốt nam nhân, ngươi cũng áp không được này mệnh, chắp vá lại tìm một cái được, tổng so ngươi thủ tiết cường. Chân chân rũ mi nhìn thiêu đến tí tách vang lên tuổi lửa, ra tiếng nói, ta thích thủ tiết. Hồng Mai, Thúy Lan, Tú Trúc. Một lát, Hồng Mai cười nhạo một chút, ngươi người này như thế nào nghe không hiểu tốt xấu lời nói a? Chân chân vẫn là nhìn chằm chằm ngọn lửa, ta nghe hiểu được à, ngươi đang nói ta mệnh ngạnh khắc phu sao, không xứng với hảo nam nhân, quá không tốt nhất nhật tử. Hồng Mai. Trên mặt nàng biểu tình nháy mắt làm ở. Thúy Lan cùng Tú Trúc cũng có chút xấu hổ. Vì giảm bớt xấu hổ, Thúy Lan lấy nhánh cây lay tuổi lửa đôi, đem trước hết nướng chín khoai lang đỏ lay ra tới, lấy làm lá cây bao đưa đến chân chân trước mặt, đối nàng nói, chân chân ngươi ăn trước. Chân chân không nhiều khách khí, duỗi tay kế tiếp. Nàng cầm khoai lang đỏ đang muốn lột ra, chợt nghe đến một tiếng rung trời kêu, thím, tam thẩm. Bờ sông thượng xã viên đều nghe được thanh âm, quay đầu đi xem. Chân chân cầm khoai lang đỏ cũng xem qua đi, chỉ thấy thị Đan Linh con cặp sách, điên rồi tựa mà hướng bên này chạy. Nàng một bên chạy còn một bên giơ tay ở trong gió riêu, trong tay cầm cái màu vàng đồ vật. Chân chân đứng lên, hướng thị Đan Linh trước mặt nên qua đi. Chờ thị Đan Linh chạy đến trước mặt, nàng nhìn thị Đan Linh hỏi câu, Đan Linh, như thế nào làm? Thị Đan Linh đỡ đầu gối thở hổn hển một hồi lâu ra tiếng nói, thím, ta tam thúc. Ta tam thúc. Nàng tam thúc. Chân chân hơi quay đầu nhìn nàng. Trong đội những người khác nghe được nàng lời nói, cũng đều nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp. Thị Đan Linh hoán một hồi hơi thở thẳng khởi eo, căng đủ khí, trong ánh mắt lóe lộng lây thủy quang, thanh âm trong trẻo mang theo âm dung nói, thím, ta tam thúc hắn không có chết. Hắn gửi thư lạp. Cái gì? Chân chân bỗng dưng sửng sốt, nhìn nàng chớp chớp mắt. Bờ sông thượng mặt khác xã viên nghe được lời này, cũng nháy mắt ngây ngẩn cả người. Thị Đan Linh trong ánh mắt nước mắt lưng tròng ra bên ngoài mạo, âm dung có rõ ràng khóc nức nở, càng có rất nhiều hưng phấn, thím, là thật sự, ta tam thúc không chỉ có không có chết, còn lên làm đoàn trưởng. Hắn hiện tại là quan quân. Đông. Chân chân trong tay khoai lang đỏ bốc ra, tạp rừng ở bên chân khô trên lá cây, tụ cục lăn vài vòng, nằm ở thảo lá cây gian. Chân chân thất thần trước mắt, phảng phất cái gì đều nghe không được, toàn thế giới chỉ còn chính mình thỉnh thịch tiếng tim đập. Chương 2. Chân chân còn không có phản ứng lại đây, thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai hai vợ chồng đã tễ tới rồi nàng bên cạnh. Cũng có mặt khác xem náo nhiệt xã viên theo kịp, toàn vây quanh ở bọn họ phía sau. Thị Hoài Trung không nói hai lời tốn hạ thị Đan Linh trong tay tin. Hắn đem giấy viết thư từ phong thư nặn ra tới, thật cẩn thận mà triển khai. Triển khai mới vừa nhìn cái mở đầu, hắn liền run tiếng nói, là Hoài Minh tự. Lời này vừa nói ra, chung quanh nháy mắt một mảnh la hét tầm ý. Vừa rồi giống như đều cả kinh ngây ngốc, mà hiện tại là tất cả đều phản ứng lại đây, thị Hoài Minh không có chết. Phần 4. Nay cũng quá là người giật mình, 5 năm không có âm tín người, cư nhiên còn sống. Không ngừng tồn tại, còn thành quan quân. Này, này khả năng sao? Thị Hoài Trung mặc kệ người khác ở bên cạnh xảo cái gì. Hắn nhận thức tự cũng không nhiều, cho nên vội méo tin xoay người tìm trong thôn biết chữ người. Hắn đôi tay run rẩy mà nhéo giấy viết thư, đưa đến Lý Thư Ký trước mặt, khống chế một chút thanh âm cùng nước mắt nói, Lý Thư Ký, phiền toái ngươi hỗ trợ nhìn xem Hoài Minh đều viết cái gì. Lý Thư Ký từ thị Hoài Trung trong tay tiếp được tin, những người khác liền lại đem ánh mắt toàn phóng tới Lý Thư Ký trên người. Hắn đem giấy viết thư niết ở trong tay, thanh thanh giọng nói trước ga một tiếng, đều đừng xảo. Xã viên nhóm nhưng thật ra nghe lời, thực mau liền an tĩnh xuống dưới. Này sẽ chân chân cũng phản ứng lại đây. Chớp chớp mắt dựng lên lỗ tai chờ Lý Thư Ký đọc tin. Nàng tim đập vẫn là mau, thịch thịch thịch muốn phá vỡ lồng ngực nhảy ra giống nhau. Lý Thư Ký nắm giấy viết thư, lại thật mạnh thanh một chút giọng nói, từng câu từng chữ đọc nói, thân ái nương, đại ca, nhiều năm như vậy chưa từng quan tâm cùng thăm hỏi, các ngươi có khỏe không? Thỉnh tha thứ ta nhiều năm như vậy không có viết thư về nhà, chỉ vì thời gian chiến tranh kỷ luật không đồng ý, chờ ta rút ra thời gian trở về, nhất định hướng nương cùng đại ca hảo hảo bồi tội. Hiện tại bộ đội đang ở trình biên, thượng vô pháp về quê vấn an các ngươi. Hoài Minh không có cô phụ các ngươi kỳ vọng, cũng không có cô phụ tổ quốc cùng nhân dân kỳ vọng. Mấy năm nay ở trên chiến trường đấu tranh anh dũng, lập một ít chiến công, hiện giờ đã là chính đoàn cấp. Lý Thư Ký chỉ là đem văn tự từng bước mà đọc ra tới, đọc trong quá trình không hề cảm tình, nhưng thị Hoài Trung vẫn là khóc đến nước mắt nước mũi một đống. Trần Thanh Mai cũng ở bên cạnh gật lệ, thỉnh thoảng vỗ vỗ thị Hoài Trung cánh tay. Chân chân tắc khóc đến lặng yên không một tiếng động. Nước mắt toàn nhấp ở môi gian. Thị Đan Linh hốc mắt cùng mũi cũng là hồng hồng, ở bên cạnh méo chân chân tay. Lý Thư Ký đọc xong giấy viết thư thượng cuối cùng một chữ, bên cạnh đột nhiên có cái phụ nhân cao giọng nói, ai nha? Hoài Minh thật đúng là không chết, thật đúng là lên làm cán bộ. Chính đoàn cấp quan quân, lão thị ra phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ lạp. Nay thanh mới vừa xong, tiếp theo lại có người nói, cũng không phải là sao, Hoài Minh từ nhỏ nhìn liền có tiền đồ. Chung quanh người mồm năm miệng mười mà nịnh hót lên. Đem thị Hoài Minh khen đến bầu trời có trên mặt đất vô. Thị Hoài Trung, Trần Thanh Mai cùng chân chân nghe những lời này, trong lòng tư vị quá mức phức tạp, liền vừa khóc vừa cười. Trần Thanh Mai nâng lên tay cấp chân chân lau mặt má thượng nước mắt, lau vài cái lại phủng thượng nàng mặt, đem cái chán để đến nàng trên chán, giống hống tiểu hài tử giống nhau nghẹn ngào nói, chân chân, ngao ra tới. Chân chân nghẹn ngào đến nói không nên lời nói, hướng Trần Thanh Mai nhẹ nhàng gật đầu. Bên cạnh Lý Thư Ký đem tin gấp lại, đưa về thị Hoài Trung trong tay. Hắn giơ tay vô vô thị Hoài Trung bả vai, đầy mặt ý cười nói, là hỷ sự, đại hỷ sự. Sắc thật là thiên đại hỷ sự. Thị Hoài Trung thu thu nước mắt, trên mặt càng nhiều mà lộ ra tươi cười. Hắn tiếp được Lý Thư Ký đưa qua tin, tiểu tâm trang hồi màu vàng phong thư. Trang hảo đem phong thư vẫn thả lại thị Đan Linh trong tay, ngạnh tiếng nói dặn dò nàng, thu hảo. Thị Đan Linh gật gật đầu, đem phong thư tiểu tâm trang đến cặp sách. Tin đã đưa đến cũng xem xong rồi, nàng cũng liền không ở bờ sông thượng ở lâu. Nhặt lên thảo diệp gian nướng khoai đưa về chân chân trong tay, lại xoa bóp chân chân tay, cóng cặp sách về nhà ăn cơm đi. Việc này thật sự là tới đột nhiên, bờ sông thượng xã viên vây quanh thị Hoài Trung, Trần Thanh Mai cùng chân chân lại nháo gào một trận. Thắng không nổi bụng thật sự đói đến tàn nhẫn, mới tan trở về từng người tuổi lửa đôi bên. Mà ngồi xuống ăn khoai lang đỏ, nói vẫn là thị Hoài Minh sự. Chân chân cầm khoai lang đỏ ở hủy đi que diêm biên ngồi xuống, một bên lột khoai lang đỏ ra một bên còn ở rớt nước mắt. Nàng cũng tưởng khống chế được không cần lại khóc, nhưng nước mắt chính là không nghe lời, một cái kính đi xuống lạc. Trong đầu vượng vượng hồ hồ, cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau. Mọi người đều biết đây là vui sướng nước mắt. Thúy Lan cười mở miệng nói, chân chân, ngươi về sau nhưng có phúc lạc. Nam nhân đột nhiên lên làm quan quân, kia nàng không phải cũng liền đi theo bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Hồng Kỳ công xã sở hữu nữ nhân, đều không có nàng lầm chân chân có phúc khí, thật là mệnh hảo a. Chân chân nhẹ nhàng hút một chút cái mũi, thanh âm được, ta chỉ cần hắn tồn tại thì tốt rồi. Thị Hoài Minh chỉ cần có thể từ trên chiến trường tồn tại trở về, chính là ông trời cấp lớn nhất ban ân. Hồng Mai ở đối diện nhìn chằm chằm chân chân xem một hồi, biểu tình nhìn có chút toan, chợt mở miệng nói, chân chân, thị Hoài Minh viết như vậy lớn lên tin, như thế nào từ đầu tới đuôi một chữ cũng chưa nhắc tới ngươi a? Hắn có thể hay không đem ngươi cấp đã quên nha? Nghe được lời này, chân chân nhìn về phía nàng ngẩn người. Thúy Lan cùng Tú Trúc cũng nhìn về phía Hồng Mai, tự nhiên cũng là ý thức được vấn đề này. Xem chân chân không nói lời nào, Hồng Mai tròng mắt chuyển một vòng, hơi đệ thấp thanh âm lại tiếp tục nói, ta nghe nói à, có chút người đường quan quân, liền đem ở nông thôn tức phụ cấp hưu. Ngươi biết ngươi cùng thị Hoài Minh chi gian là cái gì sao? Là cha mẹ xử lý phong kiến hôn nhân. Phong kiến hôn nhân ngươi hiểu hay không a? Chân chân yên lặng mà nuốt khoai lang đỏ, thấp hèn mi. Hồng Mai nhẹ ai một tiếng tiếp tục nói ngươi nếu là có cái hài tử còn hảo, hài tử không thể không có nương a, xem ở hài tử mặt mũi thượng, cũng là muốn đem ngươi lưu lại. Nhưng ngươi liền cái hài tử cũng chưa cho hắn sinh, liền rất khó nói. Chân chân rũ mi cắn một ngụm khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ mềm mại hai mặt, ăn ở trong miệng có một cổ nhàn nhạt vị ngọt. Nhưng nàng giờ phút này lại không cảm giác được ngọt, nhai ở trong miệng cái gì hương vị đều ăn không ra. Nàng đâu chỉ không có cấp thị Hoài Minh sinh hài tử, lúc trước kết thành hôn hơn phân nửa tháng, thị Hoài Minh đều không có chạm qua nàng. Ai đều nghe được ra tới, lời này là cố ý hướng chân chân trong lòng trọc, cố ý dội nước lã tới. Ngươi mau đừng nói bậy, Hoài Minh không phải là người như vậy. Thúy Lan lúc này vươn tay chụp một chút Hồng Mai cánh tay, muốn cho nàng chạy nhanh câm miệng. Ta nhưng không có nói bậy. Hồng Mai hừ một tiếng, thị Hoài Minh vốn dĩ liền xuất sắc, hiện tại lại lập chiến công lên làm quan quân. Về sau khẳng định còn muốn đi lên trên đường lớn hơn nước quan, nhân gia nghĩ muốn cái gì dạng đối tượng tìm không thấy. Ở nông thôn tức phụ đó là cha mẹ coi trọng, là cha mẹ xử lý phong kiến hôn nhân, lại không có hài tử, ly cũng thực bình thường. Đổ không được Hồng Mai miệng, Thúy Lan đành phải yên lặng nhìn chân chân sắc mặt. Chân chân vẫn luôn thấp mi ăn khoai lang đỏ, không có gì rõ ràng phản ứng. Thúy Lan vô vỗ tay nàng nói, đừng nghe nàng nói. Chân chân ăn khoai lang đỏ điểm một chút đầu. Hồng Mai càng không ý miệng. Hận không thể bò đến chân chân bên thai đi, ta cũng là cho ngươi để cái tỉnh, ngươi nghe lọt được, trong lòng có cái chuẩn bị cũng không phải chuyện xấu a muốn ta nói, ngươi không bằng sớm làm chuẩn bị. Thúy Lan lại chụp lại Hồng Mai một chút, mắt lẽ trừng nàng, nhỏ giọng, ngươi làm gì nha? Nhận không ra người cao hứng. Hồng Mai rất là có đạo lý, ta này không phải cũng là hảo tâm, sợ nàng cao hứng quá mức, đến lúc đó càng khó chịu không phải. Thúy Lan còn không có lại nói ra lời nói, lúc này chân chân ngẩng đầu lên tiếng. Nàng nhìn Hồng Mai nhẹ nhàng ân một tiếng, ta nhớ kỹ, sẽ có chuẩn bị tâm lý, cảm tạ ngươi nhắc nhở ta. Hồng Mai, đột nhiên kêu nàng không biết lại nói điểm cái gì hảo. Ở bờ sông thượng ăn xong khoai lang đỏ lại nghỉ ngơi một hồi. Lý thư ký bóp thời gian thổi còi. Tiếng còi một vang, xã viên nhóm dùng thổ che lại đống lửa đứng dậy. Cho nhau giúp đỡ vô vô trên quần áo thảo diệp, trở lại đường tiếp tục làm việc. Làm xong nửa ngày sống, đến giờ ở tiếng còi trung tan về nhà. Về nhà trên đường. Thị Hoài Trung, Trần Thanh Mai trên mặt hồng quang thực thịnh, đôi lông mày phi dương, khỏe miệng liền không buông xuống quá. Chân chân đi theo bọn họ bên cạnh, mặt mày cùng môi phùng gian cũng đồng dạng phủ kín ý cười. Nung liệt sán lạn như tây giữa không trung ánh nắng chiều. Hương Lân nhóm từ bên cạnh đi qua đi, đều phải cùng bọn họ lại nói thượng nói mấy câu. Bất quá vẫn là nói Thị Hoài Minh không chỉ có không chết còn đương quan quân sự, lại là chúc mừng lại là nịnh hót khen. Bị người dùng lời nói nâng. Thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai trên mặt sáng rọi so dáng màu còn muốn đỏ tươi. Khiêng sẻng về đến nhà thời điểm, nóc nhà khói bếp chính nùng. Trung Mẫn Phân nghe được động tĩnh từ nhà bếp ra tới, nhìn đến Thị Hoài Trung, Trần Thanh Mai cùng chân chân, nước mắt xoát một chút liền xuống dưới. Tới rồi trước mặt, Thiên vừa vui sướng mà cười nói, Hoài Trung, Hoài Minh không chết, Hoài Minh hắn không có chết. Nói xong lại đây giữ chặt chân chân tay, chân chân, ngươi nghe được sao, Hoài Minh hắn không có chết. Chân chân hướng nàng cười gật đầu. Nước mắt cũng ào ào đi xuống rớt. Nói một hồi. Lại khóc một hồi cười một hồi. Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc hai cái tiểu hài tử ở bên cạnh cắm không thượng lời nói. Chờ trong nhà bốn cái đại nhân lại khóc lại cười nói xong rồi lời nói, thị Hưng Quốc lớn tiếng nói, hôm nay trong nhà so qua năm còn muốn náo nhiệt, đêm nay lại có thể ăn thịt lạp. Thị Đan Linh hướng hắn cánh tay thượng ninh một chút, chỉ biết ăn. Thị Hưng Quốc ai ra một tiếng che lại cánh tay, ngươi không muốn ăn a? Bốn cái đại nhân bị hai cái tiểu hài tử chọc cười, thu hồi nước mắt hướng nhà bếp đi. Trong phòng trên bàn quả nhiên phong cắt xong rồi thịt ba chỉ, còn có một chậu cắt xong rồi đại bạch đồ ăn. Đều quá thủy rửa sạch sẽ, chân chân rửa tay cuốn lên tay háo đi bếp trước chuẩn bị xào rau, Trần Thanh Mai tắc đi bếp sau nhóm lửa. Thịt ba chỉ hạ nồi rán ra du, dư thừa mỡ heo múc đến du bình. Đại bạch đồ ăn đảo tiến trong nồi sang mềm, bọc tạp mùi thịt, đem người trong bụng thèm trùng đều câu ra tới. Thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc tỷ đệ hai trận tròn đôi mắt canh giữ ở bếp biên, thèm đến vẫn luôn nuốt nước miếng. Một nhà sáu khẩu người ở nho nhỏ nhà bếp ngồi xổm, vô cùng náo nhiệt, tất cả đều là pháo hoa khí. Sao hảo đồ ăn ngồi xuống ăn nóng hổi cơm, trong lòng cùng ngoài miệng đều thỏa mãn, sắp thật so qua năm còn muốn cao hứng. Cơm chiều sau lại có hương lân tới xuyến môn, tới người nhiều, trong nhà vẫn luôn náo nhiệt không ngừng. Phần 5. Này đó hương lân tự nhiên đều là bởi vì thị Hoài Minh lên làm quan quân, mang theo đồ vật tới tới cửa chúc mừng chúc mừng. Thị ra ra cái người như vậy, mỗi người đều nghĩ tới tới thảo cái hảo. Tiếp đón cả đêm người, mặt đều cười cương. Trung Mẫn phân tuổi đại, rửa mặt xong lên giường, dính vào gối đầu liền ngủ rồi. Thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai tinh thần nhưng thật ra còn thức đủ, ngủ trước lại nói một hồi lâu vốn riêng lời nói. Chân chân nằm ở trên giường, cánh tay bị đã ngủ say thị Đan Linh ôm vào trong ngực. Nàng nhìn trong bóng đêm xà nhà chớp đôi mắt, còn cảm thấy hôm nay này hết thảy đều giống như nằm mơ giống nhau. Đương nhiên nàng cũng còn nhớ Hồng Mai lời nói, trong lòng nhịn không được yên lặng mà tưởng, đối với nàng tới nói, có lẽ thật sự chỉ là một hồi mộng đẹp đi. Hồng Mai nói đúng. Nàng không xứng với nàng hầu tam ca ca. Từ trước không xứng với, hiện tại liền càng không xứng với. Mấy ngày kế tiếp, thị gia vẫn luôn đắm chìm ở vui sướng bên trong. Ở thị gia trên nóc nhà tích 5 năm khói mù. Tại đây trong vòng vài ngày tiêu tán hầu như không còn. Ánh mặt trời sáng ngời mà tưới xuống tới, phô khai một mảnh lại một mảnh kim sắc quang mang. Chiều nay chân chân không đi đội sản xuất cùng đại gia cùng nhau làm công làm việc. Nàng lưu tại trong nhà, cùng Trung Mẫn phân đi đất phần trăm, đem trong đất đại bạch đồ ăn thu hồi ra tồn lên. Ngày thường trong nhà nếu là có chuyện gì, nàng cũng đều là giúp đỡ Trung Mẫn phân trước làm trong nhà sự. Loại cải trắng đất phần trăm không lớn. Lúc chẳng vạng, chân chân cùng Trung Mẫn Phân đem đại bạch đồ ăn toàn bộ thu hồi ra chứa đựng lên. Gửi thật lớn cải trắng, chân chân làm Trung Mẫn Phân ở một bên nghỉ ngơi, chính mình múc tiêu chuẩn bị làm cơm chiều. Mới vừa múc một muỗng thủy tới, chợt nghe đến bên ngoài truyền đến nháo ồn ào thanh âm. Mấy ngày nay trong nhà thường có người tới, chân chân cùng Trung Mẫn Phân đều không ngoài ý muốn. Chân chân buông cái muỗng ra nhà bếp đi xem, chỉ thấy là cô tỷ Hầu Hoài Hà toàn ra tới. Cùng bọn họ cùng nhau tiến viện môn. Còn có vừa vận tan học trở về thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc. Trung Mẫn Phân không có đứng dậy ra tới, chân chân quay đầu lại hướng nhà bếp nói, nương, nhị tỷ cùng nhị tỷ phu tới. Nàng vừa dứt lời, Hầu Hoài Hà liền trực tiếp cọ quá nàng vào nhà bếp, mãn thanh cười âm đối Trung Mẫn Phân nói, nương, ta mang theo ngươi cháu ngoại ngoại tôn nữ, trở về xem ngươi làm. Hầu Hoài Hà nàng nam nhân đem ba cái hài tử đẩy đến Trung Mẫn Phân trước mặt. Ba cái hài tử cùng kêu lên kêu câu, bà ngoại. Hắn cũng kêu một câu, nương. Trung Mẫn Phân ứng, chỉ hỏi bọn họ, các ngươi thu được tin chưa? Thị Hoài Minh viết thư trở về ngày đó, nàng liền kêu người cấp Hầu Hoài Hà mang theo lời nhắn đi. Hầu Hoài Hà gật đầu cười nói, thu được, này không hôm nay liền bất thời giờ lại đây sao? Tiểu Tam Tử thật là cho chúng ta thị ra mặt dài, hiện tại ta đi ra ngoài nhưng có mặt mũi. Thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc ở bên cạnh ríu rít ra tiếng, chúng ta cũng là chúng ta cũng là, chúng ta mấy ngày nay đi đi học, các bạn học đối chúng ta đều nhưng nhiệt tình. Tam thúc đương cán bộ, bọn họ đều hâm mộ đã chết. Khổ sở kia trận sớm đã đi qua. Hiện tại lại nói khởi lời này, người một nhà đều chỉ có cao hứng. Chân chân không nhiều trộn lẫn, tiếp tục đi múc nước nấu cơm, lòng bếp ánh lửa ánh đến trên mặt nàng hồng hồng lượng lượng. Không nhiều lắm một hồi, thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai lại vội xong về đến nhà. Trong nhà càng là náo nhiệt lên, trong phòng tiếng người phí phí, một hồi truyền ra một trận tiếng cười. Đêm nay trong nhà ăn cơm người nhiều. Thị Hoài Trung liền đem nhà chính trung gian bàn bát tiên thu thập ra tới. Ngồi xuống ăn cơm, người một nhà ở bên nhau nói đến nói đi vẫn là Thị Hoài Minh sự. Hầu Hoài Hà nói, việc này là thật sự gọi người không thể tưởng được, quá ngoài ý muốn, ta nghe được tin tức thời điểm quả thực sắp cao hứng muốn chết, tiểu tam tử mấy năm nay toàn vô tin âm, phía trước ta thật cho rằng hắn. Phía dưới nói không nói, lại nói, nhà ta Hoài Minh, từ nhỏ nhìn liền có tiền đồ. Hắn a, sinh ra liền không phải người thường, ta đã sớm biết. hắn sớm hay muộn là muốn thành đại tài. Người trong nhà đều nhận đồng Hầu Hoài Hà nói, sôi nổi gật đầu. Cơm nước xong Hầu Hoài Hà một nhà không có lập tức đi. Hầu Hoài Hà lôi kéo Trung Mẫn Phân đi trong phòng, hai mẹ con lại nói một hồi lâu lặng lẽ lời nói. Thị Hoài Trung tiếp đón hắn muội phu, Trần Thanh Mai tắc cùng chân chân ở bên nhau theo thùa may vá, thuận tiện nhìn năm cái hải tử. Hầu Hoài Hà cùng Trung Mẫn Phân ở trong phòng nói chuyện, đầu tiên là lôi kéo tay khóc một hồi. Khóc xong trong lòng liền hoàn toàn thông khoái, chỉ còn lại có cao hứng. Nói xong Thị Hoài Minh cấp lao thị ra tranh quang, Hầu Hoài Hà hút một chút cái mũi bông nói, tiện nghi cái kia Lâm Chân Chân. Trung Mẫn Phân không thích nghe lời này, chỉ nói cái gì đâu ngươi. Không phải sao? Hầu Hoài Hà thẳng lời nói thẳng, không phải làm nàng nhặt cái đại tiện nghi. Tiểu Tam Tử ở bên ngoài cực cực khổ khổ đánh 5 năm trượng, đương cán bộ, nàng nhẹ nhàng thành cán bộ người nhà, về sau nhưng hưởng đại phúc. Trung Mẫn Phân nói, đây là Chân Chân nên hưởng. Hầu Hoài Hà hừ một tiếng, muốn ta nói một chút đều không nên, nàng căn bản không xứng với Tiểu Tam Tử. Trước kia ta liền trướng mắt nàng, hiện tại Tiểu Tam Tử lên làm cán bộ, ta liền càng trướng mắt. Lúc trước nếu không phải ngươi một hai phải làm Tiểu Tam Tử cưới nàng, Tiểu Tam Tử mới sẽ không muốn nàng đương tức phụ. Nếu không có nàng tại đây trì hoãn, lấy Tiểu Tam Tử như bây giờ điều kiện, cái dạng gì tìm không thấy. Hoàn toàn có thể tìm cái trong thành cô nương. Trung Mẫn Phân nhẹ nhàng hút khẩu khí, ta không thích cái gì trong thành cô nương, ta liền thích Chân Chân. Hắn cùng Chân Chân từ nhỏ định rồi hoa hoa thân, có hôn ước ở trên người, tới rồi tuổi nên cưới Chân Chân. Hầu Hoài Hà cười một chút, ngươi thích có ích lợi gì à, Tiểu Tam Tử lại không thích, ngươi nhìn không ra tới sao, Tiểu Tam Tử cùng nàng liền không phải một đường người. Định ra hoa hoa thân lại làm sao vậy, đây đều là tân xã hội tân thời đại, không thịnh hành cha mẹ xử lý. Cha mẹ xử lý hôn nhân liền phong kiến hôn nhân, ta nhưng nghe được tin đồn nhảm nhí, nói Tiểu Tam Tử khả năng sẽ hưu nàng. Trung Mẫn Phân nghe được lời này đôi mắt chừng. Nàng chụp một chút đuổi, hưu Chân Chân. Ta xem hắn dám. Hắn tưởng hưu Chân Chân, đến trước trải qua ta đồng ý trừ phi ta đã chết, bằng không hắn đừng nghĩ đem Chân Chân đuổi ra ta thị ra môn. Ngươi còn không có trở về, hắn liền dám tưởng việc này. Hầu Hoài Hà ai ra một tiếng, nương, ngươi như thế nào khuỵu tay quẻo ra ngoài đâu. Tiểu Tam Tử là cho chính mình cưới vợ, lại không phải cho người cưới vợ. Thời đại không giống nhau, ngươi như vậy, không phải chậm trễ Tiểu Tam Tử cả đời sao. Trung Mẫn Phân nói tiếp liền hỏi, kia Chân Chân cả đời đâu. Hầu Hoài Hà, nương, ngươi như thế nào vẫn là khuỵu tay quẻo ra ngoài a? Tiểu Tam Tử mới là ngươi thân nhi tử a. Hắn hiện tại chính là chính đoàn cấp cán bộ, chính đoàn cấp. Hắn là muốn bộ dáng có bộ dáng. Muốn nhân tài có nhân tài, làm hắn cùng Lâm Chân Chân quá cả đời, ngươi không cảm thấy mệt ta. Muốn ta nói ngươi không bằng khuyên nhủ Lâm Chân Chân, làm nàng chính mình để ly hôn, thành toàn Hoài Minh. Trung Mẫn Phân lạnh mặt, ta sẽ không làm việc này, Hoài Minh dám để việc này, ta liền không nhận hắn đứa con trai này. Tuổi lớn tư tưởng chính là ngoan cố, Hầu Hoài Hà nghẹn lại, không nói. Đem Hầu Hoài Hà toàn ra tiễn đi về sau, Trung Mẫn Phân lại kéo Chân Chân vào nhà. Nàng lôi kéo Chân Chân tay nói, Chân Chân. Ta nghe nói bên ngoài có cái gì tin đồn nhảm nhí, nương cùng ngươi nói, mặc kệ bên ngoài người ta nói cái gì, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Ngươi nhớ kỹ, nương sẽ cho ngươi chống lưng, chỉ cần có nương ở, nương liền sẽ không làm Hoài Minh làm bậy. Chân Chân nghe lời này chỉ cảm thấy trong lòng ấm. Nàng nhìn Trung Mẫn Phân cười, nương, ta không có việc gì làm, ta nghĩ đến minh bạch. Nàng cùng Thị Hoài Minh chi gian xác thật là cha mẹ xử lý phong kiến hôn nhân, Thị Hoài Minh đối nàng không có cảm tình. Nếu Thị Hoài Minh thật muốn cùng nàng ly hôn nói, nàng sẽ không dây dưa, hiện giờ Thị Hoài Minh là bảo vệ quốc gia chiến đấu anh hùng, đáng giá càng tốt người, đáng giá càng mỹ mãn sinh hoạt, nàng sẽ không chết ra lại mặt một hai phải bắt lấy hắn không bỏ. Nhưng Trung Mẫn Phân méo tay nàng, ngữ khí trọng, nương không chuẩn ngươi như vậy tưởng. Chân Chân vẫn là cười, gật đầu hướng nàng, ân, hảo. Chương 3. Thị Hoài Minh chẳng những không chết còn lên làm quan quân, việc này ở thôn trấn gian truyền đến mau. Về Thị Hoài Minh khả năng sẽ cùng Chân Chân ly hôn tin đồn nhảm nhí, cũng nhân tiện chuyển tới các người qua đường lỗ thai. Cũng không biết ai khởi đầu, tóm lại lời đồn không cần chứng cứ rõ ràng, bắt gió bắt bóng liền đủ rồi. Vốn dĩ những cái đó còn hâm mộ ghen ghét Chân Chân người, nghe đến mấy cái này tin đồn nhảm nhí về sau, lại nhìn đến Chân Chân thời điểm, biểu tình luôn là toát ra một ít đồng tình. Đương nhiên, đồng tình dưới còn cất giấu chờ tin đồn nhảm nhí trở thành sự thật chờ mong. Chân Chân không có bởi vì việc này lo âu bất an. Nàng còn như Hồng Mai trong miệng nói vô tâm không phổi giống nhau, mỗi ngày nên làm gì làm gì. So với qua đi 5 năm trải qua, hiện tại điểm này tin đồn nhảm nhí, xác thật cũng ảnh hưởng không đến nàng cái gì. Như vậy nhìn vô tâm không phổi mà lại qua mấy ngày, Chân Chân rút ra một ngày nhàn rỗi, trở về tranh nhà mẹ đẻ. Lúc này về nhà mẹ đẻ cùng dĩ vãng cũng bất đồng, nhà mẹ đẻ mọi người đối nàng đều phá lệ nhiệt tình. Nguyên nhân tự nhiên vô hắn, đều là bởi vì Thị Hoài Minh đương cán bộ. Nhưng Chân Chân chính mình cảm thấy chột dạ. Nàng cùng người trong nhà nói, còn không biết thế nào đâu. Nàng đại ca nghe nàng giọng nói hỏi, chẳng lẽ bên ngoài những cái đó tin đồn nhảm nhí là thật sự? Thị Hoài Minh muốn cùng ngươi ly hôn. Hắn ở tin Minh sắp nói. Như thế không có. Chân Chân vội vàng lắc đầu, hắn ở tin không đề này đó. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, nàng nhị ca lại nói, nếu Thị Hoài Minh thật sự đề ly hôn, kia hắn chính là tân xã hội Trần Thế Mỹ. Chân Chân ngươi cùng hắn kết hôn 5 năm, đợi hắn 5 năm, hắn nói ly liền ly, dựa vào cái gì? Nhị tẩu ra tiếng ứng hòa, chính là. Hắn thăng chức rất nhanh là có thể nói ly liền ly. Chân Chân, liền tính Thị Hoài Minh thật sự muốn cùng ngươi ly hôn, ngươi cũng ngàn vạn đừng đáp ứng. Lại cũng đến lại hắn cả đời. Đại tẩu đi theo ra chủ ý, Chân Chân, ngươi bà nàng không phải thích ngươi sao, ngươi khiến cho ngươi bà cho ngươi chống lưng. Chỉ cần ngươi bà đứng ở ngươi bên này, Thị Hoài Minh sẽ không nghe con mẹ nó lời nói. Ngươi lại nỗ lực cho hắn nhiều sinh mấy cái nhi tử, dùng hai tử trói chặt hắn, đời này liền ổn thỏa. Chân Chân cha mẹ không còn nữa, nhà mẹ đẻ chỉ có đại ca cùng nhị ca hai nhà tử. Bọn họ cấp Chân Chân ra rất nhiều chủ ý, dạy nàng rất nhiều bắt lấy Thị Hoài Minh phương pháp. Chân Chân một bên nghe một bên gật đầu, nhưng không ra tiếng nói cái gì. Người đều có việc, cơm nước xong nàng cũng không ở nhà mẹ đẻ ở lâu. Phần 6. Trên đường trở về, nàng thổi gió lạnh túi đầu, trong đầu đều là đại ca nhị ca đại tẩu nhị tẩu lời nói. Nghĩ nghĩ lại vây vây đầu óc, đem những lời này toàn bộ ném đến gào thét gió bắc. Đi rồi hơn một nửa lộ trình thời điểm, Chân Chân đụng phải cùng thôn Tiết lão sư. Tiết lão sư kêu Tiết Phàm, là Mây Trắng đại đội Mây Trắng tiểu học lão sư, so Chân Chân còn nhỏ 2 tuổi. Hắn vội vàng xe lửa, cùng Chân Chân chào hỏi, kêu nàng, Tam tẩu, lên xe đến đây đi, mang người đoạn đường. Đều là Hương Lân, Chân Chân không cùng hắn khách khí, nói cảm ơn đến xe lửa phía sau ngồi xuống. Tiết Phàm vội vàng xe lửa cùng Chân Chân nói chuyện, hỏi nàng, nghe nói Tam ca viết thư đã trở lại, lên làm chính đoàn cấp cán bộ. Chân Chân gật gật đầu ứng lời nói, đúng vậy đâu. Tiết Phàm nhìn phía trước, Tam ca từ nhỏ ý tưởng liền nhiều, cùng người khác không giống nhau, ta liền biết hắn sẽ là cái làm đại sự người. Hắn nếu không phải sinh ở chúng ta loại này thôn nhỏ, đến càng có tiền đồ. Nhớ tới trong trí nhớ Thị Hoài Minh, Chân Chân trong mắt nhiễm ra mỉm cười, ân, Tam ca ca cùng người khác không giống nhau. Hắn ở trong mắt nàng, đặc biệt độc nhất vô nhị, rạng rỡ long lánh. Tiết Phàm quay đầu lại xem một cái Chân Chân. Nhớ tới nghe được những cái đó tin đồn nhảm nhí, hắn do dự một hồi lại nói, Tam tẩu, ngươi đừng nghe bên ngoài người ta nói những cái đó nhàn thoại, bọn họ biết cái gì, bọn họ căn bản không hiểu biết Tam ca. Ta từ nhỏ liền đi theo Tam ca chơi, hắn liền không phải cái loại này không phụ trách nhiệm người. Hắn lúc trước nếu đồng ý cùng ngươi kết hôn, liền sẽ không tùy tiện ly. Chân Chân nhìn về phía Tiết Phàm, hơn nửa ngày ra tiếng, phải không? Tiết Phàm ân một tiếng, ngươi tin ta, khẳng định là. Chân Chân túi đầu xoa bóp ngón tay, không lên tiếng nữa. Xe lửa đuổi tới thôn đầu, Chân Chân xuống xe sau cùng Tiết Phàm lại nói cảm tạ, xoay người hướng trong thôn đi. Đi đến trước ra môn đẩy ra viện môn, chỉ thấy Trung Mẫn Phân đang ở trong nhà thiết củ cải, chuẩn bị yêm củ cải làm. Nghe được mở cửa thanh, Trung Mẫn Phân ngẩng đầu. Nhìn Chân Chân nói, đã về rồi. Chân Chân hướng nàng bên cạnh đi, trên đường trùng hợp gặp được Tiết lão sư, ngồi hắn xe lửa trở về. Trung Mẫn Phân túi đầu lại hỏi, trong nhà cũng khỏe đi. Chân Chân cười hồi, đều khá tốt. Hôm nay thời tiết thực hảo, ánh sáng mặt trời chiếu ở trong viện ấm áp. Chân Chân bồi Trung Mẫn Phân yêm củ cải làm, ở bên nhau nói chút việc nhà nhàn thoại. Mẹ chồng nàng dâu hai ở bên nhau hình ảnh luôn là hết sức hài hòa, liền khoe miệng tươi cười độ cung đều là giống nhau như lúc. Bắt đầu mùa đông sau hạ mấy trận mưa, nhiệt độ không khí một ngày thấp quá một ngày. Tuy rằng Thị Hoài Minh sự ở thị gia thậm chí toàn bộ Mây Trắng đại đội đều khơi dậy không nhỏ gợn sóng, nhưng đại gia sinh hoạt hàng ngày chung nội dung cụ thể cũng không có bởi vì chuyện này phát sinh cái gì biến hóa. Hiện tại không học chợ, ngày thường trong nhà nếu là có việc, Chân Chân liền ở trong nhà bận việc sự tình. Trong nhà nếu là không có sự tình nói, Chân Chân liền đi theo Thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai cùng đi đội sản xuất làm việc. Thị Đan Linh cùng Thị Hương Quốc ngày thường chỉ lo đi học, ngẫu nhiên cũng sẽ đi đội sản xuất làm điểm linh hoạt tránh công điểm. Thời tiết lạnh, học sinh ngồi ở trong phòng học đi học cũng là kiện phi thường thống khổ sự tình. Đặc biệt trong nhà phi thường nghèo đồng học, đứng đắn áo đông đều xuyên không thượng, chỉ có thể ngạnh sinh sinh cắn răng. Chống được tan học nhảy dựng lên, xúc xuống tay cùng đầu liều mạng dậm chân, chạy ra đi phơi phơi nắng. Giữa trưa chuông tan học tiếng vang lên, một đại bang hải tử con cặp sách lao ra phòng học. Thị Đan Linh quóng lên cặp sách cùng ngồi cùng bàn tiểu cô nương ra phòng học thời điểm, những người khác đều chạy trốn không sai biệt lắm. Nàng cùng ngồi cùng bàn tiểu cô nương không chạy, chậm gì gì mà đi trở về ra. Ngồi cùng bàn tiểu cô nương suy túi hỏi thị Đan Linh, ngươi tam thúc như thế nào còn không trở lại a? Từ biết thị Đan Linh tam thúc đương đoàn trưởng về sau, trong thôn có rất nhiều hài tử muốn gặp một lần nàng tam thúc. Nàng tam thúc hiện tại đều thành trong thôn rất nhiều hài tử trong lòng thần tượng. Thị Đan Linh trả lời nói, ngươi nói đi, kia chính là bộ đội, kỷ luật nhất nghiêm địa phương, sao có thể là tưởng về nhà liền có thể hồi. Từ chúng ta trong thôn đi ra ngoài, còn muốn tới đại đội thư ký nơi đó khai thư giới thiệu đâu. Ngồi cùng bàn tiểu cô nương nghĩ nghĩ gật đầu, cũng là. Hai người nói chuyện chậm gì gì hướng trong nhà đi. Trên đường đụng tới người phát thư, ngồi cùng bàn tiểu cô nương linh quang chợt lóe, chạm vào một chút thị Đan Linh cánh tay nói, người phát thư tới chúng ta đại đội, có thể hay không là người tam thúc lại viết thư đã trở lại. Thị Đan Linh cảm thấy rất có khả năng. Nàng ba cho nàng tam thúc hồi âm đã gửi đi ra ngoài có một đoạn thời gian. Nàng cùng ngồi cùng bàn tiểu cô nương liếc nhau, sau đó ăn ý mà dắt ngón tay, nhanh chân liền chạy. Bốn căn bím tóc ở trong gió luồn ném, một đường chạy như điên đến cửa nhà trước, thị Đan Linh liền hô hấp đều không coi ổn xuống dưới, đẩy ra viện môn liền kêu, mãi mãi, tam thúc viết thư đã trở lại sao. Trong nhà chính truyền ra Trung Mẫn Phân thanh âm, đúng vậy. Quả nhiên là, thị Đan Linh đôi mắt xoát địa sáng ngời, vội lại hướng trong nhà chính chạy. Ngồi cùng bàn tiểu cô nương đi theo thị Đan Linh phía sau, cũng đi theo cùng đi đến trong nhà chính. Vào nhà chính, chỉ thấy bàn bắt tiên thượng có một cái bị mở ra bao vây. Thị Đan Linh đôi mắt càng thêm lượng, trận tròn nhìn Trung Mẫn Phân hỏi, mãi mãi, này đó đều là tam thúc gửi nha. Trung Mẫn Phân cười gật đầu, người phát thư mới vừa đưa lại đây. Không ngừng có bao vây, còn có tin, tiền, phiếu chứng. Thị Đan Linh vui vẻ vô cùng, duỗi tay ở trong bọc lay một chút. Trong bọc có rất nhiều đồ vật, nhiều nhất chính là ăn, đều là nàng không có gặp qua. Mà mấy thứ này giữa, nhất bắt mắt còn lại là một cái màu đỏ rực xa khăn. Nhìn mấy thứ này, thị Đan Linh hương phấn khiếp sợ đến vẫn luôn loa. Ngồi cùng bàn tiểu cô nương ở nàng bên cạnh, mãn nhãn đều là hâm mộ, đi theo nàng cùng nhau thấp giọng oa. Trung Mẫn Phân bắt mấy viên đường cấp ngồi cùng bàn tiểu cô nương, nhỏ giọng dặn dò nàng, chính mình trộm ăn. Ngồi cùng bàn tiểu cô nương lại ngượng ngùng lại nhịn không được vui vẻ, đỏ mặt gật gật đầu. Trung Mẫn Phân không làm thị Đan Linh lấy ăn. Nàng đem bao vây thu hồi tới, chọc đến thị Đan Linh vẻ mặt mắt thèm. Ở thị Đan Linh dối đầu hướng trong phòng xem thời điểm, nàng đem tin đưa đến thị Đan Linh trước mặt, kêu nàng, lanh canh, ngươi mau cho ta đọc đọc, xem ngươi tam thúc lần này lại viết cái gì. Thị Đan Linh nuốt xuống trong miệng nước miếng. Nàng tiếp được tin tiểu tâm xé mở, lại đem bên trong giấy viết thư tiểu tâm lấy ra tới. Đem gấp chỉnh tề giấy viết thư triển khai, nàng từng câu từng chữ mà đọc, thân ái nương, đại ca, chân chân. Trung Mẫn Phân hàng năm lược hiện dại ra đôi mắt đông chốc sáng ngời, nhìn thị Đan Linh, lần này bỏ thêm chân chân. Ân. Thị Đan Linh cười dùng sức gật đầu, sau đó tiếp tục đi xuống đọc. Đọc xong cấp Trung Mẫn Phân tổng kết nói, tam thúc nói hắn ăn tết không về được, làm chúng ta không nên trách tội hắn, chờ có thăm người thân giả, nhất định lập tức trở về xem chúng ta. Còn có cái kia hồng sa cân, là cho tam thẩm. Trung Mẫn Phân vui vẻ đến không khép miệng được, cười mị mắt nói, hảo hảo hảo. Tiếp được thị Đan Linh trang hảo đưa qua tin, nàng nghĩ đến điểm cái gì, đống vào nhà đi. Ra tới sau nàng trong tay cầm cái kia hồng đến tươi đẹp sa khăn. Cùng tin cùng nhau đưa đến thị Đan Linh trong tay nói, ngươi cho ngươi tam thẩm đưa đi. Thu được. Thị Đan Linh không hỏi nhiều, tiếp được xa khăn cùng tin lập tức liền đi hoàn thành nhiệm vụ. Ngồi cùng bàn tiểu cô nương suy đường cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, đến viện môn thượng đụng tới vừa vặn trở về thị Hưng Quốc. Thị Hưng Quốc xem thị Đan Linh cao hưng phân chấn, xuất khẩu hỏi nàng, tỷ ngươi đi đâu nha. Thị Đan Linh không ra tiếng để ý đến hắn, lôi kéo ngồi cùng bàn tiểu cô nương liền chạy. Bờ sông thượng. Xã viên nhóm còn tại cùng nhau nướng khoai. Mắt thấy liền sắp đến cuối năm, đại gia vây quanh đống lửa nói qua năm sự tình. Nhà khác sự tự nhiên không có thị gia sự liêu lên hăng say, Hồng Mai hỏi chân chân, ai, nhà ngươi thị Hoài Minh, trở về ăn Tết sao? Năm năm không đã trở lại, liền Hương Lân đều ngóng trông hắn trở về. Đại gia tất cả đều muốn nhìn một chút hiện tại thành đoàn trưởng thị Hoài Minh là cái dạng gì. Thư tín một đi một về yêu cầu thời gian. Chân chân lắc đầu, trả lời nói, còn không có hồi âm đâu. Không biết. Hồng Mai nhìn chân chân lại nói, muốn ta nói, trễ chút trở về cũng hảo, lúc này tới nếu là liền cái kia. Đúng không? Chân chân biết nàng là có ý tứ gì. Bất quá chính là nói thị Hoài Minh đã trở lại muốn cùng nàng ly hôn. Trong thôn không ít người đang chờ xem nàng này vừa ra náo nhiệt, nàng là biết đến. Chân chân còn không có ra tiếng nói nữa, chợt nghe đến nơi xa truyền đến quen thuộc thanh âm, tam thẩm. Tam thẩm. Nghe tiếng quay đầu xem qua đi. Chỉ thấy thị Đan Linh cùng trong thôn một cái khác tiểu cô nương, đang ở hướng bờ sông bên này chạy tới. Cùng lần trước giống nhau, Thị Đan Linh trong tay nhéo một chương màu vàng phong thư. Những người khác đối cái này cảnh tượng cũng đều quen thuộc, lục tục đều đứng lên tử. Có người ở ra tiếng nói, khẳng định lại là Hoài Minh viết thư đã trở lại. Thị Hoài Trung cùng chân chân cùng nhau nên đến Thị Đan Linh trước mặt, những người khác ở sau người cùng lại đây xem náo nhiệt. Chờ Thị Đan Linh tới rồi phụ cận, Thị Hoài Trung trước mở miệng hỏi, ngươi tam thúc lại gửi thư. Thị Đan Linh dùng sức gật đầu, thở phì phò đem tin đưa đến Thị Hoài Trung trong tay. Thị Hoài Trung vẫn là cầm tin xoay người tìm Lý Thư Ký, trong miệng khách khí nói, phiền toái thư ký ngươi hỗ trợ đọc một chút. Lý Thư Ký tiếp tin đọc lên. Phần 7. Ngẩng đầu lên đọc được chân chân, hắn sửng sốt một chút, những người khác cũng đi theo sửng sốt một chút, an ý mà nhìn chân chân liếc mắt một cái. Chân chân cũng là sửng sốt một hồi lâu, sau đó bên thai nhịn không được nhiệt lên, khuôn mặt cũng nóng lên. Lý Thư Ký tiếp tục đọc tin. Tin nội dung tầm thường, nhưng đọc được Hồng Sa Cân kia hai câu khi, chân chân mặt tắc càng năng. Những người khác cũng đều hướng chân chân xem, mỗi người trên mặt biểu tình đều không giống nhau. Lý Thư Ký đọc xong chỉnh phong thư, Thị Đan Linh cũng vừa vặn hoãn qua khí tới. Nàng từ cặp sách móc ra Hồng Sa Cân, đưa đến chân chân trước mặt nói, tam thẩm, đây là tam thúc cho ngươi mua Hồng Sa Cân, ngươi mang lên nhìn xem, khẳng định đặc biệt xinh đẹp. Hồng Sa Cân sờ mó ra tới liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người nhà quê chưa thấy qua loại này thứ tốt, không có người không cảm thấy phong cách Tây xinh đẹp. Chân chân thất thần chấp một hồi lâu mắt, cũng chưa dám vươn tay đi tiếp, sợ chạm vào một chút liền cấp chạm vào hỏng rồi. Trần Thanh Mai ở bên cạnh cười cọ nàng một chút, nhỏ giọng nói, chân chân, người ngốc rất lạc. Chân chân lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy gương mặt nổi lên hai luồng hỏa. Đúng vậy, nàng là ngốc rớt. Nàng cũng không biết nên làm ra cái dạng gì phản ứng. Càng không biết nên nói điểm cái gì. Lại ngốc một hồi, nàng mới nhìn Thị Đan Linh mở miệng nói, thím không rửa tay, ngươi giúp thím trước thu được không? Hảo A. Thị Đan Linh cười cười, đem xa khăn lại tiểu tâm trang trở lại cặp sách bên trong. Nhiệm vụ hoàn thành, nàng thu xa khăn thu tin, đi theo ngồi cùng bản tiểu cô nương lại cùng nhau chạy về ra. Bờ sông thượng xã viên nhóm tan, ngồi trở lại đống lửa bên lại là hảo một hồi nghị luận. Chân chân ngồi ở đống lửa vừa ăn khoai lang đỏ, chỉ cảm thấy hôm nay khoai lang đỏ phá lệ ngọt đu, ngọt đến tâm khảm, thế cho nên nàng trong ánh mắt cùng khoe miệng biên ý cười, như thế nào nỗ lực đều thu không đi xuống. Rõ ràng không nghĩ như vậy cao hứng, nhưng hoàn toàn ức chế không được. Nàng này phó biểu tình, để cho người khác nhìn đều cảm thấy ngọt, vì thế Thúy Lan cùng Tú Trúc cũng đi theo cười. Thúy Lan lại cố ý đậu bên cạnh Hồng Mai, dùng bả vai chạm vào một chút Hồng Mai nói, thấy không? Ta liền nói Hoài Minh hắn không phải người như vậy, không có khả năng đương cán bộ, liền không cần chân chân. Hồng Mai ăn khoai lang đỏ giống ở an toàn quả tử. Nàng kéo thanh âm, tin gì cũng chưa nói à, còn không phải là mang trở về một cái xa khăn sao. Thời cổ đem người đẩy ra đi chém đầu, kia còn phải cho người ta ăn đốn tốt đâu. Người A, không thể quá đắc ý, cao hứng quá mức giống nhau đều không phải chuyện tốt. Hồng Mai quán sẽ cho người dội nước lã. Nhưng hôm nay chân chân trên mặt cùng trong lòng tiểu ngọn lửa cũng chưa bị nàng bắt đi xuống. Nàng nhuyễn thanh nhẹ ngữ nói, cao hứng một trận là một trận đi. Hồng Mai, thật đúng là có đủ tâm đại. Thư Tín ngẩng đầu lên chuế một câu chân chân, cùng một cái tươi đẹp Hồng Sa Cân, làm chân chân vui vẻ nửa ngày. Vui đầu nghiêm túc làm việc thời điểm, trên mặt nàng cùng đáy mắt cũng phủ kín sán sán ý cười. Cùng người ta nói lời nói thời điểm, thanh âm thanh thúy như hoàng oanh. Chạm vạng kết thúc công việc về nhà. Dáng màu diễm lệ như sa mỏng, khoác ở trên người. Điệp ở tinh tế cuốn cuốn lông mi thượng. Ngày này thị ra lại như là ăn Tết giống nhau. Cơm chiều thời điểm, Trung Mẫn Phân ở trên bàn cơm bỏ thêm một phần mùi hương phát mùi thịt bò đóng hộp. Ăn xong cơm chiều về sau, nàng lại cấp người trong nhà mỗi người đã phát 3 viên đường. Hai viên ngạnh một viên mềm. Phát xong đường Trung Mẫn Phân còn trịnh trọng mà nói, Hoài Minh gửi không ít ăn ngon trở về, dư lại ta liền thu hồi tới, chúng ta tình ăn. Muốn ăn còn có, cho nên ai cũng không chuẩn đem chính mình đường cho người khác ăn. Ý tứ này là không chuẩn Thị Hoài Trung, Trần Thanh Mai cùng chân chân đem đường tỉnh cấp hai đứa nhỏ ăn. Đại nhân cũng là người, đại nhân cũng có miệng, cũng muốn ăn đường. Vốn dĩ Thị Hoài Trung, Trần Thanh Mai cùng chân chân là muốn đem đường cấp Thị Đan Linh cùng Thị Hương Quốc. Trung Mẫn Phân như vậy vừa nói, Thị Đan Linh cùng Thị Hương Quốc nên được nhất vang, chân chân ba người cũng liền đem đường từng người nhận lấy. Một nhà sáu khẩu người lại ngồi ở cùng nhau ăn đường. Lột giấy gói kẹo, đem kẹo tiểu tâm đưa vào trong miệng. Vị ngọt ở đầu lưỡi thượng mạng khai, một chút ngọt đến trong lòng đi, ngọt đến tươi cười. Dưới ánh đèn trao đổi ánh mắt cùng tươi cười, vị ngọt tựa hồ cũng ở đầu lưỡi cùng trong lòng dậy đặc 5-6 lần. U ám hẹp hòi trong phòng nhỏ, tràn ngập ngọt tư tư hương vị. Rửa mặt xong nằm ở trên giường, Thị Đan Linh còn ở dư vị đêm nay ăn thịt bò đóng hộp, còn có kẹo hương vị. Thịt bò đóng hộp cùng tràn đầy ngãi hương kẹo mềm, nàng đều là lần đầu tiên ăn, kia hương vị quá mỹ diệu. Dư vị một hồi, nàng ôm Chân Chân cánh tay nói, Tam Thẩm, ta cảm giác hảo hạnh phúc a. Chân Chân cười ra tới, nhẹ nhàng ứng một tiếng, ân, là hảo hạnh phúc đâu. Thị Đan Linh dùng khuôn mặt cọ nàng cánh tay, có Tam Thúc ở, về sau đều sẽ như vậy hạnh phúc đi. Chân Chân nhìn xà nhà chậm rãi nháy mắt, nói chuyện thanh âm vẫn là nhẹ, ân, sẽ. Thị Đan Linh thực thỏa mãn, ôm Chân Chân cánh tay thực mau liền ngủ rồi. Mà Chân Chân vẫn luôn không có gì buồn ngủ, trong đầu tưởng rất nhiều sự. Một hồi vui vẻ, một hồi lại cảm giác sắp sáp. Ngoài cửa sổ đêm dài lộ trọng, ngẫu nhiên có thể nghe được ổ gà gà mái giả phát cánh thanh âm. Chân Chân đem cánh tay từ Thị Đan Linh trong lòng ngực nhẹ nhàng rút ra, lại nhẹ động tác xốc lên chăn đứng dậy. Phủ thêm áo đông áo khoác, giúp Thị Đan Linh đắp chăn đàng hoàng, nàng lê đóng giày sờ đến que diêm, sắt ra ngọn lửa bậc lửa đèn dầu. Ở đèn dầu nhợt nhạt vầng sáng chung, Chân Chân đi đến chính mình trương dương gỗ biên. Mở ra cái dương từ bên trong lấy ra cái kia đỏ tươi sắc khăn, đến dưới đèn ngồi xuống, phùng ở trong tay nhìn lại xem. Sau đó nàng tiểu tâm đem sa khăn vây đến trên cổ, đối với ấn mẫu đơn gương chiếu lên. Trong gương nàng, khuôn mặt thượng bao trùm nhợt nhạt ánh nến. Ở như vậy mông lung vầng sáng chung, nàng hình như là họa đi ra mỹ nhân nhi. Trên cổ hồng sa cân phá lệ tiên chính bắt mắt, sấn đến nàng cả người thập phần minh diễm xinh đẹp. Đôi mắt ánh lay động ánh nến, quang điểm lập lòe. Nàng hầu Tam ca ca, hẳn là sớm đã quên nàng trông như thế nào đi. Hắn trước nay cũng không thích quá nàng bộ dáng. Chương 4. Đối với gương lại xem một hồi, Chân Chân tiểu tâm bắt lấy trên cổ hồng sa cân. Nàng đem hồng sa cân phô khai ở viết chữ bàn mặt bàn thượng, động tác khinh mạn mà nhéo phương giác lặp lại chiết khấu. Chiết thành khăn tay lớn nhỏ, vẫn lấy về trương dương gỗ thu hồi tới. Thổi đèn trở lại trên giường nằm xuống. Như mực bóng đêm ở gương mặt chảy xuôi, lạnh leo hơi hơi tẩm ở làn da. Chân Chân nằm chớp chớp mắt, lại thật sâu hút khẩu khí, theo sau liền nhắm mắt lại ngủ đi. Này một đêm trong ngộng đều là thơm ngọt hương vị. Chân Chân mơ thấy khi còn nhỏ, Thị Hoài Minh cho nàng trích trên cây hoẹ hoa ăn. Hoẹ hoa lại bạch lại hương, nàng cầm ở trong tay vẫn luôn luyến tiếc ăn. Ngày kế tỉnh lại, ngộng tan. Trong không khí không có hoẹ hoa mùi hương, chỉ có vào đông sáng sớm nên có thanh lãnh. Hoàn toàn tỉnh quá thần tới, Chân Chân mặc tốt quần áo rời giường, đến nhà bếp đi chuẩn bị làm cơm sáng. Nàng mới vừa xốc lên lu nước thượng đầu gỗ cái nắp, chúng mẫn phân lại vào được. Chân Chân đem cái nắp phóng một bên, mang theo chút giọng nuôi nói, nương, ngươi như thế nào không ngủ thêm chút. Chúng mẫn phân nói chuyện cũng mang theo giọng nuôi, tuổi lớn, ngủ không được. Mẹ chồng nàng dâu hai đều đi lên, liền đắp tay cùng nhau nấu cơm huy gà. Chúng mẫn phân quấy gà thực thời điểm cùng Chân Chân nói, Chân Chân, hôm nay ngươi cũng đừng đi đội sản xuất làm việc. Chân Chân ngồi ở bếp sau kéo vài cái phong tương, quay đầu nhìn về phía Chúng mẫn phân, chuẩn bị bán đậu rang sao. Chúng mẫn phân gật đầu, này không phải mau ăn Tết sao. Bắt đầu mùa đông mau ăn Tết thời điểm, Chúng mẫn phân đều sẽ lộng điểm đậu rang đi trên đường bán. Cải cách ruộng đất về sau, trong nhà đều là Thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai hai vợ chồng đi đội sản xuất làm việc, Chân Chân đại bộ phận thời điểm giúp đỡ Chúng mẫn phân làm tiểu sinh ý, thời tiết ấm thời điểm bán đậu giá, lạnh liền bán đậu rang. Ở Chân Chân trong mắt, bà Chúng mẫn phân là người có bản lĩnh. Hôm nay Chân Chân không ra cửa, cùng Chúng mẫn phân ở nhà xào một ngày đậu phộng hạt dưa. Phần 8. Kế tiếp nàng liền lôi kéo này đó đậu phộng hạt dưa, ở phiên chợ thời điểm đi chợ thượng bãi tiểu quán. Đương nhiên mỗi ngày đi bãi tiểu quán phía trước, vẫn là phải cho đội sản xuất giao 2 mao tiền. Mắt thấy tới rồi cuối năm, họp chợ đặt mua hàng Tết người càng ngày càng nhiều. Sợ Chúng mẫn phân cùng Chân Chân hai người lo liệu không hết quá nhiều việc, Trần Thanh Mai cũng không hề đi đội sản xuất làm việc, mà là giúp đỡ Chúng mẫn phân cùng Chân Chân cùng nhau bán đậu rang. Bán được cuối năm hạ, cùng đại gia giống nhau bắt đầu đặt mua hàng Tết. Người nhà quê tuy rằng nghèo, nhưng ăn Tết cũng đều là sẽ đặt mua hàng Tết, rốt cuộc cực cực khổ khổ vội một chỉnh năm, tích cóp xuống dưới dư tiền kia đều là vì quá cái hảo năm. Ngày này, trong đội phụ nhân nhóm ước hảo cùng nhau lên phố đi họp chợ. Lúc trước các gia đều đã mua xong bố, giao cho may vá đã làm năm xuyên tân y y phục. Hiện tại họp chợ lên phố, mua tất cả đều là ăn đồ vật. Mà họp chợ đối với người nhà quê tới nói cũng là đại sự. Phụ nhân nhóm buổi sáng sớm lên rửa mặt trải đầu một phen, mặc vào tốt nhất quần áo, trải lên nhất chỉnh tề tóc, vác thượng rổ hoặc lấy thượng túi, mang lên thả nghỉ đông hoa hoa nhóm. Trời còn chưa sáng, liền kết bạn cùng nhau hướng trấn trên đi. Trần Thanh Mai cùng Chân Chân cũng ở trong đám người. Trần Thanh Mai lôi kéo trang đậu rang xe đẩy tay, Chân Chân đi ở mặt sau, cùng Thúy Lan cùng vai. Đại gia vừa đi lộ một bên nói chuyện phiếm, vô cùng náo nhiệt, đi cái 10 dặm 8 dặm cũng hoàn toàn không chê mệt. Tiểu hài tử chính mình đi một bát, chạy ở phía trước loạn kêu tán loạn, người truy ta chạy. Náo ồn ào chung, có người hỏi Chân Chân, này hiện tại đều rút quân, không đánh giặc, Hoài Minh còn cũng chưa về à. Chân chân quay đầu nhìn về phía nói chuyện phụ nhân, đúng vậy, bộ đội bên trong kỷ luật nghiêm, tạm thời còn cũng chưa về. Kia phụ nhân nói, ai ra, tham gia quân ngũ cũng thật không dễ dàng. Thân là thị gia người, loại này thể hội tự nhiên càng sâu. Trần Thanh Mai tiếp theo nói, còn không phải sao, Hoài Minh hiện tại đó là quốc gia người, từ quốc gia quản, không phải tùy tiện muốn thế nào là có thể thế nào, đến đem quốc gia đặt ở đệ nhất vị, người nhà muốn sau này bài. Mọi người đều có thể lý giải, rốt cuộc quốc gia an bình Thái Bình đều là những người này từ trên chiến trường tránh tới. Chính mình tiểu gia cùng quốc gia an nguy so sánh với, tự nhiên là người sau càng quan trọng. Phụ nhân nhóm chi gian liêu không dậy nổi cái gì mạnh miệng đề. Bất quá nói hai câu, đề tài liền lại về tới việc nhà việc nhỏ thượng. Lại có người ra tiếng hỏi chân chân, chân chân, Hoài Minh cho ngươi mua hồng sa cân, như thế nào không thấy ngươi mang ra tới a? Chân chân xác thật không có mang quá cái kia hồng sa cân. Hồng sa cân vẫn luôn bị nàng điệp đến ngăn nắp chỉnh chỉnh tề tề, thu ở trương dương gỗ. Chân chân cười một chút nói, luyến tiếc mang. Mọi người đều là có thể minh bạch. Kia hồng sa cân đối với các nàng tới nói là phi thường quý giá ngoạn ý. Phóng tới các nàng trong tay, cũng không thấy đến bỏ được mang ra tới. Nhưng hiện tại chân chân tình huống không giống nhau. Cho nên lại có người ra tiếng nói, ai ra, có cái gì luyến tiếc nha. Người mang cũ mang hỏng rồi, lại kêu Hoài Minh cho ngươi mua là được. Chân chân mạng ngươi hảo, Hoài Minh đương quan quân, ngươi muốn hưởng phúc lạc. Chân chân cười cười không nói tiếp, không khoe ra cũng không ngủ rũ. Nàng biết mọi người đều đang chờ xem, nàng rốt cuộc có hay không như vậy phúc khí, có thể hay không hưởng như vậy phúc. Cái này nói thượng một hồi bóc đi qua, phụ nhân nhóm lại liêu chút khác. Đi ở chân chân bên cạnh Thúy Lan lại tiếp tục liêu thị Hoài Minh, chợt đệ thấp thanh âm nhỏ giọng hỏi chân chân, Hoài Minh không có biện pháp trở về, ngươi có thể đi bộ đội tìm hắn à, ngươi như thế nào không đi bồi hắn ăn tết à. Nói thanh âm càng tiểu, ngươi không nghĩ hắn sao. Nghe được cuối cùng hỏi chuyện, chân chân không tự giác mặt nhiệt, trong lòng đồng thời cũng ế ẩm mà nắm một chút. Là rất tưởng hắn, cũng xác thật rất tưởng nhìn đến hắn, nhưng là hắn hẳn là không như vậy muốn nhìn đến nàng đi. Chân chân vẫn cười một chút nói, hắn hẳn là rất bận, ta còn là đường đi quấy rầy hắn. Thúy Lan tựa hồ biết chân chân suy nghĩ cái gì, tùng thanh âm lại an ủi nàng, ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ mới vừa rút quân trở về khẳng định sự tình nhiều, mặt khác sự tình còn không dành lo. Chờ đều an bài hảo, hoặc là hắn trở về, hoặc là kêu ngươi qua đi. Dù sao cũng là phu thê, gặp mặt khẳng định là muốn gặp. Chỉ là không biết sẽ là khi nào thấy, thấy về sau lại sẽ thế nào. Chân chân không dám quá sớm lạc quan, cho nên nhìn Thúy Lan cười cười, gật gật đầu không lại tiếp theo đi xuống nói. Đoàn người đi đến trấn trên chợ, nhàn thoại cũng liền đình chỉ. Những người khác trước hướng bán thịt cá địa phương qua đi, Trần Thanh Mai giúp chân chân bãi hạ quán tới, cũng mang theo thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc hướng bán thịt cá bên kia đi. Đất phần trăm loại chút rau dưa trái cây, mùa đông cũng đột, rau dưa nhưng thật ra không cần mua. Vốn dĩ thị gia còn chuẩn bị thị Hoài Minh trở về ăn Tết, biết được hắn cũng chưa về sau, liền không suy xét hắn. Nhưng bởi vì thị Hoài Minh hướng trong nhà gửi không ít tiền cùng phiếu chứng, cùng với Hồng Kỳ trấn mua không được một ít quý giá thức ăn, cho nên thị gia năm nay có thể quá một cái cùng năm rồi bất đồng giàu có năm. Trần Thanh Mai cầm chung mẫn phân cho nàng tiền cùng phiếu, đặt mua hàng Tết so nhà khác đặt mua đến nhiều. Nàng không ngừng mua thịt heo cùng cá, còn mua điểm thịt dê về nhà. Xem nàng mua đồ vật rộng rãi bút tích, người khác đều nhịn không được hâm mộ. Khá vậy chỉ có thể hâm mộ hâm mộ, rốt cuộc không phải nhà ai đều có thể ra cái như vậy đại quan quân. Loại này phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ sự tình, đó là cực kỳ hy hữu, cũng không phải là nhà ai đều có thể quan thượng. Mua xong ăn thịt, đại gia trên mặt đều treo thỏa mãn vừa vui sướng ý cười. Cầm này đó thịt cá, lại hướng cửa hàng đi, mua một ít Tết âm lịch ăn ăn vặt nhi. Tuy rằng thị Hoài Minh gửi không ít ăn, nhưng Trần Thanh Mai vẫn là mang theo hải tử đi theo cùng nhau mua một ít. Khó được tới trấn trên đuổi một lần tập, tự nhiên muốn dạo đến tán tập mới thôi. Tán tập thời điểm, Trần Thanh Mai lại đi tìm được chân chân, giúp nàng đem không bán xong đậu rang dọn về xe đẩy tay thượng, cũng đem chính mình đặt mua hàng Tết cũng đều phóng tới xe đẩy tay thượng, kéo lên xe đẩy tay cùng nhau về nhà. Trên đường trở về, các gia đều cấp nhà mình hài tử mỗi người đã phát hai viên đường. Bọn nhỏ trong miệng hàm chứa keo, nói chuyện đều ngọt tư tư, gần đây khi đi được còn có lực đầu. Trở lại trong thôn thời điểm ngày đã ngả về Tây. Đói bụng đâu, tùy ý làm điểm cơm ăn cũng đến nhóm lửa, vì thế thôn xóm gian lại bốc lên vài sợi lượn lờ khói bếp. Trung Mẫn Phân làm tốt cơm không ăn, chờ Trần Thanh Mai, chân chân cùng hai đứa nhỏ. Thấy bốn người trở về nhà, nổi lên hỏa tới đem trong nồi cơm nhiệt một chút, cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc miệng không chịu ngồi yên, cùng Trung Mẫn Phân đại nói đặc nói dạo trợ sự. Bọn họ một năm xuống dưới cũng đuổi không được vài lần tập, cho nên mỗi lần đều thực hưng phấn. Nhất hưng phấn, kỳ thật là trong nhà mua rất nhiều ăn ngon. Ăn Tết không khí chính là như vậy một chút hong ra tới. Đối với người nghèo tới nói, ăn Tết có thể ăn chút ăn ngon, xuyên kiện tân y hề phục, chính là một năm chung nhất hạnh phúc sự tình. Kia trên mặt rào rạt ra tới cười, đều là phát ra từ phế phủ. Tiểu hài tử tinh thần đầu đủ, ở bên ngoài chạy nửa ngày cũng không chê mệt. Cơm nước xong về sau, thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc Mã Bất Đình Đề, lại chạy ra môn đi chơi. Chân chân, Trần Thanh Mai cùng Trung Mẫn Phân không có đi ra ngoài, ở nhà trưng màn thầu trưng bánh bao, tặc củ cải viên. Sống tốt mặt cái ở trong chăn tụ nó khí, này sẽ đã tỉnh hảo, tùy tiện một bái tất cả đều là tổ ong. Trần Thanh Mai mang sang mặt buồn, đoái nước kiềm xoa mặt, cười nói, hôm nay này mặt tỉnh đến thật tốt. Tỉnh đến hảo, trưng ra tới màn thầu bánh bao liền mềm xốp ăn ngon. Trung Mẫn Phân cùng chân chân ở bên cạnh nhặt rau tẩy củ cải chặt thịt làm nhân bùn. Bánh bao nhân làm cải trắng thêm tóp mỡ, củ cải viên phải dùng thanh củ cải đỏ quấy thịt vụn. Cải trắng dầu chiên thịt heo đều băm thành thoái, thanh củ cải đỏ tắc cắt thành tinh tế ti nhi. Đao công thượng việc tinh tế đều là chân chân tới làm. Nàng khéo tay, nấu cơm so người khác ăn ngon, đao công cũng là nhất đẳng nhất hảo. Mẹ chồng nàng dâu ba người ở nho nhỏ nhà bếp làm sống nói chuyện thiếm, đề tài là vui mừng, trên mặt tươi cười cũng là vui mừng. Nói chuyện, trước trưng thượng hai lung màn thầu. Bánh bao bao hảo lại tiếp theo trưng thượng một lung bánh bao. Trưng màn thầu trưng bánh bao thời điểm, chân chân ở bên kia trong nồi tạc củ cải viên. Màn thầu bánh bao trưng ra tới, củ cải viên vừa vặn cũng tạc đến kim hoàng xốp giòn. Vừa lúc này thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc chạy về tới, cũng mặc kệ bánh bao mới ra lung năng miệng, tỉ đệ hai phân một cái bánh bao, mấy khẩu nuốt vào, lại một người ăn một cái thơm ngào ngạt củ cải viên. Ăn xong không chuyện khác, vẫn là chạy ra môn tìm người đi chơi. Đem mấy thứ này làm ra tới, nay nửa ngày muốn làm sống cũng liền làm được không sai biệt lắm. Chân chân đem màn thầu bánh bao thu vào trong rổ, Trần Thanh Mai đem dùng quá vỉ hấp cùng lung bố đều giặt sạch sạch sẽ. Thu thập xong nhà bếp, chị em dâu hai người đến trong viện lượng lung bố. Nhấc tay đem lung bố hướng lượng y gì thằng thượng quải, Trần Thanh Mai cười nói, tuy rằng Hoài Minh không thể trở về, nhưng năm nay nhà ta cái này năm, cũng quá đến vui vẻ dễ chịu. Chân chân ngươi đừng vội, Hoài Minh sớm hay muộn phải về tới. Chân chân cũng đầy mặt ý cười, tẩu tử, ta không đổi. Hai người nói chuyện quải hảo lung bố. Đang muốn xoay người hồi nhà bếp thời điểm, chợt nghe đến trên cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hai người đồng thời quay đầu đi xem, chỉ thấy viện môn thượng đứng cái các nàng cũng chưa gặp qua nam nhân. Phần 9. Nam nhân nhìn ước chừng 5-60 tuổi tuổi tác, tóc đã hoa râm, trên người ăn mặc cũ nát áo đông, gương mặt hơi hơi ao hãm, nhìn như là gầy. Cho nhau liếc nhau, xác định hai người đều không quen biết. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc, Trần Thanh Mai nhìn lão nam nhân ra tiếng hỏi, người tìm ai nha? Lão nam nhân nhưng thật ra không xinh cũng không khiếp, thanh một chút giọng nói, rất là bình tĩnh tự nhiên mà nói, này không phải thị ra sao? Trần Thanh Mai nhìn lão nam nhân ánh mắt như cũ nghi hoặc, đúng vậy. Lão nam nhân chắp tay sau lưng đi vào tới, ta là thị ra gia chủ. Gia chủ? Nơi nào toát ra tới gia chủ? Trần Thanh Mai cùng chân chân đều ngây ngẩn cả người. Các nàng thất thần còn không có lấy lại tinh thần. Chợt nghe đến nhà bếp cửa truyền đến một câu ác thanh, ngươi tới làm gì? Trần Thanh Mai cùng chân chân quay đầu lại, chỉ thấy Trung Mẫn Phân đứng ở nhà bếp cửa. Nàng hình như là thấy được kẻ thù giống nhau, hắc mặt cau mày, trong ánh mắt sôi trào hỏa khí, giống một đầu ở tức giận bên cạnh sư tử. Không biết tình huống như thế nào, Trần Thanh Mai cùng chân chân thất thần không có động. Lão nam nhân bối tay đứng ở trong viện, tư thái cùng ngữ khí như cũ bừng, nhìn Trung Mẫn Phân nói, ta nghe nói Hoài Minh không có chết, ở trên chiến trường lập chiến công. Rút quân sau khi trở về đương quan quân, chính đoàn cấp. Hoài Minh chính là đương tướng quân, cùng ngươi cũng không quan hệ. Trung Mẫn Phân trong ánh mắt lửa giận thiêu đến càng vượng, nói chuyện trong thanh âm mang theo chút bén nhọn. Mà lão nam nhân vẫn là kia bộ dáng cùng ngữ khí, Hoài Minh là ta nhi tử, như thế nào cùng ta không quan hệ. Xú không biết xấu hổ. Trung Mẫn Phân không nói nữa, xoay người liền vào nhà bếp. Một lát sau trở ra, nàng trong tay nắm một cây trượng đem lớn lên chảy cán bột. Nàng nắm chảy cán bột chỉ hướng lão nam nhân. Trên mặt hiện ra một chút dữ tợn, thanh âm thô tàn nhẫn, ngươi lăn không lăn. Nhìn đến chảy cán bột, lão nam nhân trên mặt xuất hiện chút sợ ý. Hắn buông ra bối ở sau người tay, sau này lui hai bước nói, ngươi cái này người đàn bà đánh đá. Người đàn bà đánh đá. Hơn 20 năm ngươi là một chút không thay đổi, vẫn là trước kia cái kia bắt dạng. Cái nào nam nhân dám muốn ngươi? Trung Mẫn Phân bị bạo nộ thiêu đỏ mặt. Nàng không nói hai lời, sao chảy cán bột liền hướng lão nam nhân trước mặt nhào qua đi. Lão nam nhân không chờ nàng người lại đây đâu, xoay người nhanh chân liền chạy. Trung Mẫn Phân nắm chảy cán bột lập tức đuổi theo ra đi. Chân chân cùng Trần Thanh Mai phục hồi tinh thần lại, vội cũng cùng đi ra ngoài. cùng đi ra ngoài chỉ thấy Trung Mẫn Phân cầm chảy cán bột đuổi theo lão nam nhân hướng thôn đầu đi. Trong thôn những người khác nghe được bên ngoài động tĩnh, sôi nổi ra tới xem náo nhiệt, mồm năm miệng mười nói. Nha, lão hầu đã trở lại. Xem ra là nghe nói Hoài Minh sự. Hoài Minh đương như vậy đại quan, ai không nghĩ dính điểm quang A. Hầu đại tỷ có thể làm hắn dính sao? Hoài Minh 4 tuổi thời điểm hắn liền bỏ xuống cái này ra cùng tiểu lão bà chạy, hầu đại tỷ một người mang theo 3 cái hài tử, vẫn luôn ngao cho tới hôm nay, nuốt nhiều ít khổ A. Chỉ lo sinh mặc kệ dưỡng, còn tưởng thâm lây, không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ lão hầu chính bước tay già chân yếu đi phía trước chạy. Một cái không cẩn thận dưới chân bị mương khảm vương đến, thình thịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất. Đau đến ai ra một tiếng còn không có từ trên mặt đất bỏ dậy đâu, Trung Mẫn Phân đã đuổi theo. Nàng huy chảy cán bột trực tiếp hướng lao hầu trên người tiếp đón, một bên ra tay tàn nhẫn đánh một bên nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn dám trở về. Ngươi còn dám trở về. Ai làm ngươi trở về. Ai làm ngươi trở về. Lao hầu trong miệng không khắc thanh, liên thanh kêu to, ai ra. Ai ra. Xem náo nhiệt người tất cả đều mặc kệ, mặc cho Trung Mẫn Phân đánh hắn. Rốt cuộc đều tuổi lớn, sợ Trung Mẫn Phân đem lão hầu đánh ra tốt xấu tới, Trần Thanh Mai cùng chân chân lại đây giữ chặt Trung Mẫn Phân. Trung Mẫn Phân cũng đánh đến hả giận, không lại tiếp tục động thủ, đại thở phì phò ác thanh nói, ngươi cút cho ta. Xuyến một hồi, lại tiếp một câu, còn dám trở về, ta đánh gãy chân của ngươi. Lão hầu bị đánh đến cả người xương cốt muốn tan thành từng mảnh. Trong miệng hắn còn ai ra kêu, cố sức mà từ trên mặt đất bò dậy. Xem Trung Mẫn Phân cái này điên rồi bộ dáng, hắn là không dám lại ở lâu. Đứng lên vội vàng chạy lấy người. Mang theo thương xám xịt đi đến thôn đầu. Trong lòng chưa hết giận, phun nước miếng mắng, lão người đàn bà đánh đá. Lão người đàn bà đánh đá. Bà điên. Nguyên tưởng rằng hơn 20 năm có thể sửa lại nàng tính tình, không nghĩ tới già rồi so trước kia càng điên càng bất hãn. Nếu không phải nghe nói thị Hoài Minh đương quan quân, tám đài đại kiệu đi nâng hắn, hắn đều không trở lại. Thị ra nhà bếp, Trung Mẫn Phân nắm chảy cán bột ở bên cạnh bàn ngồi xuống, còn tại thở hổn hển. Sợ nàng khí tàn nhẫn thương thân, chân chân vội đổ chén nước lại đây, giúp nàng vô bối thuật khí. Chân chân này sẽ đã đoán được lão nam nhân là ai. Lâm gia cùng thị gia quan hệ hảo, cho nên thị gia sự tình, nàng cũng là nghe nói một ít. Trần Thanh Mai không biết, này sẽ còn nghi hoặc. Trước kia nhắc tới thị Hoài Trung thân cha, Trung Mẫn Phân đều sẽ nói thẳng đã chết, nàng cũng liền vẫn luôn cho rằng thị Hoài Trung thân cha đã sớm đã chết, kết quả không nghĩ tới đột nhiên lại toát ra tới. Nàng tò mò hỏi, đó là Đan Linh gia gia. Nương ngươi không phải nói. Hắn đã sớm. Đã chết sao? Là đã chết. Trung Mẫn Phân thở phì phò oán hận nói. Nói xong nàng buông chảy cán bột, bưng lên chén tới uống thượng một mồm to thủy. Buông chén, lại tức tức phập phồng nói, hắn không phải Đan Linh gia gia, cũng không phải Hoài Trung Hoài Hà cùng Hoài Minh cha. Nhìn ra tới Trung Mẫn Phân là hận độc lão hầu. Trần Thanh Mai không lại tiếp tục đi xuống hỏi, nâng lên ánh mắt chiều chân chân nhìn thoáng qua. Nhưng Trung Mẫn Phân tựa hồ có nói chuyện cũ dục vọng. Trong lòng khí chậm rãi tiêu mất đi xuống sau, nàng hoan hơi thở mở miệng nói, hắn xác thật không chết, chỉ là ta cho tới nay đều đương hắn đã chết. Năm đó Hoài Minh mới 4 tuổi, hắn ở trấn trên thông đồng một cái hát tuồng, đem người mang về nhà tới, nói là tới trong nhà cho hắn làm tiểu nhân. Mang về tới sau, hắn liền cả ngày nị ở kia tiện nhân trong phòng. Nói đến này, Trung Mẫn Phân nhịn không được lại muốn bắt đầu sinh khí. Chân chân cho nàng vô bối, nàng một lát ngăn chặn, lại tiếp tục nói, cái kia tao chân so với ta tiểu. Nói chuyện nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ sẽ câu nhân, nạo loại hầu đại phú thích nàng thích vô cùng. Ta là khí lượng tiểu, dung không dưới bọn họ. Có một ngày buổi tối bọn họ ở trong phòng làm chuyện tốt, ta thật sự không nhịn xuống, sao chảy cán bột vọt vào đi đem bọn họ đánh một đốn. Một trượng lớn lên chảy cán bột, bị ta đánh gãy thành tam thiệt, lúc ấy nên đánh chết này đối cậu nam nữ. Nghe Trung Mẫn Phân giảng, chân chân cùng Trần Thanh Mai đều bình khí không nói lời nào. Trung Mẫn Phân bưng lên chén uống quang dư lại nửa chén nước. Hầu đại phú nói ta là người đàn bà đánh đá người đàn bà đánh đá, ta thật đúng là chính là. Hắn sợ ta nhà mẹ đẻ không dám hưu ta, lại sợ ta lại đánh hắn, liền mang theo tiểu lão bà chạy, đi Triệu Thành trấn. Triệu Thành có nhà hắn thân thích, hắn mang theo tiểu lão bà ở Triệu Thành an cư lạc nghiệp, liền không còn có trở về quá. Hắn tưởng như vậy né tránh ta, nhưng ta sau lại vẫn là khí bất quá, lại sao đi Triệu Thành đánh bọn họ hai lần. Nghe đến đó, Trần Thanh Mai nhỏ giọng tiếp câu, nương, ngươi thật lợi hại. Trung Mẫn Phân từ xoang mũi hử ra một tiếng, ta không lợi hại ta phải bị kia hai cái cẩu bức khi dễ chết. Cũng may ta thân cái giá đại lực khí cũng đại, hầu đại phú hắn đánh không lại ta, bằng không có hại tám phần là ta đâu. Nói nàng thật sâu hút khẩu khí, ngự khí vẫn ngạnh, gặp được loại này nam nhân là ta mệnh khổ, ta một người cực cực khổ khổ đem ba cái hài tử lôi kéo đại, hắn ở bên ngoài kiếm tiền, một phân không hướng trong nhà đưa quá, toàn dưỡng hắn tiểu lão bà cùng hắn tiểu lão bà sinh hài tử. Hiện tại Hoài Minh có tiền đồ, hắn biết đã trở lại. Không biết xấu hổ hạ tiện đồ vật. Chương 5. Trung Mẫn phân mắng đến nước miếng bay tứ tung thời điểm, thị Hoài Trung khiêng sẻn vội vã đã trở lại. Hắn tiến sân đem sẻn tùy tay hướng bên cạnh một phóng, đi đến nhà bếp ngoài cửa, thở gấp gáp khí hỏi, làm sao vậy? Hắn ở đội sản xuất làm việc, nghe người ta nói trong nhà đã xảy ra chuyện, liền lập tức gấp trở về. Trung Mẫn phân ngồi ở băng ghế thượng thủ đỡ đùi. Nàng hơi ngửa đầu nhìn thị Hoài Trung, vẫn là tức giận nói, người kia lao bất tử thân cha đã trở lại, không biết xấu hổ đồ vật, bị ta lấy chảy cán bột đánh chạy. Lần sau còn dám tới, ta đánh gây hắn lao bất tử chân. Thị Hoài Trung nhìn Trung Mẫn phân yên ổn bình hơi thở, trong lòng cũng nghĩ đến minh bạch. Hơn 20 năm không thấy bóng người, đột nhiên lúc này trở về, tự nhiên là bởi vì hắn tam đệ lên làm quan quân sự. Không vì cái gì tình cảm, bất quá tưởng ỷ vào thân sinh phụ thân thân phận dính lên quang, làm thị Hoài Minh hiếu kính hắn. Thị Hoài Trung ở bên cạnh băng ghế ngồi xuống dưới, túi đầu nhỏ giọng nói, ta 9 tuổi thời điểm hắn liền vứt bỏ chúng ta một nhà 4 người chạy tới Triệu Thành, như thế nào còn không biết xấu hổ trở về. Lúc ấy trong nhà toàn dựa Trung Mẫn Phân một người đỉnh, hắn lại hơi đại điểm thời điểm, liền giúp đỡ cùng nhau. Trung Mẫn Phân không vừa rồi như vậy khí, nhưng là vẫn tiếp theo lời nói mắng, chính là không biết xấu hổ. Chân chân cùng Trần Thanh Mai thân là con dâu không hảo đi theo mắng cái gì, liền không có mở miệng nhiều lời. Chân chân vẫn luôn ở Trung Mẫn Phân phía sau cấp Trung Mẫn Phân thuật khí, Trần Thanh Mai cũng giơ tay xoa xoa Trung Mẫn Phân bả vai. Trung Mẫn Phân tính tỉnh tới cấp đi cũng nhanh. Uống xong hai chén thủy, đem Hầu Đại Phú cùng hắn tiểu lão bà mắng thượng một hồi, trong lòng khí liền phát tiết đến không sai biệt lắm. Kế tiếp nàng cũng không lại toái toái niệm, thực dứt khoát mà bóc quá việc này đương không phát sinh quá. Buổi tối nằm ở trên giường ngủ, Trần Thanh Mai cùng thị Hoài Trung nói, không nghĩ tới nhà ngươi còn có chuyện như vậy. Thị Hoài Trung sợ nàng trong lòng chú ý, liền giải thích nói, thời gian qua xa xăm, cho tới bây giờ đều 24-25 năm, trong nhà ai đều không muốn nói thêm hắn, cho nên liền không cùng ngươi nói tỉ mỉ quá. Nếu không phải Hoài Minh sự, hắn cũng sẽ không tìm trở về. Trần Thanh Mai nhưng thật ra không có gì mặt khác ý tưởng, chỉ lại hỏi, ngươi nói hắn sẽ liền như vậy tính sao? Phần 10. Thị Hoài Trung nói, hắn hiện tại tưởng hồi nhà chúng ta là không có khả năng, ý hề nương tính tình, là sẽ không làm hắn trở về. Sớm chút năm trong nhà yêu cầu hắn thời điểm hắn không trở lại, hơn 20 năm qua liền xem cũng chưa tới xem qua chúng ta, càng đừng nói chuyện gì nuôi nấng. Hiện tại tưởng trở về hưởng phúc, nào có chuyện tốt như vậy? Nói thở phào nhẹ nhõm, Hoài Minh ở bộ đội không trở lại, hắn cũng tìm không ra Hoài Minh. Trần Thanh Mai hướng thị Hoài Trung nghiêng đầu, kia nhưng nói không nhất định. Thị Hoài Trung, nói như thế nào không nhất định đâu. Trần Thanh Mai, hắn có chân A, không thể tìm được quân khu đi A. Đốn một hồi, thị Hoài Trung nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thanh Mai. Hầu Đại Phú bị Trung Mẫn Phân đánh đi rồi không lại đến quá mây trắng đại đội. Mà hắn cái này lão bất tử, cũng không có ảnh hưởng về đến nhà người ăn Tết vui mừng tâm tình. Chư tịch cùng ngày, người một nhà buổi sáng sớm lên, đem trong nhà ra ngoại quét tước một lần, sau đó dán câu đối xuân dán xong cửa sổ. Bận việc nửa ngày làm tổng vệ sinh, lại bận việc nửa ngày làm cơm tất nhiên. Buổi tối tràn đầy một bàn đồ ăn mang lên bàn, có nồng đậm tinh khiết và thơm cải mai út thịt, có thơm nước ăn với cơm ớt cay xào thịt, còn có xào gà trống, thiêu thịt dê, điểm xuyết rau thơm cùng hương hành cá kho. Chỉ là nghe vị, liền thèm đến nước miếng thẳng ướt. Châu này cơm ăn đến lại no lại thỏa mãn. Cơm nước xong, người một nhà ngồi vây quanh chậu than đón giao thừa nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm nội dung đều là sung sướng vui mừng, nói đều là hảo ngoạn chuyện xưa. Thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc thích nhất nghe chuyện xưa, đôi mắt mở tròn xoe mà nghe đại nhân giảng. Qua chủ tịch là tân niên, hết thể đều là tân. Tháng riêng mọi người đều phóng nhàn, cắn hạt dưa ăn quả vặt nhì, đi thăm thân thích bạn bè xuyến môn nói chuyện phiếm. Chân chân ở đầu năm nhị thời điểm cũng trở về nhà mẹ đẻ, vẫn là cùng năm rồi giống nhau, chính mình một người. Cùng năm rồi bất đồng chính là, nàng hiện tại trở lại nhà mẹ đẻ, đại ca đại tẩu nhị ca nhị tẩu đối nàng đều thập phần nhiệt tình khách khí. Cùng hai cái tẩu tử ở nhà bếp nấu cơm. Đại tẩu chọn rau cần hỏi chân chân, Hoài Minh chưa nói khi nào trở về nhà. Chân chân lắc đầu, không có nói xác thực thời gian. Mọi người đều biết bộ đội không tự do, tự nhiên không nói nhiều cái gì. Nhị tẩu đi theo nói, chân chân vậy ngươi qua đi tìm hắn sao, nhiều năm như vậy không gặp, qua đi xem hắn, ở nơi đó quá thượng mấy ngày. Như vậy ở trong nhà chờ hắn trở về, không biết phải chờ tới khi nào. Chân chân vẫn là lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, ta sợ sẽ quấy rầy đến hắn. Xem chân chân như vậy không chủ động, đại tẩu cùng nhị tẩu lại cùng nhau khuyên nàng một hồi. Chân chân tất cả đều là nghe gật đầu, cũng không nhiều nói cái gì. Đại tẩu nhị tẩu khuyên xong rồi, lại nhắc tới khác đề tài, nghe nói ngươi công công đã trở lại, phải không? Nếu nhắc tới tới, Chân Chân cũng liền đem Hầu Đại Phú ngày đó trở về tình hình cấp hai cái tẩu tử nói một chút. Hai cái tẩu tử nghiêm túc nghe xong Chân Chân nói. Đại tẩu nói, ngươi bà thật là cái lợi hại người. Nhị tẩu tắc nói Hầu Đại Phú, ngươi công công thật là kéo đến hạ cái này mặt già. Đại tẩu đem hái được lá cây rau cần phóng tới rửa rau trong buồn, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là Hoài Minh thân cha, đương nhiên kéo đến hạ cái này mặt. Hoài Minh trên người chảy hắn huyết, lại như thế nào không dưỡng quá, lại như thế nào không thân, cũng không song tầng này quan hệ. Nhị tẩu không ủng hộ, hắn hơn 20 năm trước liền ném lao bà hài tử cùng tiểu lao bà chạy, từ nhỏ đến lớn một chút việc đều không có quản quá, xem nhi tử có tiền đồ, lập tức toát ra tới nhặt có sẵn, dựa vào cái gì nhận hắn đương cha. Đại tẩu, lời nói cũng không phải là ngươi nói như vậy, thân cha chính là thân cha, ai cũng thay đổi không được, không phải ngươi có nhận biết hay không sự tình. Không có Hầu Đại Phú, liền sẽ không có thị Hoài Minh, càng sẽ không có đương cán bộ thị Hoài Minh, ngươi nói đi. Nhị tẩu phi một tiếng, ta nói nếu là ta liền không nhận. Đại tẩu, ngươi người này thật không nói đạo lý, thị đại nương có thể không nhận Hầu Đại Phú người nam nhân này, nhưng thị Hoài Minh cần thiết muốn nhận hắn cái này thân cha. Sinh hải tử chính là ân, đi khắp thiên hạ, đều là như vậy cái đạo lý. Nhị tẩu, ai? Rốt cuộc ai không nói đạo lý a? Mắt thấy đại tẩu cùng nhị tẩu muốn bởi vì chuyện này xảo lên, Chân Chân vội vàng ra tiếng, đại tẩu nhị tẩu, nương đã đem hắn cấp đánh đi rồi, hắn sợ nương, hẳn là sẽ không lại tìm tới môn, các ngươi đừng thượng hỏa đừng nhúc nhích khí. Nhị tẩu cảm xúc bị Chân Chân đánh gãy, cũng liền không xuống chút nữa nói. Đại tẩu cũng thức thời mà không xuống chút nữa để, rốt cuộc không liên quan các nàng sự, nói nhàn thoại liền tính, vì việc này tức giận xảo lên xác thật có điểm buồn cười, tiếc nhất nhưng không thịnh hành ở nhà cãi nhau. Nhị tẩu không hề cùng đại tẩu cho nhau tranh cãi, ngược lại nhìn về phía Chân Chân hỏi, Chân Chân, thị Hoài Minh là ngươi nam nhân, đây chính là nhà ngươi sự, ngươi mặc kệ à. Chân Chân nghĩ thầm còn không nhất định là nhà nàng sự tình đâu, nếu là ly hôn nói, liền không phải nhà nàng sự. Hơn nữa liền tính là, nàng hiện tại cũng không đứng ra, hơn nữa Hầu Đại Phú cũng không phải nàng thân cha, cho nên nàng trả lời nói, hiện tại trong nhà là nương đứng ra, việc này khẳng định là nương tới quảng. Còn nữa, đó là tam ca ca thân cha. Nói đến cùng là tam ca ca sự, hắn nghĩ như thế nào mới là quan trọng nhất, như thế nào cũng không tới phiên ta quản. Nghe Chân Chân lời này, đại tẩu nhị tẩu không biết như thế nào lại nghĩ đến một khối đi. Đại tẩu xem một hồi Chân Chân, thay đổi ngữ khi nói, Chân Chân, ta như thế nào cảm giác, ngươi không đem chính mình cùng thị Hoài Minh trở thành là người một nhà a? Các ngươi là phu thê vốn là nhất thể, chuyện của hắn chính là chuyện của ngươi a. Chân Chân nhấp môi môi, nhỏ giọng nói, ta cùng hắn kết hôn hơn phân nửa tháng hắn liền đi rồi, ở bên nhau thời gian quá ngắn, ta không biết phu thê nên là thế nào. Ở bên nhau kia hơn phân nửa tháng, bọn họ cũng hoàn toàn không giống mặt khác phu thê như vậy. Nghe Chân Chân nói như vậy, đại tẩu nhị tẩu liếc nhau. Sau đó đại tẩu lại thả lỏng ngữ khí nói, hại, Hoài Minh hiện tại không phải đã trở lại sao, các ngươi về sau có rất nhiều thời gian ở bên nhau ở chung chút thời gian ngươi sẽ biết, có thể cùng hắn ở bên nhau ở chung sao. Chân Chân luôn là không dám thiết tưởng những việc này, sợ cao hứng quá sớm cao hứng qua đầu. Hiện tại theo đề tài hơi chút như vậy tưởng tượng một chút, trong lòng liền sinh ra hướng tới cùng chờ mong tới, còn kèm theo chút khẩn trương cùng ngọt ngào, trái tim thình thịch nhảy đến mau. Nhưng bất quá một lát, nàng liền dừng như vậy tâm tư. Chị em dâu ba người nói này đó nhàn thoại làm tốt cơm. Tháng riêng thanh nhàn, cơm nước xong Chân Chân lại ở nhà mẹ đẻ nhiều ngây người một hồi, vẫn là cùng đại tẩu nhị tẩu nói chút việc nhà nhàn thoại. Nói đến Thái Dương chật tây thời điểm, đình chỉ lời nói đứng dậy về nhà. Nàng lần nữa cự tuyệt nói không cần, đại ca đại tẩu hai ca nhị tẩu vẫn là đem nàng đưa đến thôn đầu. Đứng ở thôn đầu nhìn Chân Chân dẫm lên nhợt nhạt dấu chân đi xa, đại ca đại tẩu cùng nhị ca nhị tẩu xoay người hồi trong thôn. Đại ca chắp tay sau lưng nói, Chân Chân nếu có thể bắt lấy thị Hoài Minh, đời này là có thể an tâm hưởng đại phúc, nhà ta cũng có thể đi theo cùng nhau dính thâm lây, về sau cũng liền có chỗ dựa. Đại tẩu nói tiếp nói, ta xem Chân Chân ngốc ngốc, dạy nàng những lời này đó, cũng không biết nghe lọt được không có. Nhị ca ở bên cạnh than nhẹ một tiếng, hư liền phá hủy ở, không cái hải tử. Nhị tẩu, ai nói không phải đâu. Chân Chân chính mình nhưng thật ra không sầu nhiều như vậy. Tóm lại mặc kệ thế nào, nàng đều có thể quá hảo chính mình tiểu nhật tử. Nàng cũng không có gì rất lớn chí hướng, chỉ cần có thể quá hảo chính mình tiểu nhật tử là được. Chân Chân dùng khăn quàng cổ che khuất nửa khuôn mặt hướng ra đuổi, bước chân mại đến không nhanh không chậm. Ngẫu nhiên chạy chậm hai hạ. Thật dài ở nông thôn trên đường nhỏ, có nàng thân ảnh nho nhỏ. Đuổi tới ra khi, Thái Dương vừa vặn rơi xuống ngọn cây đầu. Về đến nhà vào sân, chân chân giơ tay kéo xuống khăn quàng cổ lộ ra cả khuôn mặt. Nhìn đến Hầu Hoài Hà trượng phu ở nhà chính cùng Thị Hoài Trung nói chuyện, nàng đi trước đánh một tiếng tiếp đón, sau đó trở lại chính mình trong phòng, chuẩn bị hái được khăn quàng cổ phóng lên. Nhưng vừa đến cửa phòng đánh lên trên cửa treo vải vẽ tranh mảnh, liền thấy được Hầu Hoài Hà. Hầu Hoài Hà đang ngồi ở nàng trước gương, trên cổ vây quanh hồng sa cân. Nhìn đến chân chân trở về, Hầu Hoài Hà rõ ràng sửng sốt một hồi, sau đó rồi lại bình thường nói, ngươi đã về rồi. Chân chân không có ra tiếng kêu nhị tỷ, đơn giản theo tiếng ân, vung trong tay mảnh vào nhà. Nàng gỡ xuống trên cổ khăn quàng cổ quải đến đầu giường, lại quay đầu nhìn xem Hầu Hoài Hà. Hầu Hoài Hà còn ở chiếu gương, đối với gương mở miệng nói, màu đỏ chính là đẹp. Đặc biệt vẫn là xa, sương mù mênh mông lộ ra lượng, so với ngày thường các nàng xuyên vải dệt thủ công, không biết đẹp nhiều ít lần. Này xa khăn hướng trên cổ một mang, cả người lập tức liền tươi sáng đi lên. Xem chân chân không nói lời nào, Hầu Hoài Hà quay đầu lại. Nàng nhìn chân chân không khách khí nói, này xa khăn tặng cho ta đi. Chân chân xem nàng một hồi, vẫn là không nói gì. Sau đó nàng chợt đi đến Hầu Hoài Hà bên cạnh, không chờ Hầu Hoài Hà phản ứng lại đây, trực tiếp duỗi tay đến nàng trong cổ cởi xuống xa khăn, nắm ở trong tay nói, ngượng ngùng nhị tỷ, cái này không thể đưa. Nói đốn 2 giây, lại tiếp tục, ngươi cũng không nên phiên ta đổ vật, mang ta đổ vật. Hắc, cái gì kêu ngươi đổ vật nha? Hầu Hoài Hà phản ứng lại đây, đôi mắt chừng. Nàng đứng lên so chân chân cao, dùng thân cao cùng khí thế áp bách chân chân, thứ này là ngươi mua sao? Đây là ta tam đệ mua, là ta thị gia đồ vật. Ta làm ngươi tặng cho ta là cho ngươi mặt mũi, ta trực tiếp lấy đi lại như thế nào? Chân chân nhìn nàng, đây là tam ca ca tặng cho ta, không trải qua ta cho phép lấy đi, là trộm. Nghe được lời này, Hầu Hoài Hà lại nhăn lại mi tới. Nàng từ trước đến nay liền không thích chân chân, lúc này càng là nhẫn không được. Nàng cười nhạo một chút, trộm. Ngươi nói ai trộm đâu? Ngươi làm rõ ràng cái này ra họ Hầu không họ Lâm, trong nhà này tất cả đồ vật đều là chúng ta thị gia, không phải ngươi, ngươi hiểu hay không? Chân chân đỉnh hơi thở, ta là thị gia tức phụ, thị gia hiện tại chính là nhà ta, ngươi con ta loạn phiên ta cái dương, trộm mang ta xác khăn, còn tưởng lấy đi, đây là trộm, ngươi hiểu hay không? Hắc! Hầu Hoài Hà đôi mắt lại là trừng. Mắt thấy chị dâu em chồng hai người muốn xảo lên, Trung Mẫn Phân cùng Trần Thanh Mai nghe được động tĩnh lại đây. Trung Mẫn Phân đánh lên rèm cửa liền hỏi, làm sao vậy? Chân chân tay cầm xa khăn, âm thanh báo trước nói, nàng phiên ta cái dương, mang ta xa khăn, còn muốn lấy đi. Phần 11. Trung Mẫn Phân nhìn xem chân chân trong tay xa khăn, lại nhìn xem Hầu Hoài Hà. Nàng banh sắc mặt, nhìn Hầu Hoài Hà ra tiếng nói, ngươi đang làm gì nha? Hầu Hoài Hà đảo thật đúng là trả lời, nương, ta thích này xa khăn, tưởng lấy về đi mang mấy ngày. Đừng tưởng. Không đợi Trung Mẫn Phân mở miệng, chân chân trực tiếp cự tuyệt. Hầu Hoài Hà nghe được lời này lại nổi lửa khí, xoát một chút quay đầu nhìn về phía chân chân, thanh âm khởi cao, ai ra, ngươi thật đúng là lấy chính mình đương thị ra người, tiểu tam tử có thể hay không hưu ngươi còn chưa cũng biết đâu. Ngươi nhưng đừng cao hưng quá sớm, cho rằng biên lai hồng sa cân liền vững vàng là đoàn trưởng lão bà, ngươi nhìn xem chính mình, xứng đôi nhà ta Hoài Minh sao. Hầu Hoài Hà vừa mới dứt lời, Trung Mẫn Phân lại đây chiếu nàng bối bạch bạch chính là 2 bàn tay. Hầu Hoài Hà bị đánh đến bực bội, quay đầu lại nhìn về phía Trung Mẫn Phân. Nương, ngươi đánh ta làm gì nha? Trung Mẫn Phân rỗi tay đem nàng ra bên ngoài kéo, ta đánh ngươi miệng tiện. Kéo dài tới bên ngoài, Thị Hoài Trung cùng Hầu Hoài Hà nam nhân cũng từ nhà chính ra tới. Thị Hoài Trung đi đến trước mặt hỏi, hảo hảo, làm sao vậy? Hầu Hoài Hà lớn tiếng nói, đại ca, nương đánh ta. Trung Mẫn Phân, đánh ngươi xứng đáng. Nói lại đánh 2 hạ. Bên ngoài nháo ồn ào, chân chân không đi ra ngoài. Trần Thanh Mai cũng không có đi ra ngoài. Nàng lôi kéo chân chân ở mép giường ngồi xuống, nhỏ giọng an ủi chân chân. Hống nàng, đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng, đừng để trong lòng, a. Chân chân tay niết hồng sa cân rũ mi không nói lời nào. Trần Thanh Mai lại vỗ về nàng bối hống nàng một hồi. Trung Mẫn Phân huấn xong Hầu Hoài Hà tiến vào, cũng là nhuyễn thanh mềm giọng hống chân chân vài câu. Chân chân túi đầu nhẹ nhàng hút một chút cái mũi, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Mẫn Phân. Nàng ra tiếng nói có chút khàn khàn, nương, lần sau tự cấp tam ca ca hồi âm thời điểm. Ở tin nói cho hắn một câu, ta qua đi tìm hắn. Giáp mặt đem nói rõ ràng, nếu hắn muốn cùng ta ly hôn, ta sẽ không quân lấy hắn. Trung Mẫn Phân nghe được lời này trong lòng đống dưng chấm xuống. Nàng ở chân chân mu bàn tay thượng chụp một chút, ngươi cũng nói bậy. Ly cái gì hôn? Hoài Minh dám cùng ngươi để ly hôn, ta liền dám cùng hắn đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ. Hoài Minh tức phụ chỉ có thể là ngươi. Chân chân nhìn trong tay hồng sa cân. Không nói nữa. Bởi vì trong nhà đặt mua hàng rất nhiều. Hầu Hoài Hà toàn gia nguyên bản là muốn lưu lại ăn đốn cơm chiều. nhưng bởi vì nàng cùng chân chân náo loạn một hồi, Trung Mẫn Phân liền không lại lưu bọn họ ăn cơm. Đi thời điểm làm cho bọn họ mang theo điểm đồ vật trở về, đều là Thị Hoài Minh gửi trở về những cái đó. Hầu Hoài Hà bất mãn lại không dám lại nói, nghẹn đến mức gương mặt hắt thấu lục. Trên đường trở về, nàng nhịn không được cùng nàng nam nhân Tôn Đức Thụ hắn giận, ta xem nương là lao hồ đồ, ta mới là nàng thân sinh nữ nhi, cái kia Lâm Chân Chân chính là cái người ngoài, nàng cư nhiên đuổi ta đi. Tôn Đức Thụ tâm bình khí hòa nói, chuyện này xác thật là ngươi làm được không đúng, nào có tiến nhân ra trong phòng đi phiên đồ vật, đem nhân ra đồ vật lấy ra tới mang. Hơn nữa ngươi còn nói như vậy khó nghe nói. Hầu Hoài Hà lại đã chịu kích thích, hai mắt một dựng, ngươi cũng khuỷu tay quẻo ra ngoài. Tôn Đức Thụ, ta chỉ là ở cùng ngươi giảng đạo lý. Hầu Hoài Hà, ngươi cùng ai giảng đạo lý đâu? Tôn Đức Thụ, hắn vẫn là câm miệng thì tốt hơn. Có Trung Mẫn Phân che chở, Chân Chân nhưng thật ra không chịu cái gì hủy khuất. Nhưng bị Hầu Hoài Hà như vậy một kích, nàng đột nhiên có điểm không nghĩ lại kéo cùng Thị Hoài Minh chi gian sự. Trong lòng nghĩ, sớm một chút nhìn thấy Thị Hoài Minh, sớm một chút biết hắn đối nàng thái độ, sớm một chút có cái kết quả, cũng hảo. Buổi tối nằm ở trên giường, nàng lăn qua lộn lại mà tưởng chuyện này. Nghĩ đến cuối cùng hạ quyết tâm, nàng không đợi, nàng muốn chủ động qua đi tìm Thị Hoài Minh. Giao cùn không bằng khoái đào tử nhanh nhẹn. Này một đêm ngủ thật sự không yên ổn. Ngay kế tỉnh lại cơm nước xong, Chân Chân cũng không lại đi ra ngoài xuyến môn. Người trong thôn chi gian không có tàng được sự, nàng tối hôm qua cùng Hầu Hoài Hà ở Mỹ, hôm nay khẳng định sẽ trở thành đề tài trung tâm. Nàng không nghĩ bị người lôi kéo nói chuyện này, đơn giản liền ngốc tại trong nhà không ra đi. Ăn xong cơm trưa nàng cũng không có đi ra ngoài. Buổi trưa ánh mặt trời chính ấm, nàng một người ngồi ở trong viện câu áo lông phơi nắng. Thái dương phơi đến nàng ấm áp dễ chịu lười biếng, không cẩn thận liền dựa vào ghế dựa ngủ rồi qua đi. Ngủ đến chính trầm thời điểm, chợt bị kêu môn thanh cả kinh mở to mắt ngồi thẳng thân thể. Mắt buồn ngủ mê mang nhìn thấy viện môn thượng đứng như là người phát thư, Chân Chân nháy mắt thanh tỉnh hoàn toàn. Nàng đứng lên buông trong tay len sợi kim móc, hướng viện môn đi lên. Tới rồi viện môn thượng, người phát thư hướng nàng trước mặt đệ phong thư, cười nói, nhà ngươi lại gửi thư. Hiện tại Chân Chân nhìn đến tin liền có chút khẩn trương, kế tiếp niết ở trong tay cảm thấy nặng trĩu. Đệ nặng hơi hơi khẩn trương tâm tình, nàng làm người phát thư chờ một chút, vội lại về phòng. Lại trở lại viện môn thượng, Chân Chân hướng người phát thư trong tay tặng mấy khối đường, cười nói, cảm ơn a. Đây là tiết nhất đồ cái vui mừng, người phát thư tiếp được kẹo cũng nói thanh cảm ơn. Nhìn theo người phát thư đi xa, Chân Chân cầm tin trở lại trong viện. Còn chưa đi đến ghế dựa bên cạnh, nàng lại dừng lại bước chân, đứng tưởng một hồi, xoay người ra sân. Nàng cầm tin tìm đi Thị Đan Linh cái kia ngồi cùng bàn tiểu cô nương trong nhà. Thị Đan Linh từ trong viện chạy ra, hỏi Chân Chân, tam thẩm, như thế nào là... Chân Chân đem trong tay tin đưa tới nàng trước mặt, cái này là ngươi tam thúc gửi tới tin sao? Thị Đan Linh tiếp được phong thư xem một cái phong thư thượng tự. Xem xong nàng ngẩng đầu nhìn về phía Chân Chân, đôi mắt lại viên lại lượng, cười hướng Chân Chân gật đầu, là tam thúc. Chân Chân cũng khẽ cười lên, ngươi về nhà cho ta đọc bái. Thị Đan Linh lại thật mạnh điểm hai phía dưới. Sau đó nàng quay đầu lại cùng mấy cái bạn chơi cùng nói có việc về nhà, liền lôi kéo Chân Chân chạy. Một lớn một nhỏ hai cái cô nương. Vội vàng mà chạy về đến nhà. Vào sân, ở phòng trước băng ghế ngồi xuống dưới. Thị Đan Linh thở phì phò tiểu tâm xé mở phong thư, từ bên trong lấy ra giấy viết thư. Nàng triển khai giấy viết thư cấp Chân Chân đọc tin, một chữ mà không có bất luận cái gì cảm tình sắc thái. Chân Chân nghe được nghiêm túc, nhưng trung gian cũng đi rồi một hồi thần. Nàng nghĩ, lần này hồi âm liền nói cho Thị Hoài Minh, nàng muốn qua đi tìm hắn. Cũng liền ở nàng thất thần thời điểm, Thị Đan Linh đọc được một câu. Ta đã hướng mặt trên xin phòng ở, đại khái ra tháng riêng là có thể phê xuống dưới, có trụ địa phương, đến lúc đó nương cùng Chân Chân cùng nhau lại đây. Chân Chân hoàn hồn, đánh gãy Thị Đan Linh, ngươi vừa rồi đọc cái gì? Thị Đan Linh trở về đảo một chút, nga, tam thúc nói hắn hướng mặt trên xin phòng ở, ra tháng riêng là có thể phê xuống dưới, kêu ngươi cùng ngãi mãi, đến lúc đó đến hắn bên kia đi. Ta, Chân Chân hơi hơi nghiêng về phía trước, ngoài ý muốn nhìn Thị Đan Linh. Thị Đan Linh lại cẩn thận xem một lần tin. Đúng vậy, nhà ta liền tam thẩm ngươi kêu Chân Chân A. Chân Chân trợn tròn đôi mắt hướng giấy viết thư thượng xem, tuy rằng rậm rạp bút máy tự nàng xem không hiểu, nhưng là tim đập lại là thật thật tại tại ở gia tốc, thình thịch nhảy đến phi thường trọng. Nàng không nhịn xuống, lại hỏi một lần, thật sự. Thị Đan Linh lúc này dùng ngón tay chỉ ở giấy viết thư thượng, cấp Chân Chân xem, này hai chữ, Chân Chân. Chân Chân nhìn kia hai chữ, tim đập càng thêm nhảy đến trọng, trong ánh mắt một chút trồi lên quang, khỏe miệng một chút cong. Theo tiếng, Nga. Chương 6. Thị Đan Linh mới vừa cấp Chân Chân đọc xong tin, Trung Mẫn Phân cùng Trần Thanh Mai đã trở lại. các nàng không ngừng chính mình đã trở lại, phía sau còn đi theo rất nhiều trong thôn phụ nhân. Trung Mẫn Phân mới vừa tiến viện môn liền hỏi, có phải hay không Hoài Minh gửi thư? Vừa rồi có người nhìn đến người phát thư tới trong thôn, nàng nghe nói sau nghĩ sợ không phải thị Hoài Minh gửi thư, liền đã trở lại. Những người khác kia đều là nhàn rỗi không có việc gì, đi theo lại đây cùng nhau xem náo nhiệt. Chân chân cùng thị Đan Linh cùng nhau đứng lên. Thị Đan Linh lắc lắc trong tay giấy viết thư, là Tam Thúc gửi thư. Trung Mẫn Phân mặt mày mang cười, không đi đến trước mặt liền nói, mau mau, Lanh Canh ngươi cấp đọc một chút. Nhìn đến lập tức tới nhiều người như vậy, thị Đan Linh còn có điểm ngượng ngùng. Bất quá nàng ở trường học cũng thường xuyên đứng lên đọc sách, cho nên cũng không có gì phóng không khai. Chờ những người khác đều cầm băng ghế ngồi xuống, nàng đứng ở trong đám người, nhéo trang giấy đọc đến có bài bản hẳn hoi. Nghe xong tin, trong viện một chút liền náo nhiệt đi lên. Có Lao Thái Thái cười nói Trung Mẫn Phân, hầu đại tỷ, ngươi muốn đi trong thành hưởng phúc lạc. Phần 12. Trung Mẫn Phân hoàn toàn giấu không được trên mặt cười, ta này tay già chân yếu, có thể đi nơi nào nha. Cảm xúc là sẽ cảm nhiễm, trong viện mọi người trên mặt đều tràn đầy nồng đậm ý cười. Chân chân tự nhiên cũng ngồi ở bên cạnh cười, túi đầu tiếp tục câu chính mình áo lông. Tú Trúc ở bên cạnh cọ nàng một chút, chân chân, muốn hưởng phúc lạc. Chân chân cười nói, nương hưởng phúc là được. Nghe được lời này, Trung Mẫn Phân lại nhìn về phía nàng nói, cái gì kêu ta hưởng phúc là được lạc, Hoài Hà lời nói ngươi nhưng không chuẩn hướng trong lòng đi. Hoài Minh tin viết cái gì ngươi cũng đều nghe được, hắn kêu ngươi qua đi đâu. Chờ hắn phòng ở phân xuống dưới, ngươi chạy nhanh thu thập bao vây cho ta đi trong thành. Chào nắm chặt, tranh thủ năm nay sinh cái hoa hoa ra tới. Nghe được sinh cái hoa hoa, chân chân nhịn không được mặt đỏ. Tú Trúc ở nàng bên cạnh xem đến nhất rõ ràng, trực tiếp cười ra tới nói, chân chân mặt đỏ. Người khác lại hướng chân chân trên mặt xem, chân chân kia khuôn mặt hồng đến liền càng diễm. Nàng ngượng ngùng, giơ tay chụp Tú Trúc một chút. Bởi vì có thị Đan Linh tiểu hài tử này ở, phụ nhân nhóm cũng không có đem lời nói hướng hơn nói. Đại gia ở bên nhau nói một trận cười một trận, đều nói chân chân phúc khí hảo. Gả cho thị Hoài Minh như vậy nam nhân, quả thực mỹ phi lạp. Chân chân tưởng, nếu có thể thật sự ở bên nhau, sắc thật mỹ phiên. Tân niên mấy ngày nay sau khi đi qua, trong thôn khôi phục lao động sinh sản. Trước mắt không bán đậu giá cũng không bán đậu rang, trong nhà cũng không có gì chuyện khác. Chân chân liền mỗi ngày đều đi theo thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai đi đội sản xuất làm việc. Tuy rằng có quan hệ nàng tin đồn nhảm nhí không có nghỉ, nhưng đại gia ở đối mặt nàng thời điểm phần lớn thực khách khí nhiệt tình. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, nàng hiện tại vẫn là thị gia người, vẫn là thị Hoài Minh lão bà. Đương nhiên cũng có Hồng Mai cái loại này, thường thường toan ngôn toan ngữ mà bắt cái nước lạnh. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, mặc kệ Hồng Mai nói như thế nào, chân chân đều không bỏ trong lòng. Nhật tử không phải quá cho người khác xem, nàng làm tốt chính mình là được. Tháng riêng qua xong, trong nhà cũng cùng thị Hoài Minh ước định hảo đi trong thành thời gian. Hắn ở trong thành mới vừa ổn định xuống dưới, cho nên trước làm Trung Mẫn Phân cùng chân chân hai người qua đi. Tới gần xuất phát nhật tử, Trung Mẫn Phân lại ở ăn cơm chiều thời điểm nói, chân chân, ta liền không đi trong thành, ta gần nhất thân thể không lớn hành, lan lộn không được như vậy xa, ngươi đi đi. Chờ Hoài Minh có thăm người thân giả, các ngươi trở về xem ta. Chân chân vốn dĩ liền chuẩn bị tốt cùng Trung Mẫn Phân cùng nhau, nghe nàng nói không đi, nàng tức khắc trong lòng không yên ổn. Nàng méo chiếc đũa lăng một chút, sau đó nói, nương ngươi không đi, ta một người đi, thích hợp sao? Trung Mẫn Phân cười, ngươi là hắn tức phụ, có cái gì không thích hợp? Xác thật không có gì không thích hợp, nhưng nghĩ đến chính mình muốn một người đi trong thành, một người đối mặt như vậy một cái hoàn toàn xa lạ thành phố lớn, nàng vẫn là nhịn không được có điểm tiểu hoảng loạn. Chân chân nhấp môi môi, ta sợ ta một người ở trong thành. Sợ nhưng nhiều đâu, vì thế một cái cũng chưa nói ra. Trung Mẫn Phân vẫn là cười nói, có Hoài Minh ở đâu, đừng sợ. Trung Mẫn Phân quyết định sự tình, người khác khuyên không được. Ăn xong cơm chiều thu thập xong nhà bếp, Trần Thanh Mai đến nàng trong phòng hỏi nàng, nương, ngươi thật làm chân chân một người đi à? Trung Mẫn Phân gật đầu nói, ngươi nói ta hiện tại đi theo đi làm gì à? Ngươi không cảm thấy vướng chân vướng tay. Bọn họ vợ chồng son như vậy năm không gặp, không được làm cho bọn họ nhiều đơn độc ở chung, đem nhật tử quá lên à? Ta đi chỗ lẫn, cũng không thấy được hảo. Trần Thanh Mai ngẫm lại có đạo lý, cũng gật đầu. Trung Mẫn Phân đổi khẩu khí lại nói, ta mặc kệ Hoài Minh hắn nghĩ như thế nào, ở ta nơi này, thành thân kia không phải trò đùa, thành thân chính là cả đời phu thê. Hắn nếu là giống hắn cha như vậy, hắn chẳng sợ đương tướng quân, ta cũng không nhận hắn đứa con trai này. Nói xong nghĩ đến cái gì, nàng đống rôi đầu kề, Lanh Canh, ngươi lại đây một chút. Thị Đan Linh nghe được thanh âm, thực chạy mau lại đây, vào cửa liền hỏi, mãi mãi, như thế nào làm? Trung Mẫn Phân nhìn nàng nói, ngươi đi lấy giấy bút tới, giúp mãi mãi viết điểm đồ vật. Thị Đan Linh theo tiếng ai, xoay người chạy ra đi. Thị Đan Linh lại trở về, trong tay cầm bút chỉ cùng vở. Trung Mẫn Phân làm nàng đứng ở cái dương biên, làm nàng dựa theo chính mình nói viết. Nàng thanh âm không lớn chậm rãi nói, Tam Nhi, ta gần nhất thân thể không lớn hành, không có biện pháp cùng chân chân cùng đi ngươi nơi đó. Khác ta đều yên tâm, chỉ không yên lòng chân chân. Nàng ngốc tại ở nông thôn trước nay không ra quá xa nhà, càng không có đi qua như vậy đại thành thị. Cho nên chân chân tới rồi về sau, ngươi phải hảo hảo đãi nàng, đừng làm nàng chịu ủy khuất. Trung Mẫn Phân đại khái liền nói nhiều như vậy, thì Đan Linh đều giúp nàng viết xuống tới. Viết hảo sau xe xuống giấy điệp lên, nàng nhìn Trung Mẫn Phân nói, mãi mãi, ngày mai cầm đi gửi sao. Trung Mẫn Phân cười, ngươi choáng váng nha, làm ngươi tam thẩm mang đi nha. Thị Đan Linh mánh một phách chán. Nàng xác thật là choáng váng. Trung Mẫn Phân lại dặn dò nàng, ngươi giao cho ngươi tam thẩm, liền cùng nàng nói, ta cùng ngươi tam thúc nói một chút vì cái gì không đi trong thành, mặt khác ngươi đừng nói. Thị Đan Linh gật gật đầu, mãi mãi, ta đã biết. Trung Mẫn Phân lại cười. Chờ ngươi tam thúc cùng tam thẩm ở trong thành yên ổn xuống dưới, nhật tử quá đi lên, ta thân thể cũng hảo chút có thể lăn lộn thời điểm, chúng ta lại cùng nhau qua đi chơi. Thị Đan Linh nghe được lời này vui vẻ, thanh âm thanh thúy nói, hảo a hảo a. Nàng nếu có thể đi một lần thành phố lớn, trong thôn hải tử khẳng định hâm mộ chết nàng. Trần Thanh Mai cũng ngồi ở bên cạnh cười, vẫn là lặp lại câu kia, Hoài Minh thật là có tiền đồ. Chính nói chuyện nói được náo nhiệt thời điểm, chân chân lại đây. Nàng đánh lên trên cửa rèm vải tử hướng trong xem một cái, tò mò hỏi, đang nói cái gì a? Thị Đan Linh giơ tay trong tay giấy lay động, mãi mãi cấp tam thúc viết một phong thơ, tam thẩm ngươi mang cho tam thúc đi. Chân chân biết chính mình Trung Mẫn Phân từ trước đến nay nói 102. Vì thế nàng cũng không lại nói làm Trung Mẫn Phân cùng đi, gật gật đầu nói, hảo a. Nàng tuy rằng khẩn trương, nhưng trong lòng cũng không có rút lui có trật tự nói không đi, nàng vốn dĩ chính là muốn đi tìm thị Hoài Minh. Nàng vào nhà ngồi xuống. Trung Mẫn Phân kéo tay nàng, lại dặn dò nàng, tới rồi Hoài Minh bên kia, mặc kệ có cái gì yêu cầu, liền trực tiếp cùng Hoài Minh nói, không phải sợ phiền toái cái gì đều không nói. Không chuẩn ủy khuất chính mình, có nghe hay không? Thà mặc kệ tới rồi nơi đó thật sẽ thế nào? Chân chân không nghĩ làm Trung Mẫn Phân quan tâm, hướng nàng gật đầu, nương, ngươi yên tâm đi. Trung Mẫn Phân nhìn chằm chằm chân chân, ngươi đừng hướng ta, muốn nghe ta nói. Chân chân, ta vẫn luôn đều thực nghe ngươi lời nói a. Như thế thật sự. Trung Mẫn Phân vô vỗ chân chân mu bàn tay, cái gì đều đừng nghĩ, đi hưởng phúc. Chân chân cười ra tới, vẫn là hướng Trung Mẫn Phân gật đầu, ân. Nghĩ đến chân chân muốn đi như vậy xa địa phương, Trung Mẫn Phân còn có điểm luyến tiếc. Lại sợ nàng ở bên ngoài chịu ủy khuất, tưởng dặn dò sự tình nhiều, cho nên lời nói cũng liền phá lệ nhiều. Hai ngày này chân chân cũng chưa lại đi đội sản xuất làm việc, mà là lưu tại trong nhà bồi Trung Mẫn Phân, bồi nàng làm thủ công nghiệp thêu thùa may và sống, bồi nàng nói chuyện. Làm Trung Mẫn Phân đem muốn nói đều nói xong. Xuất phát trước một ngày, Trung Mẫn Phân cùng chân chân đi đuổi tranh tập, mua chút ăn ngon. Buổi tối trừ bỏ làm một bản hảo đồ ăn, còn bao thịt heo rau cần sủi cảo, cả nhà vì chân chân thực tiễn. Thị Hưng Quốc ăn sủi cảo một miệng một cái, đem miệng tắc đến phình phình. Thị Đan Linh ở hắn bên cạnh ăn đến cũng hương, rau cần thịt heo là nàng thích nhất ăn. Nuốt xuống trong miệng sủi cảo, nàng cùng chân chân nói, tam thẩm, ngươi nếu là tưởng chúng ta, liền tìm người cho chúng ta viết thư. Người trong nhà hai ngày này dặn dò nói, chân chân đều nghe hơn nữa gật đầu. Đương nhiên nàng trong lòng cũng làm đủ sở hữu chuẩn bị, mặc kệ tới rồi bên kia phát sinh cái gì, nàng đều sẽ thản nhiên tiếp thu. Cơm nước xong về sau, chân chân ở trong phòng thu thập hành lý, Trung Mẫn Phân cùng Trần Thanh Mai lại đây giúp nàng. Bởi vì đường xá khá xa, cho nên mang đồ vật không nhiều lắm, chính là chút tắm rửa quần áo. Trừ bỏ quần áo, dư lại chính là trên đường tam cơm muốn ăn lương khô. Trừ bỏ màn thầu khoai lang đỏ. Trung Mẫn Phân còn cấp chân chân trang mấy khối bánh hoạch đảo cùng bánh gạo nếp. Thu thập hảo, Trung Mẫn Phân đứng lại tưởng một hồi, còn có hay không cái gì quên mang. Chân chân không có ra quá xa nhà, càng không có chính mình đi ra ngoài quá, cho nên nàng vẫn là có chút không như vậy yên tâm. Suy nghĩ một hồi, đối chân chân nói, thư giới thiệu đâu? Thư giới thiệu nhất định đến thu hảo, cái này là quan trọng nhất. Chân chân đem thư giới thiệu cùng tiền giấy trang lên, trang ở bên trong quần áo trong túi. Đồ vật đều thu thập đầy đủ hết. Trung Mẫn Phân cũng liền an tâm rồi, lại kiên nhẫn cùng chân chân nói, chân chân ngươi đừng khẩn trương, lên xe lửa liền nghỉ ngơi, hạ xe lửa Hoài Minh sẽ đi tiếp ngươi, à. Nói không khẩn trương là giả, như thế nào cũng khẩn trương. Nhưng chân chân nắm Trung Mẫn Phân tay hướng nàng gật đầu, nương, ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng ta không biết chữ, nhưng là ta có miệng ba sẽ hỏi, có lỗ thai sẽ nghe, tới đó ta liền cấp trong nhà gửi thư. Trung Mẫn Phân cũng gật đầu, hảo hảo hảo, này liền hảo. Bởi vì ngày mai muốn đi, Trung Mẫn Vân cùng Trần Thanh Mai đêm nay lôi kéo Trần Trân lại nói một hồi lâu lời nói. Chờ hai người nói xong lời nói trở về phòng thời điểm, thì Đan Linh đã sớm vây được vẫn luôn ngáp lưu nước mắt. Người đi rồi, nàng hàm hàm hồ hồ cùng Trân Trân nói một câu, ngã xuống đầu liền ngủ rồi. Trân Trân ngủ không được, nghĩ đến đi trong thành liền khẩn trương. Nam ở trên giường lăn qua lộn lại, đầu óc khống chế không được mà tưởng rất nhiều chuyện. Nghĩ nghĩ đột nhiên nghĩ đến điểm cái gì, nàng đông dưng mở to mắt, sau đó lại tay chân nhẹ nhàng xốc lên chăn rời giường. Phần 13. Nên mang đồ vật xác thật đều mang theo, duy độc một thứ không có mang. Nàng mặc tốt quần áo xuống giường, điểm thượng đèn dầu cầm đè ở giường tịch hạ màu bạc chìa khóa, đi đến viết chữ bên cạnh bàn ngồi xuống. Dùng chìa khóa mở ra viết chữ bàn chính giữa kia một cái ngăn kéo thượng khóa. Kéo ra ngăn kéo, ánh vào mi mắt chính là hai trương giấy hôn thú. Trân Trân cầm giấy hôn thú ở dưới đèn phát một hồi ngốc, theo sau đứng dậy đem giấy hôn thú cất vào trong bọc. Trang hảo sau thổi đèn lên giường, nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại miên man suy nghĩ một hồi lâu, mới miễn cưỡng ngủ. Ngủ đến buổi sáng gà gáy, nàng vừa mở mắt liền thanh tỉnh hoàn toàn. Không có buồn ngủ tự nhiên cũng liền không ngủ chứ, lên rửa mặt nấu cơm vi gà. Trung Mẫn Phân rời giường đến nhà bếp, nhìn đến Trân Trân đang ở giường kéo gió, hỏi nàng, có phải hay không không ngủ a? Trân Trân ngồi ở bếp sau, trên mặt ánh hồng quang, cười nói, không có, ngủ rồi. Trung Mẫn Phân múc cám đi quấy gà thực, ta cũng là suy nghĩ nhìn xem Hoài Minh, nhưng ta này tay giả chân yếu thật sự lăn lộn bất động, Trân Trân ngươi ngày mai gặp được Hoài Minh, giúp nương hảo hảo xem hắn. Nhiều năm như vậy không thấy, không biết thay đổi không có. Ân, ngày mai là có thể nhìn thấy thị Hoài Minh. Nghĩ đến này, Trân Trân tim đập liền nhịn không được gia tốc. Nàng đè nặng tim đập ứng tiếng nói, tốt, nương, ta giúp ngươi hảo hảo xem hắn. Trung Mẫn Phân quấy hảo gà thực đi ổ gà biên uy gà, Trần Thanh Mai vừa vặn từ trong phòng ra tới. Nàng lại đây muốn tiếp Trung Mẫn Phân trong tay buồn, bị Trung Mẫn Phân tránh đi. Trung Mẫn Phân đem gà thực tách ra đảo tiến ổ gà, cùng nàng nói, ngươi mỗi ngày làm việc mệt, liền ngủ nhiều một hồi. Trần Thanh Mai đánh cái thật dài ngáp, thói quen, ngủ không được. Nói xoay người đi nhà bếp, giúp Trân Trân đi. Cái này buổi sáng cùng thường lui tới mỗi cái buổi sáng đều không có cái gì bất đồng. Nhưng đây là Trân Trân đi trong thành phía trước, ở nhà thiêu cuối cùng một bữa cơm, ăn cuối cùng một bữa cơm. Ăn xong cơm sáng nàng bối thượng bao bọc xuất phát, người trong nhà cùng nhau đưa nàng, đem nàng đưa đến thôn trên đầu. Trong thôn có những người khác nhìn đến, có lên tiếng kêu gọi, có cũng cùng nhau tới đưa. Chỉ chào hỏi, cũng biết Trân Trân đi trong thành tìm thị Hoài Minh. Đi qua đi, không thiếu được hâm mộ nói. Ngươi nói Trân Trân đây là đời trước cứu bao nhiêu người mệnh a? Bên cạnh người nói tiếp, liền cả đời. Ta xem đến là tích 8 đời phúc. Đương nhiên cũng có toan, có phải hay không phúc còn không biết đâu. Vạn nhất đi không một hồi, liền đã trở lại đâu. Trân Trân đứng ở thôn trên đầu cùng Trung Mẫn Phân các nàng cáo biệt. Trung Mẫn Phân lôi kéo tay nàng, lại dặn dò nàng một hồi lâu, mới làm nàng thượng xe lửa. Trân Trân thượng xe lửa cùng Trung Mẫn Phân các nàng phất tay, nương, tẩu tử, các ngươi mau trở về đi thôi. Trung Mẫn Phân cùng những người khác cũng không đi, mà là ở thôn đầu nhìn xe lửa đi xa. Xa đến nhìn không thấy, Trung Mẫn Phân mới xoay người nói, đi thôi. Xe lửa là đội sản xuất, đuổi xe lửa chính là Thị Hoài Trung. Thị Hoài Trung vẫn luôn lấy Trân Trân đương thân muội tử xem, lên đường trên đường cũng cùng nàng nói rất nhiều dặn dò nói. Nay tư thế nhìn, hình như là đưa chính mình trong nhà cô nương đi nhà chồng giống nhau. Trân Trân ngồi ở xe lửa thượng nhìn thôn xóm ly chính mình càng ngày càng xa, trong lòng cũng thực luyến tiếc. Nàng thật sâu hút một ngụm trộn lẫn thổ nhưỡng hơi thở không khí, giơ tay đem hôi len sợi khăn quàng cổ hướng lên trên túm một ít, che lại nửa khuôn mặt. Thị Hoài Trung đuổi xe lừa đem Trân Trân đưa đến ga tàu hỏa, đã là lúc chạng vạng. Thị Hoài Trung ở bên ngoài đem xe lừa buộc hảo, đưa Trân Trân đến trạm đài thượng, nhìn nàng lên xe lửa ngồi xuống, cùng nàng phất tay sau chờ xe lửa bóp còi đi xa, hắn mới lại vội vàng xe lửa về nhà đi. Trân Trân từ bước vào ga tàu hỏa đại môn thời điểm liền bắt đầu khẩn trương. Lúc này ngồi ở xe lửa thượng nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật lui về phía sau, càng là khẩn trương đến tim đập không ngừng gia tốc. Nàng an an tĩnh tĩnh ngồi ở ghế dựa thượng, ôm bao vây ngăn trở nửa khuôn mặt, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh hít sâu. Hít sâu giảm bớt một chút khẩn trương sau, nàng thu hồi tầm mắt, quay đầu hướng trong xe nhìn một chút. Ánh mắt thu hồi tới thời điểm trùng hợp đụng tới đối diện ngồi nam nhân ánh mắt. Đối diện nam nhân mượn cơ hội cùng nàng nói chuyện, cười hỏi, lần đầu tiên ngồi xe lửa a? Trân Trân nhớ kỹ xuất phát trước Trung Mẫn Phân các nàng dặn dò nàng lời nói. Làm nàng ra tới sau không cần cùng người xa lạ nói quá nói nhiều, rốt cuộc không biết những người này là người tốt hay là người xấu. Vì thế Trân Trân lắc đầu, không có theo tiếng. Đối diện nam nhân lại thử cùng nàng nhiều lời vài câu. Trân Trân toàn bộ đều là lắc đầu, cũng không ra tiếng, nam nhân tự giác không thú vị, cũng liền bất hòa nàng nói. Chân chân liền liền ngơ ngác mà ngồi ở trên chỗ ngồi, phòng bị hết thảy. Tới rồi buổi tối nàng ngủ cũng không yên ổn, chịu đựng không nổi thời điểm mị thượng một hồi, hơi chút có điểm động tĩnh liền tỉnh. Chờ đến sắc trời chậm rãi sáng lên tới, nàng vội lại đánh lên tinh thần, tiếp tục xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Dựa theo xe lửa đại khái hành trình thời gian, nàng không sai biệt lắm ở giữa trưa thời điểm có thể tới trạm. Cảm giác thượng sắp đến trạm, nàng dựng lên lỗ tai tới, sợ chính mình vừa lơ đãng ngồi quá trạm. Vì phòng ngừa ngồi quá trạm, nàng trước tiên hỏi vài biến tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không nhớ kỹ nàng, chờ xe lửa sắp đến trạm thời điểm, lại đây nhắc nhở nàng, đồng chí, tiếp theo trạm chính là Hy Thành đứng. Nghe được lời này, chân chân nhịn không được vui vẻ lại khẩn trương, cười đáp lại tiếp viên hàng không, cảm ơn. Chờ tiếp viên hàng không đi rồi, chân chân tiểu tâm móc ra trong bọc hồng sa cân, lại tiểu tâm cấp vây đến trên cổ. Sợ vây đến không phải thực hợp quy tắc rất đẹp, nàng đối với cửa sổ pha lê thực thiện ảnh ngược, dọc theo đường đi lại sửa sang lại vài biến. Lập tức liền có thể nhìn thấy hắn. Chân chân ôm bao vây tay câu ở bên nhau, theo bản năng mà qua lại niết. Chờ xe lửa tới Nam Thành trạm, nàng tim đập càng là nhảy tới cổ họng. Nhẹ nhàng hít sâu thả lỏng, đứng dậy đi theo dòng người cùng nhau xuống xe. Mà càng đi ngoại đi, tim đập liền càng kịch liệt. Hạ xe lửa về sau, chân chân trừ bỏ khẩn trương chính là ngốc. Thị Hoài Minh nói sẽ đến ga tàu hỏa tiếp người, cho nên nàng cũng không chạy loạn, liền đứng ở đài ngắm trăng thượng không nhúc nhích. Nàng bình hô hấp tả hữu nhìn xung quanh, ở trong đám người tìm kiếm Thị Hoài Minh. Nhón chân tìm thời điểm, hô hấp cùng thần kinh cơ hồ căng chặt khẩn tới rồi cực hạn. Nàng không có như nguyện tìm được Thị Hoài Minh, nhưng ở xe lửa bóp còi về sau, chợt nghe đến phía sau truyền đến một tiếng, chân chân. Thanh âm này, là hắn. Chân chân bỗng dưng cứng đờ. Cương một hồi nàng bình hô hấp chậm rãi xoay người. Nâng lên ánh mắt nhìn đến kêu nàng người, lại một lần định mục sửng sốt. Ở cái này xoay người phía trước, bọn họ chi gian cách 5 năm. 5 năm, Thị Hoài Minh biến hóa rất lớn, hắn hiện tại ăn mặc quân trang, trở nên càng thêm thẳng ngạnh lãng, càng thêm tinh thần anh tuấn. Phảng phất lột sắc giống nhau, đỉnh mày như lao khắc, trong ánh mắt toàn là trải qua qua sóng to gió lớn thành thục cùng ổn trọng. Chân chân nhìn Thị Hoài Minh ngây người một hồi lâu. Phục hồi tinh thần lại khuôn mặt khởi nhiệt, vội nhỏ giọng kêu một câu, Tam ca ca. Nhuộm dần ánh mặt trời gió thổi khởi nàng hồng sa cân một góc, hồng sa phất thượng nàng đảo phấn khuôn mặt. Chương 7. Chân chân này 5 năm cơ hồ không có gì biến hóa, Thị Hoài Minh nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên liền nhận ra nàng. Cùng chân chân đánh xong tiếp đón, hắn lại tả hữu nhìn xem, ra tiếng hỏi, nương đâu? Nghe được lời này, chân chân hoàn hồn vội duỗi tay đi trong túi, lấy ra trung mẫn phân viết tin đưa đến Thị Hoài Minh trước mặt. Thị Hoài Minh tiếp trang giấy triển khai, rũ mi thực mau xem xong tin nội dung. Hắn không hỏi lại, thu hồi giấy hướng chân chân nói, chúng ta đây đi thôi. Chân chân vẫn lẳng ốc, Thị Hoài Minh kêu làm gì liền làm gì. Nàng cong bao vây đi theo Thị Hoài Minh phía sau, hô hấp vẫn là theo bản năng đè nặng. Cái này địa phương thực xa lạ, trước mắt Thị Hoài Minh cảm giác cũng xa lạ, nàng thật sự muốn khẩn trương đã chết. Ngốc ngốc cũng không biết Thị Hoài Minh mang nàng đi rồi bao lâu. Dừng lại thời điểm, nàng đứng ở một chiếc lục gia xe Jeep bên cạnh. Thị Hoài Minh duỗi tay mở cửa xe, đối nàng nói, lên xe đi. Thượng, lên xe. Nàng chỉ ở điện ảnh gặp qua loại này xe, đời này cũng chưa nghĩ tới chính mình có thể nhìn đến loại này xe, hơn nữa ngồi trên mặt. Phần 14. Chân chân chân đều có chút mềm, nhưng vẫn là ôm bao vây ngừng thở, bò đi lên. Đi lên ngồi xuống, Thị Hoài Minh ở bên ngoài cho nàng đóng cửa xe. Chân chân ngồi ở trên chỗ ngồi banh thẳng thân thể. Nhìn Thị Hoài Minh từ xe bên phải vòng đến bên trái, mở ra bên trái cửa xe ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Nàng cả người đều ở vào căng chặt trạng thái bên trong, gắt gao ôm bao vây. Thị Hoài Minh cột kỹ đai an toàn chuyến xuất phát, đối chân chân nói, đem đai an toàn hệ thượng. Chân chân bỗng dưng quay đầu xem hắn, nói chuyện thắt, ăn. Đai an toàn. Là cái gì? Thị Hoài Minh nhìn về phía chân chân, tưởng trả lời lại đình chỉ. Hắn không lên tiếng nữa, cởi bỏ chính mình đai an toàn, trực tiếp túi người đến chân chân bên kia, duỗi tay lôi ra an toàn của nàng mang. Hắn phủ đến chân chân bên người thời điểm. Chân chân khẩn trương đến trực tiếp rụt đầu. Cảm nhận được hắn hơi thở, lại nghe thấy được trên người hắn hương vị, chân chân khuôn mặt lập tức hồng thấu. Thị Hoài Minh không có chú ý này đó, kéo đai an toàn lại đầy khấu hảo. Thu hồi tay lại hệ thượng chính mình đai an toàn, buông tay sát tùng ly hợp nhấn ga chạy lấy người. Hắn muốn lái xe, tự nhiên không xem chân chân. Chân chân dùng bao vây chống đỡ nửa khuôn mặt, vẫn luôn viết đầu xem ngoài cửa sổ, ở vào ngông vòng cùng khẩn trương trạng thái chung. Nàng cả người vượng vượng hồ hồ. Trong đầu là một tảng lớn chỗ trống. Thượng đại lộ khai ổn, Thị Hoài Minh cùng chân chân nói chuyện, hỏi nàng, khẩn trương. Chân chân nghe được thanh âm đột nhiên quay đầu lại, tưởng một chút hắn hỏi cái gì, vội ra tiếng nói, không. Không khẩn trương. Thị Hoài Minh không tiếp tục nhiều truy vấn. Lại hỏi nàng, nương hiện tại thân thể thật không tốt sao? Chân chân đè nặng đường hô hấp, ngày thường đều còn rất ngạnh lãng, nhưng gần nhất hình như là có điểm không tốt. Thị Hoài Minh tay vịn tay lái nhìn phía trước, ta cũng rất tưởng trở về, nhưng trước mắt còn không có đến phiên thăm người thân giả. Vì làm hắn giải sầu, chân chân vội nói, nương cùng đại ca đều không có trách người, bọn họ cũng đều biết, bộ đội bên trong không tự do, không phải chính mình muốn thế nào liền thế nào. Thị Hoài Minh, ân. Những lời này bọn họ ở tin cũng đều nói qua. Nhiều năm như vậy không gặp, lời nói là có nói, rốt cuộc hai người xem như người một nhà. Thị Hoài Minh lại hỏi chân chân, mấy năm nay trong nhà hết thể cũng khỏe sao. Chân chân gật đầu nói, đều khá tốt, cải cách ruộng đất lúc sau thổ địa đều về chúng ta nông dân. Đại ca cùng đại tẩu mỗi ngày đều đi đội sản xuất cùng đại gia cùng nhau làm việc, ta cùng nương ở nhà sinh đậu giá bán đậu rang, kiếm ít tiền trợ cấp trong nhà. Lanh canh hiện tại 12 tuổi, đã là trai trai cô nương, Hưng Quốc 9 tuổi, tỷ đệ hai đều thực hiểu chuyện nhận người đau. Thị Hoài Minh một bên nghiêm túc lái xe, một bên nghiêm túc nghe chân chân lại nhải mà nói. Tuy rằng trong nhà rất nhiều tình huống hắn đều ở tin đã biết, nhưng hiện tại nghe chân chân nói, trong lòng kiên định cảm thực chân thật càng rõ ràng một ít. Chân chân nói thời điểm nhìn Thị Hoài Minh sơn mặt, nhìn hắn lái xe bộ dáng, tim đập vẫn luôn nhịn không được mau. Nàng ở trong lòng tưởng, hắn quả nhiên là trở nên càng ngày càng tốt. Hảo đến nàng liền nhìn lên đều cảm thấy quá cao. Xe khai bao lâu không biết. Ở khai tiến một cái đại môn thời điểm, chân chân nghe được Thị Hoài Minh nói, tới rồi. Chân chân hướng bên ngoài nhìn ra đi, nhỏ giọng hỏi, ngươi bộ đội sao? Thị Hoài Minh, là trường quân đội. Chân chân không hiểu, quay đầu nhìn về phía hắn. Thị Hoài Minh tiếp tục giải thích, bộ đội chỉnh biên hảo về sau, ta liền tới rồi nơi này, thuộc về là cao cấp xóa nạn mù chữ. Chân chân nghe minh bạch. Thị Hoài Minh hiện tại ở trường quân đội đọc sách học tập đâu? Mặc kệ là trường quân đội vẫn là cao cấp xóa nạn mù chữ, đều ly chân chân quá mức xa xôi. Xe càng đi trong trường học đi, nàng liền càng cảm thấy chính mình không hợp nhau. Xe dừng lại. Thị Hoài Minh tắt hỏa cởi bỏ đai an toàn, thuận tiện giúp chân chân cởi bỏ đai an toàn, xuống xe sau lại đi cấp chân chân mở cửa xe. Chờ chân chân từ trên xe xuống dưới, hắn đóng cửa xe nói, đi trước ăn cơm. Chân chân không biết muốn đi đâu ăn cơm. Chỉ là con bao vây đi theo Thị Hoài Minh. Nàng lúc này vẫn là ngốc ngốc, trong đầu tưởng không được chuyện gì, bằng bản năng đi theo Thị Hoài Minh đi. Trên đường nàng vẫn luôn cúi đầu, tựa hồ là rất sợ người khác xem nàng. Nhưng là gặp được Thị Hoài Minh cùng chiến hữu chào hỏi thời điểm, nàng sẽ ngẩng đầu lên. Nàng lại là khẩn trương, cũng biết gặp được người hẳn là thoải mái hào phóng, không cho Thị Hoài Minh mất mặt. Thị Hoài Minh một đường mang nàng đến thực đường. Tiến thực đường làm nàng ở trên chỗ ngồi ngồi xuống, hắn đi múc cơm. Đánh cơm lại đây buông triển khai, hắn hướng chân chân trong tay tặng đôi đũa. Chân chân tiếp được chiếc đũa. Nàng trước mặt trừ bỏ cơm thẻ, còn có hai cái đồ ăn, thịt kho tàu cùng cá kho. Nhìn thức ăn như vậy, thế nhưng có điểm không biết như thế nào hạ chiếc đũa. Thị Hoài Minh xem nàng bất động, hỏi nàng, không thích ăn. Chân chân vội vàng riêu một chút đầu, giải thích nói, này ăn đến thật tốt quá. Bọn họ ở nông thôn, chỉ có ăn Tết mới có thể ăn đến mấy thứ này. Ngày thường có thể ăn một chén hàm thịt đồ ăn cơm liền không tồi. Thị Hoài Minh, thực đường có rất nhiều đồ ăn, thích ăn cái gì, về sau chính mình lại đây đánh. Chân chân, Nga. Nga xong nàng lại sửng sốt, về sau sao? Thực đường người nhiều, chân chân không có nhiều miên man suy nghĩ, túi đầu chạy nhanh ăn cơm. Cơm nước xong, Thị Hoài Minh đứng dậy thu trên bàn chén đũa. Chân chân có điểm ngượng ngùng, nhưng nàng lại thật sự không quen thuộc nơi này hoàn cảnh, cũng liền không có nói cái gì. Ra thực đường. Chân chân vẫn là theo sát ở Thị Hoài Minh phía sau. Đi theo hắn đi đến một loạt nhà ở trước, Thị Hoài Minh đi đến một gian nhà ở ngoại móc ra chìa khóa mở cửa. Chân chân đứng ở hắn bên cạnh, ra tiếng hỏi, đây là ngươi phòng ở sao? Thị Hoài Minh nhân một tiếng, mang theo chân chân vào nhà. Trong phòng phòng bếp phòng ngủ toilet cái gì đều là đầy đủ hết. Vì chân chân cùng Trung Mẫn phân lại đây trụ, Thị Hoài Minh đem phòng gì đó cũng tất cả đều chuẩn bị tốt. Hắn mang theo chân chân nhìn toàn bộ nhà ở. Nói cho chân chân đây là phòng bếp, nấu cơm, đây là toilet, thượng vê đút cờ rửa mặt dùng. Biết chân chân chưa thấy qua như vậy vê đút cờ, hắn còn dạy một chút chân chân như thế nào xả nước dùng như thế nào. Tất cả đều xem xong sau hắn đem chân chân lánh đến trong phòng, đối nàng nói, ngươi liền trước ở nơi này đi. Chân chân hướng hắn gật gật đầu, không có gì ý kiến, tốt. Trong phòng giường đều phô hảo, đệm chăn gối đầu thoạt nhìn đều là tân. Đem hết thể đều công đạo hảo, Thị Hoài Minh lại đối chân chân nói. Ngồi lâu như vậy xe lửa khẳng định rất mệt, ngươi trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi một hồi, ta hiện tại đến đi đi học, có cái gì chờ ta tan học trở về lại nói. Chân chân vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, ân, tốt, ngươi đi đi. Thị Hoài Minh đi rồi, trong phòng liền liền dư lại Chân Chân một người. Một người nhưng thật ra có thể thả lỏng, nhìn Thị Hoài Minh ra cửa sau, Chân Chân đại đại hô một ngụm trường khí. Hơi hơi lỏng thân kinh, Chân Chân ở trong phòng buông bao vây, lại ra tới chính mình dạo qua một vòng, nơi nơi nhìn xem. Trong thành phòng ở chính là không giống nhau, nhìn xem nào nào đều thực hảo, nàng cũng không dám loạn chạm vào. Vừa rồi tiến vào thời điểm, thậm chí sợ đem sàn nhà cấp dẫm ố hế. Nhìn đến bên cạnh kia gian phòng, Chân Chân nhẹ nhàng mở cửa, chỉ thấy bên trong cũng phô giường, có tủ quần áo viết chữ bản cùng đèn bàn. Đứng ở cửa lăng một hồi, Chân Chân thực mau phản ứng lại đây, đây là Thị Hoài Minh phòng. Sửng sốt một lát, Chân Chân thật sâu hút khẩu khí, giữ cửa cấp đóng lại. Nàng vốn dĩ liền có chuẩn bị tâm lý, này không có gì. Chân Chân trở về chính mình phòng, ở viết chữ trước bàn đầu gỗ trên ghế ngồi xuống. Từ ngày hôm qua buổi sáng lăn lộn đến bây giờ, tối hôm qua ở xe lửa thượng không như thế nào ngủ, đêm qua ở nhà ngủ đến cũng không tốt, hiện tại nàng cả người là lại vây lại mệt, vì thế mềm như bông mà bò đến trên bàn, chỉ còn đôi mắt ở chớp. Thiếu chút nữa muốn ngủ, nàng một cái giật mình lại ngồi dậy. Ngẫm lại không ngủ cũng không chuyện khác, hơn nữa nàng là thật sự phi thường mệt mỏi. Vì thế do dự một lát, nàng liền xách bình thủy tiến toilet, đi rửa mặt một phen. Rửa mặt xong trở về, nàng cởi bên ngoài áo đông quần đông lên giường, kéo chăn ngủ. Chăn cùng đệm giường đều vừa thơm vừa mềm, cùng trong nhà cái chăn hoàn toàn không giống nhau, Chân Chân một nhắm mắt liền ngủ rồi. Trong phòng im ắng, chỉ có nàng ngủ say về sau nhợt nhạt tiếng hít thở. Hảo, này tiết khóa liền trước thượng đến nơi đây. Giảng bài lao tiên sinh đứng ở trên bục giảng hợp nhau thư, xoay người ra phòng học. Trong phòng học ngồi đều không phải cái gì tuổi trẻ học sinh, không có mấy trương thoạt nhìn non nớt gương mặt, tất cả đều ăn mặc quân trang. Phần 15. Vai hùng trung mang theo phong độ trí thức nam nhân từ trong hộp bàn móc ra mấy quyển sách giáo khoa tới, phóng tới Thị Hoài Minh bàn học thượng. Hắn vô vô sách giáo khoa nói, cho ngươi, ngươi muốn tiểu học sách giáo khoa. Cấp Thị Hoài Minh mang sách giáo khoa chính là hắn chiến hữu Hà Thạc. Hà Thạc là người địa phương, gia liền ở Hy Thành, cho nên Thị Hoài Minh tìm hắn mượn tiểu học sách giáo khoa. Thị Hoài Minh nhận lấy sách giáo khoa, hướng hắn nói câu, cảm ơn a. Hà Thạc nhìn chằm chằm Thị Hoài Minh xem một hồi, ta còn là tò mò, ngươi mượn này bộ đồ vật làm gì a? Tuy rằng ngươi không có trường học phát đứng đắn bằng cấp, nhưng bằng ngươi này văn hóa trình độ, không cần phải ôn tập tiểu học tri thức đi. Cao trung đều dư giả. Thị Hoài Minh đảo cũng thẳng thắn thành khẩn, ta tức phụ lại đây, làm nàng học. Nói đến cái này, Hà Thạc nga một tiếng, rất có hứng thú bộ dáng, ta nghe nói, ngươi tức phụ rất xinh đẹp. Thị Hoài Minh xem hắn, ngươi nghe ai nói? Hà Thạc, lão Chu A, ngươi mang ngươi tức phụ đi thực đường ăn cơm, không phải cùng hắn chào hỏi. Sắp thật cùng lão Chu chào hỏi. Không nghĩ tới lão Chu vẫn là cái nói nhảm. Trước nay không ngủ quá như vậy mềm sốt giường, Chân Chân một giấc này ngủ thật sự hương. Cũng bởi vì hai ngày này thật sự lăn lộn đến lợi hại, một giấc này ngủ thời gian cũng phá lệ trường. Nàng ngủ đến hôn hôn trầm trầm, là bị một trận tiếng đập cửa đánh thức. Hơi hơi thanh tỉnh lúc sau, trừ bỏ nghe được tiếng đập cửa, còn có Thị Hoài Minh thanh âm, Chân Chân. Thị Hoài Minh. Trường quân đội. Trong đầu toát ra này hai cái tử, Chân Chân lập tức ngồi dậy. Nàng mang theo giọng mùi ứng một tiếng, vội vàng mặc quần áo rời giường, ta lập tức liền tới. Chân Chân mặc tốt quần áo xử lý hảo tóc từ trong phòng ra tới, Thị Hoài Minh đã ở trên bàn cơm dọn xong cơm. Hắn xoay người đi trong phòng bếp lấy chiếc đũa, đối Chân Chân nói, tẩy cái tay tới ăn cơm đi. Nga. Chân Chân theo tiếng, vội đi toilet rửa mặt rửa tay. Tẩy xong trở về đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nàng cầm lấy chiếc đũa, cùng Thị Hoài Minh cùng nhau ăn cơm. Thị Hoài Minh không nói lời nào, nàng cũng liền trầm mặc không ra tiếng. Nàng không biết chính mình có thể nói cái gì, sợ hắn không thích nghe nàng nói chuyện, cũng sợ nói sai lời nói làm hắn chê cười. Ăn nửa cái màn đầu, Thị Hoài Minh mở miệng nói, cơm nước xong cùng ngươi nói sự kiện. Nghe thế câu nói, nghe Thị Hoài Minh ngữ khí, Chân Chân bỗng dưng căng thẳng thần kinh, túi đầu hơi hơi cứng đờ. Hắn cái này ngữ khí, nói cái gì sự đâu, nói muốn cùng nàng ly hôn sự tình sao. Chân Chân ổn định tâm thần, gật gật đầu, ân. Nàng vẫn luôn là có chuẩn bị. Cơm nước xong lúc sau, càng là ở trong lòng làm một đạo thật dày phòng hộ lót. Hắn cùng nàng đề ly hôn nói, nàng sẽ cười đáp ứng, sau đó về nhà quá chính mình tiểu nhật tử. Thu thập chén đũa, Chân Chân ở bên cạnh bàn ngồi, chờ Thị Hoài Minh lại đây cùng nàng nói sự tình. Nghe Thị Hoài Minh đi tới tiếng bước chân, nàng cố lấy tự tin ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thị Hoài Minh ở nàng đối diện ngồi xuống, sau đó ở trên bàn vung một sấp thư. Hắn vẫn là kia phó biểu tình không nhiều lắm, nghiêm túc thanh lãnh bộ dáng, nhìn Chân Chân nói, hiện tại thanh nhàn xuống dưới, ta hướng đồng học mượn một bộ tiểu học sách giáo khoa, từ ngày mai bắt đầu, ta dạy cho ngươi biết chữ. Chân Chân bỗng dưng sửng sốt, ân. Thị Hoài Minh nhìn nàng nghi hoặc đôi mắt, làm sao vậy? Chân chân do dự một hồi, vẫn là phồng lên dũng khí hỏi ra tới, ngươi, bất hòa ta ly hôn sao? Ly hôn. Thị Hoài Minh nhìn nàng, ta khi nào nói qua muốn ly hôn? Sắc thật không có nói qua. Chân chân hơi hơi cắn môi, không nói. Thị Hoài Minh suy đoán một chút nàng tâm tư, ngươi tưởng cùng ta ly hôn. Nàng. Chân chân lăng một chút vội vàng lắc đầu, không. Không nghĩ. Thị Hoài Minh lại xem nàng một hồi, tự hỏi một lát nói, ta nếu đáp ứng cùng ngươi kết hôn, liền sẽ không tùy tùy tiện tiện cùng ngươi ly hôn, trách nhiệm hai chữ viết như thế nào ta còn là biết đến. Cùng ngươi tách ra ngủ, cũng là đối với ngươi phụ trách, ta không nghĩ ở không có cảm tình thời điểm làm. Thị Hoài Minh đình chỉ. Chân chân đột nhiên liền đỏ mặt. Thị Hoài Minh thoạt nhìn nhưng thật ra bình tĩnh, lại tiếp tục nói, về sau thời gian có rất nhiều, chúng ta trước ở chung, cảm tình loại đồ vật này, xử một xử tổng hội có. Ngươi cảm thấy đâu? Nàng cảm thấy. Chân chân trực tiếp gật đầu, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Thị Hoài Minh tiếp tục giải thích chính mình dụng ý, làm ngươi đọc sách biết chữ, một phương diện là vì làm ngươi tiến bộ, về phương diện khác cũng là vì bồi dưỡng chúng ta chi gian cảm tình. Ta không phải ghét bỏ ngươi không biết chữ, chỉ là cảm thấy đọc sách biết chữ sẽ càng tốt, ngươi cảm thấy đâu? Chân chân tắc tiếp tục gật đầu, ta cảm thấy ngươi nói đều đối. Đó chính là nói như vậy hảo. Thị Hoài Minh đem sách giáo khoa toàn bộ đẩy đến chân chân trước mặt, hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại bắt đầu. Chân chân lại là gật đầu, đem sách giáo khoa toàn bộ ôm đến trong lòng ngực. Nói cho hết lời, nàng ôm thư chuẩn bị trở về phòng. Chợt nhớ tới cái gì tới, đi vài bước lại chít thân trở về, nhìn Thị Hoài Minh nói, nương nói, làm ta tới rồi nơi này về sau cấp trong nhà viết phong thư trở về, cấp người trong nhà báo cái bình an. Thị Hoài Minh từ bên cạnh bàn đứng lên, ân, ta đã gửi đi ra ngoài. Hảo hảo, lúc này thật không có chuyện. Chân chân ôm thư trở về phòng, tiến vào sau đem thư phóng tới viết chữ trên bàn, lại đây đóng lại cửa phòng. Đóng lại cửa phòng về sau, nàng cắn môi đến viết chữ bên cạnh bàn ngồi xuống. Cắn môi cũng vô dụng, vui mừng áp không được, một lát nàng nâng lên tay trực tiếp che lại đầy mặt tảng không được thu không được ý cười. Nếu Thị Hoài Minh bất hòa nàng ly hôn, kia nàng nhất định sẽ mau đủ sức mạnh nỗ lực. Hắn nếu nguyện ý phí thời gian tới giáo nàng, kia nàng liền nỗ lực học tri thức học văn hóa, nỗ lực biến hảo, nỗ lực xứng đôi hắn. Nàng muốn cùng hắn, cùng nhau tiến bộ. Chương 8. Rửa mặt xong, chân chân an tĩnh mà nằm ở trên giường. Trên mặt nàng còn nhiễm ý cười, nhìn đen tuyền nóc nhà chậm rãi nháy mắt. Nàng ở trong lòng nói, nương, ta hôm nay thực vui vẻ, về sau cùng tam ca ca cùng nhau trở về xem ngươi. Tuy rằng buổi chiều ngủ nửa ngày, nhưng cũng không có ngủ đủ. Chân chân thần kinh sung sướng mà ở trên giường nằm một hồi. Liền lại ngủ rồi qua đi. Thị Hoài Minh không có sớm như vậy ngủ. Hắn ở trong phòng coi trọng một hồi thư, liếc liếc mắt một cái đồng hồ báo thức thượng thời gian, buông thư đi ra ngoài một chuyến. Đi đến cách vách gõ vang cách vách phòng ở đại môn. Chờ một lát cửa mở, Hà Thạc chậm động tắc mắt lộ ra nghi hoặc, làm sao vậy? Nay đại buổi tối, hắn tức phụ ngày đầu tiên tới, không ở nhà hảo hảo thân thiết, chụp nhà hắn môn làm gì? Thị Hoài Minh nói, có chút việc muốn tìm người hỗ trợ. Hà Thạc cũng nghĩ ra đi thấu khẩu khí, liền cùng Thị Hoài Minh cùng đi bên ngoài. Hai người ở góc không người điểm khởi yên, Hà Thạc hỏi Thị Hoài Minh, chuyện gì a? Nói đi. Thị Hoài Minh tùng tùng mà đem yên kẹp nơi tay chỉ gian, xác thực một chút nói, là tìm ngươi tức phụ hỗ trợ. Hà Thạc phun một ngụm yên khí, nói. Thị Hoài Minh, trong nhà hàng ngày yêu cầu đồ vật ta đều chuẩn bị, nhưng nữ đồng chí cùng nam đồng chí không giống nhau, khẳng định còn có một ít ta không nghĩ tới đồ vật. Cho nên muốn tìm ngươi tức phụ giúp một chút, mang ta tức phụ đi mua đồ vật. Hành A. Hà Thạc thực dứt khoát mà đáp ứng. Thị Hoài Minh, muốn hay không ta tự mình cùng ngươi tức phụ nói. Hà Thạc cười một chút, không cần, điểm này việc nhỏ nàng còn có thể không hỗ trợ A. Nếu không cần hắn nói, Thị Hoài Minh cũng liền đem tiền cùng phiếu móc ra tới giao cho Hà Thạc. Hà Thạc tiếp được tiền cùng phiếu xủy túi quần, cười nói, được rồi, lao bà ngươi ngày đầu tiên tới, các ngươi khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Ta liền không chậm trễ ngươi trở về bồi tức phụ. Nói xong nhanh chóng chịu xong trong tay yên. Thị Hoài Minh chưa nói cái gì, cùng hắn cùng nhau chịu lượng yên cuốn đầu. Chịu xong yên hai người cùng nhau trở về, từng người về nhà. Hà Thạc đi toilet soát cái nhà, đi đến trong phòng móc ra tiền cùng phiếu, lên giường chuẩn bị ngủ. Hắn tức phụ Lý Sảng hỏi hắn, Thị Hoài Minh tìm ngươi làm gì nha? Hà Thạc hướng tiền giấy phiết một chút, tưởng phiền thoái ngươi giúp một chút, dẫn hắn lao bà đi mua nữ đồng chí yêu cầu đồ vật. Lao bà. Phần 16. Lý Sảng tới hứng thú, Thị Hoài Minh hắn lao bà tới A. Hà Thạc thanh âm đi theo cả người gân cốt cùng nhau thả lỏng, đúng vậy, hôm nay giữa trưa đến. Lý Sảng rỗi tay chụp hắn một chút, ngươi như thế nào không cùng ta nói a? Hà Thạc, việc nhiều đâu, không nhớ tới. Lý Sảng hứng thu thực đủ, hắn lao bà thế nào a? Hà Thạc dựa vào đầu giường bế nhắm mắt, không nhìn thấy, lão Chu thấy, nói lớn lên rất xinh đẹp. Lý Sảng cười một chút, liền tính lớn lên xinh đẹp khẳng định cũng thực thổ. Nói than thượng một hơi, thì Hoài Minh người này còn rất không tồi, thật là đáng tiếc. Nếu không phải hắn ở nông thôn có lao bà, ta vốn đang tưởng cho hắn giới thiệu đối tượng đâu. Hà Thạc vẫn là nhắm mắt lại, đừng nói hiệu nói vượng. Mắt thấy Hà Thạc liền phải ngủ rồi. Lý Sảng không lại tiếp tục nói, kéo đèn ngủ. Ngủ nửa ngày thêm một đêm, chân chân đã hoán lại đây. Buổi sáng lên thần thanh khí sảng, nàng rửa mặt xong tính toán đi phòng bếp nấu cơm, nhưng đi vào nhìn một vòng, cũng không có nhìn đến gạo và mì linh tinh. Hơn nữa cho dù có gạo và mì, nàng đại khái cũng là sẽ không làm. Trong phòng bếp không có thổ bếp, nàng nhìn nửa ngày trong lòng chỉ có mờ mịt. Chính mờ mịt thời điểm, nghe được mở cửa tiếng đóng cửa. Chân chân đi ra ngoài, chỉ thấy Thị Hoài Minh từ bên ngoài đã trở lại, nhìn dáng vẻ là vừa làm xong huấn luyện. Ở Thị Hoài Minh muốn hướng toilet đi thời điểm, chân chân ra tiếng hỏi hắn, cái kia, cơm muốn như thế nào thiêu a? Thị Hoài Minh ứng một tiếng, đi thực đường ăn đi. Hắn không tính toán nàng tới nấu cơm, cho nên cũng không đặt mua gạo và mì dầu muối những cái đó. Chân chân không lại hỏi nhiều, hướng hắn gật đầu. Ngồi ở cái bàn biên chờ hắn rửa mặt xong, đi theo hắn đi ra cửa thực đường. Sau khi rời khỏi đây nàng tuy rằng vẫn là có chút khẩn trương, nhưng không có ngày hôm qua như vậy ngốc, còn cố ý nhớ hạ bộ. Vào thực đường, Thị Hoài Minh ở cửa sổ múc cơm, chân chân cũng ở bên cạnh yên lặng học. Đánh cơm xoay người chuẩn bị đi ngồi xuống, chợt nên diện đụng phải tới múc cơm Lý Sảng. Lý Sảng tối hôm qua mới vừa nhắc mãi quá Thị Hoài Minh cùng chân chân, không nghĩ tới này buổi sáng cùng nhau tới liền thấy được. Nàng ánh mắt nhanh chóng mà đảo qua chân chân toàn thân, sau đó cười cùng Thị Hoài Minh chào hỏi, hầu đoàn trưởng, sớm a. Thị Hoài Minh đáp lại một cái sớm, cấp Lý Sảng giới thiệu, đây là lao bà của ta, Lâm chân chân, về sau nhiều chiếu cố. Sau đó lại cấp chân chân giới thiệu Lý Sảng, chân chân, đây là chúng ta hàng xóm, ngươi kêu tẩu tử là được. Chân chân còn không có ra tiếng, Lý Sảng trước cười nói, ta kêu Lý Sảng. Chân chân liền liền khách khí mà kêu câu, tẩu tử ngươi hảo. Từ Lý Sảng cùng Thị Hoài Minh chào hỏi bắt đầu, chân chân liền chú ý Lý Sảng. Nàng xuyên y phục thực phong cách Tây, trên chân giẫm lên màu đen dày da, tóc là quấn. Lý Sảng người cũng như tên, nói chuyện thẳng thà mau, ta chiều nay vừa vặn có thời gian, cũng vừa lúc muốn đi mua điểm đồ vật, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Chân chân không biết nàng đang nói cái gì, quay đầu nhìn về phía Thị Hoài Minh. Thị Hoài Minh thế chân chân ứng thanh, vậy phiền toái ngươi. Lý Sảng không đứng, ăn cơm đi thôi, ta cũng đến đi múc cơm. Thị Hoài Minh mang theo chân chân đi trên bàn ngồi xuống, Lý Sảng đến cửa sổ đi múc cơm. Chân chân cầm lấy màn thầu hỏi Thị Hoài Minh, buổi chiều tìm ta làm cái gì a? Thị Hoài Minh nói, ta làm nàng mang ngươi đi mua điểm đồ vật. Chân chân cắn một ngụm màn thầu, ta không thiếu đồ vật. Thị Hoài Minh, đi xem đi. Nếu Thị Hoài Minh nói như vậy, chân chân cũng liền không lại chối từ. Nàng gật gật đầu, túi đầu nghiêm túc ăn cơm. Lý Sảng đánh xong cơm trở về, còn cùng bọn họ chào hỏi. Cười xem Lý Sảng đi qua đi, chân chân đầu góc toát ra một đống từ, cao gầy, xinh đẹp, phong cách Tây, hào phóng, ngay thẳng. Ở chân chân trong mắt thấy được hâm mộ cùng thích. Thị Hoài Minh nói, nàng là người địa phương, hắn đối tượng cũng là người địa phương, kêu Hà Thạc. Chân chân gật gật đầu, Nga, là người thành phố. Lý Sảng đánh cơm về đến nhà, Hà Thạc cùng nhi tử Hà Tử Nhiên đã rửa mặt hảo. Đem hộp cơm lấy ra tới mở ra dọn xong, Lý Sảng đối Hà Thạc nói, ta nhìn đến Thị Hoài Minh lão bà. Hà Thạc cầm lấy màn thầu, thế nào a? Lý Sảng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cười một chút, chẳng ra gì. Hà Thạc, chẳng ra gì là thế nào a? Lý Sảng cầm lấy màn thầu cắn một ngụm, suy nghĩ một hồi nói, cùng đóa tiểu miên hoa dường như. Nói nâng lên tay khoa tay múa chân, Thị Hoài Minh như vậy cao, nàng như vậy cao, mới có Thị Hoài Minh bả vai cao. Đứng ở Thị Hoài Minh bên cạnh cùng cái gà con dường như, nhìn thực thẹn thùng, cùng Thị Hoài Minh một chút cũng không đáp. Hà Thạc nói, đó là Hoài Minh vóc dáng cao sấn, hắn này lao bà là khi còn nhỏ định hoa hoa thân, cha mẹ xử lý. Lý Sảng uống khẩu cháo, còn có này chuyện xưa đâu. Buổi sáng thời gian tương đối gấp gáp, Hà Thạc không có thời gian cùng Lý Sảng nhiều liêu. Hắn nhanh chóng cơm nước xong, đứng dậy nói, ta phải chạy nhanh đi rồi. Năm một tuổi Hà Tử Nhiên đi theo hắn đi ra ngoài, cũng nói, ta cũng đến chạy nhanh đi rồi. Hắn đến muốn đi thượng nhà trẻ đâu. Lý Sảng mặc kệ bọn họ, ngồi tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong thu thập chén đũa, đi đơn vị đi làm. Nàng ở thực phẩm phụ cửa hàng làm kế toán công tác. Vừa mới mở cửa, tới trong tiệm mua đồ vật người còn không nhiều lắm. Trong tiệm người bán hàng A Văn tới tìm nàng nói chuyện thiếm, nàng nhỏ giọng nói cho A Văn, ai, thị Hoài Minh lão bà ngày hôm qua tới. Phải không? A Văn trên mặt nháy mắt toát ra một ít không sảng khoái thần sắc, thế nào A? Lý Sáng nói, có thể thế nào, cũng liền như vậy, cùng thị Hoài Minh định hoa hoa thân, cha mẹ xử lý. A Văn kéo thanh âm, liền như vậy là cái dạng gì A? Lý Sáng, ngươi nhìn đến chẳng phải sẽ biết. A Văn, nông thôn đến có thể có cái gì đẹp, ta mới không nghĩ xem. Lý Sáng nhìn ra được tới cũng nghe đến ra tới, giống như còn nghe được ra tới, chung quanh một cổ tử vị chua. Nàng nhìn A Văn cười cười, không lại cùng nàng tiếp tục liêu cái này lời nói. A Văn thích thị Hoài Minh, phía trước không biết hắn đã kết hôn thời điểm, muốn cho Lý Sáng ở bên trong giật dây. Lý Sáng hỏi ra thị Hoài Minh ở nông thôn có lão bà, việc này liền đổ nàng trong lòng. Hiện tại biết được thị Hoài Minh lão bà lại đây, nàng trong lòng tự nhiên càng thêm không thoải mái. Ngoài miệng nói không nghĩ xem, trong lòng lại không phải như vậy tưởng. Cơm nước xong từ thực đường ra tới, thị Hoài Minh không có lập tức đi đi học. Hắn sợ chân chân còn không có thích hướng tìm không thấy về nhà lộ, liền trước đem chân chân tặng trở về. Thị Hoài Minh đi rồi, chân chân cầm chìa khóa mở cửa. Nàng vừa đến nơi này trời xa đất lạ, chính xác là hai mắt một bôi đen, cho nên tự nhiên không ra đi chạy loạn, miễn cho gặp phải chuyện gì tới cấp thị Hoài Minh thêm phiền toái. Thị Hoài Minh đi đi học không ở nhà, nàng liền đành phải một người ở trong nhà ngốc. Ngốc thời điểm liền rắc ra khỏi thành cùng nông thôn không giống nhau. Nông thôn náo nhiệt, đến chỗ nào đều có nhận thức người, trước nay đều sẽ không có lãnh tình cảm. Mà hiện tại nàng một người ngốc tại này cũng không tiểu nhân trong phòng, trống rỗng, không có pháo hoa khí, liền rất quặng cũng é. Không có đất, không có gà, không có heo, cũng không cần làm cơm, thật là làm người không hiểu ra sao a. Chân chân ở cái bàn biên ngồi phát một hồi ngốc, chợt nhớ tới tối hôm qua thị Hoài Minh cho nàng thư. Vì thế liền đi trong phòng đem kia một chồng thư đều cấp đem ra. Nàng buông thư ở cái bàn biên ngồi. Cầm thư tưởng xuống tay, nhưng nhìn một hồi vẫn là phát ngốc. Hào đi, căn bản là không thể nào xuống tay. Đi phía trước là cũ xã hội, ở nông thôn người nghèo có thể đọc sách kia mới có mấy cái. Liền tính có thể đọc, kia cũng là nam hoa đưa đi đọc một chút, có thể nhận điểm tự liền rất khó lường. Thị Hoài Minh là chính mình ái học, đi theo tiên sinh vào môn về sau, sau lại đều là chính hắn nơi nơi tìm thư tự học. Vô pháp xuống tay, chân chân đem thư thả lại đi, mềm thân mình hướng trên bàn một bò. Mềm như bông mà bò thượng một hồi, nàng nháy mắt mềm thanh âm nói, ta tưởng trồng rau. Ta tưởng dưỡng gà. Ta muốn làm cơm. Còn tưởng uy heo. Còn nghĩ ra đi bày quán bán đồ vật. Phần 17. Ngẫm lại cảm thấy chính mình không thể nghĩ nhiều này đó. Nếu đã tới trong thành, nếu thị Hoài Minh bất hòa nàng ly hôn, kia nàng hiện tại cần phải làm là nỗ lực thích ứng trong thành sinh hoạt. Cùng thị Hoài Minh hảo hảo bồi dưỡng cảm tình quá trong thành nhật tử. Hưởng phúc đều sẽ không hưởng, đó là đại ngu ngốc. Nghĩ đến đây chân chân hút khẩu khí ngồi thẳng khởi eo tới. Mới vừa ngồi xuống lên, đông nhiên nhìn đến cái bàn đối diện có cái lông xù xù tuyết trắng đầu to, nàng bị dọa đến thiếu chút nữa kêu ra tới. Nàng trưng mắt ổn định, phát hiện đối diện là một con đại bạch cẩu. Đại bạch cẩu hai chỉ chân trước đạp lên trên ghế, lông xù xù đầu to gác ở trên mặt bàn, tròn xoe trong ánh mắt lộ ra ngây thơ thanh triệt khờ. Chính nghiêng đầu nhìn nàng. Chân chân bình hô hấp chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía trong nhà đại môn, quả nhiên ở nông thôn thói quen, về nhà lúc sau không đóng cửa. Chân chân thu hồi ánh mắt, bình hô hấp lại cùng đại bạch cẩu đối diện thượng. Vì thế một người một cẩu, ánh mắt một cái so một cái ngốc, một cái so một cái thanh triệt, liền như vậy nhìn nhau một hồi lâu. Sau đó ở chân chân thần kinh hơi chút thả lỏng một chút muốn nói chuyện thời điểm. Đại bạch cẩu chợt vươn đầu lưới ha lên. Sau đó thình lình hướng nàng ông một tiếng. Chân chân lại bị hoảng sợ. Nàng vội từ trên ghế đứng lên, sau này lui hai bước. Đây là ai ra cẩu A, sẽ không cắn nàng đi. Chương 9. Chân chân tránh đại bạch cẩu, nếm thử cùng nó nói chuyện, ra. Đi ra ngoài. Đại bạch cẩu giống như nghiêm túc nghe xong, nhưng giống như không có nghe hiểu. Nó đầu một hoài, vẫn là nhìn chân chân, giống ở dùng ánh mắt hỏi nàng, ngươi đang nói cái gì? Chân chân nhìn đại bạch cẩu. Cảm giác ra tới nó là không có gì công kích tính. Không ngừng không có đại cẩu công kích tính, cẩu mặt cùng mắt chó còn thoạt nhìn xuẩn xuẩn, thực đáng yêu. Nàng còn có chút khẩn trương, hỏi đại bạch cẩu, ngươi tưởng, làm gì nha? Đại bạch cẩu lại lần nữa đem đầu vai hướng bên kia, vẫn là nhìn chằm chằm chân chân xem. Chân chân cũng cảm thấy chính mình xuẩn xuẩn, cư nhiên ý đồ cùng một con xuẩn xuẩn cẩu giao lưu tiếng người. Nàng nghĩ nghĩ, sẽ không có nguyên nhân khác, này chỉ cẩu hẳn là đói bụng, muốn tìm nàng muốn đồ vật ăn. Trong nhà lánh nồi lánh bếp cái gì đều không có. Nhưng buổi sáng ở thực đường ăn cơm còn dư lại nửa cái màn thầu, thị Hoài Minh đánh giá cao nàng lượng cơm ăn, đánh nhiều. Chính là đó là bạch màn thầu A, sao lại có thể dùng để bị cầu. Nhìn đại bạch cầu trên mặt thần thái, chân chân không như vậy sợ, trở lại cái bàn biên ngồi xuống. Nàng lại đối với đại bạch cầu nói, nhà ta thực nghèo, không có đồ vật cho ngươi ăn. Đại bạch cầu nói chuyện, gâu gâu. Chân chân. Giao lưu không có kết quả. Đại bạch cầu chợt từ trên bàn xuống dưới, đi vào chân chân bên cạnh, tư thế ngoan ngoãn mà thu chân ngồi thẳng, hai con mắt tròn xoe mà phong quang, ha đầu lưỡi nhìn chân chân. Xem một hồi, đầu vai một chút. Nó biết chính mình như vậy thực đáng yêu đi. Chân chân không có nhịn xuống, thử thăm dò thượng thủ sờ sờ nó đầu chó. Đại bạch cầu không chỉ có không có né tránh, còn đứng lên theo tay nàng trưởng đi, làm nàng từ đầu loát đến cái đuôi. Chân chân bị đại bạch cầu đậu đến cười rộ lên. Nàng nhìn đại bạch cầu tưởng một hồi, đứng dậy đi tủ chén lấy tới kia nửa cái màn thầu. Nàng không có đem này nửa cái màn thầu trực tiếp ném cho đại bạch cầu, mà là ngồi xuống chậm rãi bóc màn thầu ra. Bóc một khối màn thầu dưới ra tới, nàng phong tới bên cạnh trên ghế, ta cùng ngươi nói, nhà ta thật sự rất nghèo, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn thượng đại bạch cơm cùng màn thầu bánh bao, cho nên chỉ có thể cho ngươi ăn chút ra. Đại bạch cầu từ trên ghế ngậm đến màn thầu ra, nhai hai hạ liền nuốt xuống đi. Chân chân xé một khối, nó liền từ trên ghế ngậm một khối. Đại bạch cầu ăn xong màn thầu ra cũng không có đi, càng thêm mắt trông mong mà nhìn chân chân. Chân chân bị nó như vậy ánh mắt xem đến mềm lòng, tưởng một lúc sau lại nói, tính. Nói xong nàng nắm một chút màn thầu phóng tới chính mình trong miệng. Đại bạch cầu hai con mắt xoát xoát lượng, lại ngoan ngoãn mà ngồi ở chân chân trước mặt, đấm vào miệng xem nàng. Chân chân cười một chút, xé xuống một tiểu khối phóng tới bên cạnh trên ghế. Sau đó nàng chính mình một ngụm, đại bạch cầu một ngụm, một người một cầu ăn xong rồi nửa cái màn thầu. Ăn xong màn thầu chân chân quán ra hai tay, không có lạc. Đại bạch cầu lúc này tựa hồ là nghe hiểu nàng lời nói, quay đầu liền đi. Nhưng đi đến góc tường dừng lại cúi đầu, một hồi lại xoay người đã trở lại. Nó không ngừng đã trở lại, trong miệng còn cắn một cái hôi hồ hồ thực phá tiểu cầu. Đây là ở cảm tạ nàng sao? Chân chân nhìn nó, ta không cần thứ này. Đại bạch cầu ngậm cầu tiếp tục xem nó, phe phẩy cái chổi giống nhau lông xù xù đôi to. Nếu như vậy chân thành, vậy muốn đi. Chân chân hướng đại bạch cầu vươn tay, lại nói, vậy cho ta đi. Kết quả đại bạch cầu cũng không có cho nàng, mà là ngậm cầu hướng trên cửa chạy vài bước. Chạy vài bước nó lại trở về, ngậm cầu mãn nhãn chờ mong mà nhìn chân chân. Có ý tứ gì a? Chân chân tự hỏi một hồi, ngươi không phải là làm ta bồi ngươi chơi đi. Đại bạch cầu tự nhiên không nói lời nào, lại lần nữa ngậm cầu hướng cửa chạy thượng hai bước, lại chạy về tới. Chân chân cảm thấy chính mình lúc này suy đoán hẳn là không sai. Nàng cầm lấy chìa khóa đứng dậy, đại bạch cầu quả nhiên ngậm liền hướng cửa hướng. Mang theo chân chân tới rồi bên ngoài không rộng địa phương, nó lại đây cùng một cùng chân chân tay, đem cầu phóng tới chân chân trong tay. Chân chân minh bạch nó ý đồ, nắm cầu hướng nơi xa ném. Đại bạch cầu động tác nhanh chóng lại nhanh nhẹn, xoay người trực tiếp hướng cầu bay đi phương hướng đuổi theo. Đuổi tới cầu ngậm trở về, lại phóng tới chân chân trong tay. Đại bạch cầu chơi thật sự vui vẻ, chân chân cũng đi theo vui vẻ. Nay sẽ không cảm thấy quặng cu é không thú vị, thời gian qua đến cũng thực mau. Thị Hoài Minh cùng Hà Thạc Hạ Khóa cùng đi thực đường múc cơm. Đánh cơm trở về, vừa lúc nhìn đến chân chân cùng đại bạch cầu ở bên ngoài chơi. Đại bạch cầu qua lại chạy trốn hoan, chân chân tắc cười đến hoan. Bị chân chân hấp dẫn lực chú ý, hai người cùng nhau dừng bước đứng lại. Hà Thạc trước mở miệng nói, phía trước chưa thấy qua, cái này là lão bà ngươi. Thị Hoài Minh nhân thượng một tiếng, là ta vừa tới lão bà. Hà Thạc cười, không tồi a, vừa tới liền giao tốt nhất bằng hữu. Thị Hoài Minh đấm hắn một chút, không lại phản ứng hắn. Hắn tiếp tục đi phía trước đi, ra tiếng nói, chân chân, về nhà ăn cơm. Chân chân nghe được thanh âm mới biết được Thị Hoài Minh đã trở lại. Nàng quay đầu xem một cái Thị Hoài Minh, vội vàng ứng thượng một tiếng, sau đó đem trong tay cầu còn cấp đại bạch cầu, lại nhỏ giọng cùng đại bạch cầu nói, ta phải về nhà ăn cơm, liền trước không bồi người chơi. Nói xong lập tức xoay người về nhà đi. Hà Thạc đứng ở tại chỗ nhìn, nhịn không được cười một hồi. Chính cười thời điểm, hắn tức phụ Lý Sảng nắm nhi tử Hà Tử Nhiên đã trở lại. Lý Sảng dối đầu nhìn về phía Hà Thạc mặt, ngươi chạm này nhạc cái gì đâu. Hà Thạc trên mặt ý cười không thu, tùy tiện nhạc nhạc. Lý Sảng không ăn có lệ, tùy tiện nhạc nhạc là nhạc cái gì. Vong bất quá đi, Hà Thạc đành phải nói, nhìn đến Thị Hoài Minh hắn lao bà cùng cậu nói chuyện đâu, rất nghiêm túc, có điểm ý tứ. Này có gì vui? Lý Sảng không cảm giác có ý tứ, lôi kéo Hà Tử Nhiên về nhà đi. Hà Thạc tắc tiếp tục nhạc chính mình, cất bước theo sau. Chân chân vào nhà đi trước đem thư thu hồi phòng, sau đó rửa tay tới ăn cơm. Ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa, nàng nghị nghị cùng Thị Hoài Minh nói, ta ở chỗ này cũng không có việc gì, nếu không ở trong nhà mua điểm gạo và mì gì đó, ta ở nhà nấu cơm đi. Thị Hoài Minh nhìn nàng hỏi, thực đường đồ ăn không thể ăn sao? Chân chân lắc đầu, không phải, khá tốt ăn, nhưng ta tưởng chính mình nấu cơm. Ở nông thôn có rất nhiều sự tình làm, đến nơi đây chuyện gì đều không có, ta có điểm không thói quen. Phần 18. Thị Hoài Minh minh bạch, gật gật đầu, hảo. Nói xong lại nói, cũng không phải không có sự tình làm, học tập cũng thực vất vả. Ta trước tiên cùng ngươi nói rõ ràng, ta sẽ là một cái phi thường nghiêm khắc lão sư, cho nên ngươi phải hảo hảo học, nghiêm túc đối đãi chuyện này. Nghe quái có điểm dọa người. Chân chân méo chiếc đũa thấp thấp theo tiếng, nga. Thị Hoài Minh liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, ngươi cũng muốn minh bạch, ngươi không phải ở vì ta học tập, không phải ở vì bất luận kẻ nào học tập, học thức cùng văn hóa đều sẽ là chính ngươi, sẽ làm ngươi có tư tưởng học được tự hỏi, càng có thể chống trải tầm mắt, có không giống nhau kiến thức. Hiện tại nam nữ bình đẳng, cho nên ta cũng hy vọng ngươi có thể tiến bộ, có được thanh tỉnh linh hồn. Chân chân nghe không hiểu, chỉ có thể tiếp tục ứng, nga. Thị Hoài Minh nhìn ra nàng không nghe hiểu, nhưng cũng không lại tiếp tục mạnh mẽ cho nàng giáo huấn cái gì tư tưởng. Hắn nhìn một cái trên bàn đồ ăn, ăn cơm đi. Trên bàn cơm an tĩnh, chân chân cũng không thói quen. Nàng tưởng chủ động cùng Thị Hoài Minh nói điểm nhàn thoại, nhưng là lại không dám mở miệng. Hắn trước kia liền không phải thực cái nói chuyện. Hiện tại trên người lại thêm lãnh cùng ngạnh, nàng ở hắn bên cạnh liền cảm thấy có cảm giác áp bách. Nói đứng đắn sự nàng còn khai được khẩu, nhưng nói xấu trong lòng liền có điểm sợ sợ. Nhưng nếu một chút nhàn thoại đều không nói, kia cũng không giống như là ở bên nhau sinh hoạt nha. Ăn xong cuối cùng một ngụm cơm buông chiếc đũa về sau, chân chân rốt cuộc cố lấy dũng khí, nhìn Thị Hoài Minh hỏi câu, tam ca ca, kia chỉ đại bạch cẩu, là nhà ai nha? Thị Hoài Minh đứng dậy thu thập chén đũa, không phải nhà ai, nó có chính mình ổ chó. Tên liền kêu đại bạch, ở trong sân nơi nơi đi bộ, nhà ai có điểm ăn không hết cơm thừa canh cặn lại sợ hư, liền sẽ cho nó ăn. Chân chân vội đứng dậy đi theo hắn cùng nhau thu thập, nó còn rất thân nhân. Thị Hoài Minh không lưu tình chút nào, nó là cùng ăn thân. Chân chân. Thu thập hảo chén đũa, Thị Hoài Minh lại dùng việc công xử theo phép công ngự khí cùng chân chân nói, từ giờ trở đi tính giờ, làm ngươi nghỉ ngơi 15 phút. 15 phút về sau ta sẽ kêu ngươi. Ngươi lấy học tiểu học năm nhất thượng sách ngữ văn sách giáo khoa tới tìm ta. Chân chân banh khởi sắc mặt nghiêm túc ứng, hảo. Cảm giác đột nhiên gấp gáp đi lên, chân chân vội vàng chạy về phòng nghỉ ngơi. Nhưng thời gian tương đối đoạn, nàng cảm giác chính mình bất quá ngồi một hồi, liền nghe được Thị Hoài Minh kêu nàng. Nàng đứng lên chuẩn bị lấy thư đi tìm Thị Hoài Minh. Nhưng ngón tay đụng tới kia một sấp sách giáo khoa, nàng lại khó khăn. Bởi vì đại khái có 20 tới bổn, nàng không biết nào một quyển là năm nhất thượng sách ngữ văn. Do dự một hồi, chân chân đơn giản đem thư toàn bộ bế lên. Thị Hoài Minh không ở bên ngoài, nàng liền ôm thư tìm đi bên cạnh Thị Hoài Minh phòng. Nghe được nàng động tĩnh, Thị Hoài Minh ở trong phòng nói, trực tiếp tiến vào. Môn không có đóng lại, lưu chữ kẹt cửa. Chân chân ôm thư đẩy cửa ra đi vào, đi đến Thị Hoài Minh viết chữ bên cạnh bàn biên. Thị Hoài Minh ngẩng đầu nhìn đến nàng ôm sở hữu thư, nhìn nàng sửng sốt một hồi lâu. Chân chân vừa định giải thích, hắn trước khôi phục bình thường ra tiếng nói, ngồi đi. Chân chân này liền không có giải thích, ở Thị Hoài Minh bên cạnh đầu gỗ trên ghế ngồi xuống. Thị Hoài Minh nhìn gáy sách tìm được tiểu học năm nhất thượng sách ngữ văn thư, rút ra phóng tới chân chân trước mặt. Hắn cùng chân chân nói, này một quyển là năm nhất thượng sách, ta liền từ nhất cơ sở đồ vật bắt đầu giáo ngươi. Xét thấy đây là lần đầu tiên cho ngươi đi học, cho nên chỉ dạy ngữ văn, toán học quá 2 ngày lại nói. Chân chân gật đầu, tốt. Thị Hoài Minh cầm cái tân vở lại đây, mở ra trang thứ nhất phóng tới một bên. Lại cấp chân chân đệ chi bút chỉ. Chân chân đều tùy hắn an bài, hắn làm gì nàng liền làm gì. Nàng tiếp được bút chỉ ở trong tay nắm, chờ đi học. Thị Hoài Minh đem thư mở ra đến chương trình học nội dung trang thứ nhất, phóng tới chân chân trước mặt. Hắn nhìn thư cùng chân chân nói, chúng ta trước từ ghép vần học khởi. Chân chân không khác lời nói, chỉ là gật đầu ứng, nga. Thị Hoài Minh phiên một phen thư, lại nói, hôm nay liền trước học đơn giản nhất 6 cái nguyên âm đơn. Nói xong dùng bút chỉ đến cái thứ nhất chữ cái A thượng, ra tiếng đọc, cái này, đọc A. Chân chân ở bên cạnh gật đầu, hướng trong lòng nhớ. Thị Hoài Minh nhìn nàng, ngươi đến cùng ta cùng nhau đọc, A. Chân chân cảm giác có một chút xấu hổ, nhưng vẫn là bài trừ thanh âm, A. Thị Hoài Minh nhìn nàng giảng, trừ bỏ học tập này đó chữ cái, còn phải học tập chữ cái phát âm. Tổng cộng có tứ thanh phát âm, nhớ kỹ một cái khẩu quyết, một tiếng bình, hai tiếng dương, ba tiếng quẹo vào, tứ thanh hàng. Liền tỉ như cái này a, đệ nhất thanh là, tiếng thứ hai là á, tiếng thứ ba là a, đệ tứ thanh là à. Biết chân chân lập tức tiêu hóa không được nhiều như vậy. Thị Hoài Minh tiếp tục nói, mấy thứ này không ngừng muốn sẽ đọc, còn muốn sẽ bối, sau đó lại muốn viết chính tả. Hiện tại ngươi chỉ cần trước cùng ta học chữ cái cùng âm đọc, ngươi cùng ta đọc là được. Chân chân đánh lên 120 phân tinh thần, tốt. Thị Hoài Minh, cái thứ nhất chữ cái A. Chân chân, A. Thị Hoài Minh, đệ nhất thanh. Chân chân. Thị Hoài Minh, tiếng thứ hai Á. Chân chân, Á. Thị Hoài Minh, thanh âm quá nhỏ, không cần sợ hãi, lớn tiếng chút. Chân chân cảm giác có điểm thẹn thùng, nhưng vẫn là chống khí đem thanh âm phóng đại, tiếng thứ hai Á. Thị Hoài Minh thực vừa lòng, gật gật đầu, tiếp tục, tiếng thứ ba A. Chân chân bị khẳng định sau có điểm tự tin, tiếng thứ ba A. Dạy cái thứ nhất chữ cái, kế tiếp 5 cái lại dạy liền đơn giản nhiều, rốt cuộc đều là giống nhau. 6 cái chữ cái tự nhiên là thực hảo nhớ, học xong chân chân liền nhớ kỹ A O E I U. Thị Hoài Minh cùng nàng nói, nhớ kỹ còn phải học được viết. Hắn rôi tay ở ống đựng bút cầm chi bút máy, đặt bút ở trên vở, ngươi xem ta viết như thế nào. A là trước họa một cái hơn phân nửa viên, lại tại đây bên phải bổ thượng một bút, mặt khác cũng đều rất đơn giản. Viết xong 6 cái chữ cái, Thị Hoài Minh ý bảo chân chân, viết một chút nhìn xem. Chân chân đem bút chỉ niết ở trong tay, có chút khẩn trương. Nàng nheo bút chỉ áp đến trước mặt vợ thượng, tính toán ở Thị Hoài Minh viết chữ cái phía dưới viết một hàng. Nhưng nàng còn không có đặt bút, Thị Hoài Minh lại nói một câu, cầm bút tư thế khó coi. Chân chân quay đầu nhìn về phía hắn, ta không quá sẽ. Loại này thói quen nhỏ muốn từ bắt đầu liền trảo, Thị Hoài Minh chính mình tay cầm bút máy, làm nàng nhìn học. Chân chân nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo địa học, nhưng học một hồi lâu Thị Hoài Minh đều không hài lòng. Ân, nàng cảm nhận được hắn là có bao nhiêu nghiêm khắc. Xem chân chân không đạt được chính mình yêu cầu, hắn buông chính mình bút máy, trực tiếp duỗi tay lại đây giúp nàng. To rộng bàn tay phúc đến nàng ngu bàn tay thượng, giúp nàng điều chỉnh ngón tay cầm bút vị trí, cùng với ngón tay nên như thế nào phóng. Ở Thị Hoài Minh nắm lấy nàng tay nháy mắt, chân chân tim đập quính lên ngây ngẩn cả người. Nàng theo bản năng ngừng thở, trừ bỏ bị Thị Hoài Minh đùa nghịch ngón tay, mặt khác địa phương tất cả đều là cứng đờ. Hắn tay rất lớn, phúc ở tay nàng thượng, sấn đến tay nàng liền một chút đại. Hắn lòng bàn tay thực nhiệt, như là có hỏa, thẳng đốt tới trên mặt nàng. Chương 10. Quay đầu nhìn đến chân chân thiêu đỏ mặt, Thị Hoài Minh theo bản năng sửng sốt một chút.